Chương 76, huyết mạch áp chế. Thú hóa chỉ nghe Trần Man quát khẽ một tiếng, cùng lúc đó, chỉ gặp hắn trên thân rất nhanh mọc ra rậm rạp màu nâu lông tóc, đồng thời, một cỗ bạo ngược khí tức cũng là từ thể nội phóng lên tận trời. Đây là yêu thú khí tức từ Trần Man lúc này chỗ phát ra huy thế, Tiêu Trần bắt được bên trong cư nhiên còn ẩn chứa yêu thú khí tức, một nhân loại, cư nhiên mang theo yêu thú khí tức, cái này chỉ sợ sẽ là thú hóa bí pháp tác dụng đi. Đoán ra này khí tức khả năng đến từ Trần Man thi triển bí pháp, mà sự thật cũng xác thực như vậy. Trần Man chỗ thi triển môn bí pháp này tên là thú hóa, là hắn tại một chỗ cổ địa ngoài ý muốn đoạt được, không biết là cái gì phẩm giai, bất quá rất mạnh. Cái này thú hóa tác dụng chỉ là một cái, luyện hóa yêu thú huyết mạch, làm cho nhân loại đang thúc giục bí pháp trong thời gian ngắn, nhận được một bộ phận yêu thú lực lượng, đồng thời, ngươi luyện hóa yêu thú huyết mạch càng mạnh, tự đại biểu cho thú hóa về sau lực lượng cũng liền càng mạnh. Trên nguyên tắc tới nói, cái này thú hóa nắm giữ vô hạn trưởng thành không gian, bởi vì nó lực lượng là từ thi thuật giả luyện hóa yêu thú huyết mạch mạnh yếu đến quyết định. Đơn giản một điểm tới nói, ngươi luyện hóa một đầu yêu thú cấp 1 cùng ngươi luyện hóa một đầu cấp 2 yêu thú, tại thú hóa về sau mang đến lực lượng tuyệt đối là vô pháp so sánh. Trần Man vì tu luyện thú hóa, hắn luyện hóa là một đầu cấp 3 yêu thú Bắc Thương Bạo Hùng huyết mạch, vì nhận được đầu này Bắc Thương Bạo Hùng huyết mạch chi lực, Trần Man thế nhưng là đem chính mình tất cả thân gia đều dùng tới, thậm chí còn xin giúp đỡ tông môn của mình, lúc này mới có thể thành công. Mà thành công luyện hóa đầu này Bắc Thương Bạo Hùng huyết mạch về sau, đang thi triển thú hóa trong khoảng thời gian này, Trần Man lực lượng dòng dã bị tăng lên gấp đôi, có thể thấy được bí tịch này cường hãn. Trong hai mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, một thân huyết khí cũng là bạo ngược vô cùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, gầm lên giận dữ, Trần Man chủ động khởi xướng tiến công. Thiết quyền vung ra, quyền chưa đến, kình phong đã thổi đến gương mặt có chút đau nhức, nhíu mày, không nghĩ tới thú hóa về sau Trần Man lực lượng cư nhiên sẽ lớn như vậy, giơ kiếm hoành ngăn, Trần Man nắm đấm hung hăng đánh trúng thanh vân kiếm, một cô cự lực trực tiếp đem Tiêu Trần đánh bay ra ngoài. Nếu như nói trước đó hai người nhục thân chi lực còn tại sàn sàn với nhau lời nói, như vậy đang thi triển bí pháp về sau, Trần Man lực lượng đã hoàn toàn nghiền ép Tiêu Trần. Còn là lần đầu tiên kiến thức đến bí pháp, phải biết bí pháp thế nhưng là rất chân quý, toàn bộ đông kiếm các bên trong cũng không có một bộ bí pháp, lui lại mấy chục mét về sau, Tiêu Trần khó khăn lắm ngừng thân hình, nhìn về phía Trần Man ánh mắt đã thêm ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Rất mạnh, tại bí pháp tăng thêm xuống, Trần Man thực lực tăng cường quá nhiều, tại như vậy dưới tình huống, chính mình chỉ sợ rất khó cùng chính diện chống lại. Trên lực lượng đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, mà Trần Man cũng không cho Tiêu Trần quá nhiều cơ hội, một kích thành công, Trần Man nương thân mà lên, lại lần nữa hướng Tiêu Trần công tới. Thú hóa giờ có hạn, trong đoạn thời gian này, tự thân lực lượng thật là nhận được trên diện rộng tăng cường, thậm chí có một ít yêu thú năng lực, bất quá, một khi thời gian trôi qua, rời khỏi thú hóa về sau, Trần Man chí ít có 3 giờ không có một chút khí lực. Đến lúc đó, đừng nói Tiêu Trần, tùy tiện một cái trúc cơ cảnh võ giả đều có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn, vì lẽ đó, nhất định phải tại thú hóa kết thúc trước đó, giải quyết chiến đấu. Không có cho Tiêu Trần mảy may thở dốc cơ hội, Trần Man ỷ vào tự thân cô kia chuẩn bị nghiền ép tính chất ưu thế nhục thân lực lượng, cũng mặc kệ Tiêu Trần phản kích, muốn trong thời gian ngắn nhất, cầm xuống Tiêu Trần. Da dày thịt béo. Trước mắt Trần Man hoàn toàn chính là một đầu hình người yêu thú, cái kia một thân lông tóc, cùng Bác Thương Bạo Hùng cơ hồ không có gì khác biệt, giống như là cho Trần Man mặc vào một tầng khôi giáp, công kích mình mặc dù có thể phá vỡ Trần Man ra thịt, nhưng lại không cách nào đối tạo thành tính thực chất tổn thương. Không thể địch lại, chỉ có thể kéo dài giờ, chỉ cần chờ Trần Man rời khỏi thú hóa, đến lúc đó không cần tự mình ra tay. Hắn cũng lại không có lực đánh một trận. Trong lòng có quyết định, Tiêu Trần cũng là cải biến phong cách tác chiến, không còn cùng Trần Man chính diện tiếp xúc, nương tựa theo thanh ảnh bộ tốc độ, không ngừng cùng Trần Man quần nhau. Nhìn ra Tiêu Trần ý đồ, Trần Man lạnh giọng uống nói, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi toại nguyện sao? Cho ta bại. Tức giận quát lên, lập tức, Trần Man làm ra một cái để Tiêu Trần không nghĩ tới cử động, đối mặt công kích mình, Trần Man cư nhiên một phát bắt được Thanh Vân kiếm thân kiếm. Trên bàn tay lập tức máu tươi chảy ròng, nhưng mà Trần Man lại không có chút nào buông tay ý tứ. Gắt gao nắm chặt Thanh Vân kiếm, cũng không để ý tới bàn tay thương thế, thật là không nghĩ tới, cái này Trần Man lại có thể làm đến bước này. Thanh Vân kiếm đã bị Trần Man gắt gao nắm chặt, như vậy, Tiêu Trần tiểu chỉ còn lại hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ Thanh Vân kiếm bước ra lui lại, hoặc là chính là nhắm mắt cùng Trần Man cứng rắn một lần chính diện. Không có cho Tiêu Trần cân nhắc giờ, đương nhiên, Tiêu Trần cũng không cần cân nhắc, làm một tên kiếm tu, muốn từ bỏ trong tay mình kiếm, điều này có thể sao? Đấm ra một quyền, nhìn xem Trần Man oanh ra một quyền này, Tiêu Trần trong mắt cũng là hiện lên vẻ tàn nhẫn nói, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Không thể lại từ bỏ Thanh Vân kiếm, đây là làm một tên kiếm tu kiêu ngạo, nếu như thế, vậy liền cứng rắn đối mặt đi. Hai người đồng thời oanh ra một quyền, một lớn một nhỏ hai nắm đấm không có gì bất ngờ xảy ra trên không trung hung hăng chạm vào nhau, phanh một tiếng vang trầm, nguyên lai tưởng rằng một quyền này khẳng định là Trần Man nghiền ép Tiêu Trần. Bất quá ngay tại hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc thời điểm, Trần Man liền cảm giác được trong cơ thể mình bắc thương bạo hùng huyết mạch, đột nhiên phảng phất là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, cư nhiên không bị khống chế rời khỏi thú hóa trạng thái. Cưỡng ép rời khỏi thú hóa trạng thái, mà không có bí pháp gia trì Trần Man, lại thêm bí pháp tác dụng phụ, một cỗ mỏi mệt chi ý lập tức giống như hồng thủy vọt tới, như vậy dưới tình huống, để cho người ta không nghĩ tới. Tiêu Trần một quyền đánh bay Trần Man. Hết thể đều chẳng qua chỉ là phát sinh ở trong trước mắt, bị Tiêu Trần đánh lui, trong miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi. Cho tới bây giờ, Trần Man cũng không rõ, tại sao lại phát sinh dạng này sự tình. Ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tiêu Trần, vừa rồi Trần Man rất rõ ràng cảm giác được, từ Tiêu Trần thể nội đột nhiên hiện ra một cỗ không hiểu lực lượng, chính là cỗ lực lượng này. Để trong cơ thể mình bắc thương bạo hùng huyết mạch trong nháy mắt bị áp chế, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng, cưỡng ép để hắn rời khỏi thú hóa trạng thái. Ngươi, trong cơ thể ngươi cũng có yêu thú huyết mạch. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm chậm rãi đi tới Tiêu Trần, Trần Man chấn kinh hỏi. U-A-T-U-I. V-N có thể áp chế chính mình bắc thương bạo hùng huyết mạch. Duy nhất giải thích chính là Tiêu Trần đồng dạng người mang yêu thú huyết mạch, đồng thời phẩm cấp so bắc thương bạo hùng cao hơn. Không rõ Trần Man đang nói cái gì, chính mình làm sao lại có yêu thú huyết mạch, cất bước đi vào trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Tiêu Trần từ tốn nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá được làm vua thua làm giặc, ngươi thua, giao ra thú hóa bí pháp, ta có thể buông tha ngươi. Chương 77 Kiếm tôn mục bạch, thành công đánh bại Trần Man, nói thật, cuối cùng một quyển kia, Tiêu Trần chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nguyên bản Trần Man không hề nghi ngờ là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng thời khắc sống còn hắn cư nhiên chủ động rời khỏi thú hóa, như vậy mới khiến cho một quyển của mình trọng thương. Trong lòng có chút nghi hoặc, lại thêm lại nghe nói Trần Man nói mình người mang yêu thú huyết mạch, trong lúc mơ hồ Tiêu Trần đã đoán được cái gì, bất quá cái này căn bản liền không có khả năng a, chính mình chưa hề luyện hóa yêu thú nào huyết mạch, mà lại chính mình cũng không biết luyện hóa yêu thú huyết mạch bí pháp, làm sao lại người mang yêu thú huyết mạch. Trong lòng nghi hoặc, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải xoắn suýt những vấn đề này thời điểm, nhìn về phía Trần Man, Tiêu Trần từ tốn nói. Nghe Tiêu Trần lại muốn thú hóa bí pháp, Trần Man sắc mặt lúc này trầm xuống nói, ngươi nằm mơ. Không chút nào khoa trương nói, thú hóa bí pháp chính là Trần Man trở thành Nam Phong vực Tam Vương ỷ vào một trong. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bằng vào hắn nhục thân, Trần Man muốn trở thành Nam Phong vực Tam Vương, chỉ sợ vẫn là không có khả năng. Chính là bởi vì nắm giữ thú hóa bí pháp, Trần Man lúc này mới có thể tại Nam Phong vực cùng hắn hai vương sánh vai cùng. Hiện tại Tiêu Trần muốn chính mình giao ra thú hóa bí pháp, Trần Man đương nhiên sẽ không đáp ứng. Đối mặt Trần Man cự tuyệt, Tiêu Trần cũng không có nổi giận, khẽ mỉm cười nói, ngươi xác định. Cái kia đã dạng này, ta cũng chỉ có giết chết ngươi, sau đó lại chính mình tới lấy rồi. Không che giấu chút nào uy hiếp được, nghe lời này, Trần Man đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh nói, giết ta. Tiêu Trần, ngươi dám giết ta sao? Ta là Nam Phong vực Tam Vương một trong, ta cũng không cảm thấy Tiêu Trần dám giết chính mình, nhưng mà, còn không đợi Trần Man đem nói cho hết lời, Tiêu Trần liền trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi? À, ngươi có phải hay không còn không có biết rõ ràng tình huống bây giờ? Bây giờ ngươi đã bại tướng dưới tay ta, mà ngươi tông môn những người kia cũng đều tại Bách Linh mộ địa tại bên ngoài, coi như ta giết ngươi, có ai có thể ngăn cản? Mà lại, rời đi Bách Linh mộ địa về sau, ngươi cảm thấy ngươi tông môn khả năng vì một người chết, không xa vạn dặm từ Nam Phong vực đuổi tới Đông Dương vực tới tìm ta báo thù. Bớt nói nhiều lời, Trần Man, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp giao ra thú hóa bí pháp, nếu không ta tiểu tự mình động thủ. Nghe Tiêu Trần lời này, đồng thời cảm giác được một cỗ nhàn nhạt sát ý tỏ khắp mà ra, Trần Man sững sờ, trực giác nói cho hắn biết, Tiêu Trần tuyệt đối dám giết chính mình. Không có lựa chọn, cùng tính mạng mình so sánh, thú hóa bí pháp tự nhiên là không phải trọng yếu như thế, mặc dù đau lòng vô cùng. Bất quá vì mạng sống, Trần Man vẫn là giao ra thú hóa bí pháp. Đem thú hóa bí pháp thu vào chính mình trong nạp giới, hiện tại cũng không phải là nghiên cứu thời điểm. Chờ ra Bách Linh mộ địa, tự nhiên có bó lớn thời gian có thể dốc lòng tu luyện. Về phần hiện tại, vẫn là chuyên tâm ứng phó trước mắt thiên kiều trì đánh đi. Không tệ mỉm cười đối Trần Man nói, dứt lời, cũng không để ý tới cái kia âm trầm sắc mặt. Tiêu Trần cất bước đi về phía trước, mà Trần Man lại chỉ có thể dừng bước ở đây, bất đắc dĩ lựa chọn phía ngoài nhất ngọn núi này. Lại lần nữa leo đến Tiêu Trần trên thân, mang theo Tiểu Thanh, Tiêu Trần tiếp tục hướng vị trí trung tâm 6 tòa sơn phong tiến đến. Tiêu Trần nơi này đã phân ra thắng bại, mà hắn thiên kiêu chiến đấu cũng là lần lượt hạ màn kết thúc, có người dừng bước ở đây, tự nhiên cũng có người tiếp tục hát vang tiến mạnh. Rất nhanh liền đi vào vị trí trung tâm 6 tòa dưới ngọn núi, muốn thông qua nơi này, chỉ có thể vượt qua cái này 6 tòa sơn phong, liếc nhìn một chút, tùy ý lựa chọn bên trong một ngọn núi. Một đường đăng lâm đỉnh núi, đợi Tiêu Trần đi vào ngọn núi này phong sơn đỉnh lúc, đã có một tên thiên kiêu ở chỗ này chờ đợi. Hiển nhiên, hắn cũng là đánh bại vòng thứ nhất đối thủ, từ đó đến nơi này, để Tiêu Trần hơi kinh ngạc là... Tên này thanh niên đồng dạng là một tên kiếm tu, bên hông treo một thanh trường kiếm. Không nghĩ tới sẽ gặp phải cũng giống như mình kiếm tu, nhìn xem Tiêu Trần đang lâm đỉnh núi, thanh niên quay người, chủ động mở miệng nói ra, ta biết người, Đông Dương vực Ngũ Long bên trong kiếm yêu, nghe nói là một tên kiếm đạo thiên tài, rất tốt, ta đã sớm nghĩ đánh với ngươi một trận. Người mặc một bộ lộng lẫy kim bảo. Thanh niên từ tốn nói, nghe thanh niên lời này, Tiêu Trần đối Tiểu Thanh làm một cái ánh mắt, mà Tiểu Thanh cũng là hiểu ý trốn đến một bên. Sau đó, Tiêu Trần đem ánh mắt nhìn về phía tên này thanh niên, từ tốn nói. Ta cũng đã được nghe nói ngươi, Bác Nhạc vực lục tôn một trong kiếm tôn Mục Bạch. Hai người cùng là kiếm tu, đồng thời tại riêng phần mình địa vực bên trong, cũng được vinh dự kiếm đạo thiên phú nhất là xuất chúng người, lúc này gặp nhau. Không có dư thừa nói nhảm, trên thân hai người đều có lấy nồng đậm chiến y đang không ngừng ngưng tụ. Đều là đã nghe nói qua đối phương đại danh, đứng đối mặt nhau, bên hông hai thanh trường kiếm phảng phất cũng là cảm giác được chủ nhân chiến ý, phát ra từng đạo tiếng kiếm reo. Cùng là kiếm tu, chúng ta chỉ so với kiếm thuật như thế nào. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng, Mục Bạch đề nghị. Hai người đều là kiếm tu. So đấu kiếm thuật tự nhiên là không có vấn đề, nghe lời này, Tiêu Trần gật đầu ứng nói, có thể. Niên kỷ cũng không lớn, ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, bất quá từ nhỏ đến lớn, bất luận là Mục Bạch vẫn là Tiêu Trần, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ gặp một cái có thể tại kiếm thuật bên trên đánh bại người mình. Đương nhiên, những cái kia thế hệ trước cự đầu nhân vật không tính ở bên trong. Đồng thời tế ra chính mình bội kiếm. Trên thân không có linh lực ba động hiện hiện, nói xong chỉ so với liều kiếm thuật, vậy dĩ nhiên là không cần vận dụng đến linh lực. cơ hồ là đồng thời từng bước đi ra, sau đó cùng nhau xuất kiếm, mũi kiếm lẫn nhau đụng thẳng vào nhau, lực lượng cường đại, để thân kiếm đều là nhịn không được có chút uốn lượn. Đâm, chọn, bổ, chạm, chờ một chút cơ sở kiếm chiêu tại hai người trên tay bị hiện ra xuất thần nhập hóa. Cũng không có kinh khủng ý thế, càng không có hoa lệ võ kỹ, nhìn như bình thường giản dị kiếm pháp đối kháng, bất quá người sáng suốt đều biết, dạng này đối kháng mới là hung hiểm nhất, bởi vì chỉ cần một điểm sơ hở bị đối phương bắt được, liền có khả năng đầy bàn đều thua. Không đến 20 tuổi niên kỷ, không chút nào khoa trương nói, hai người kiếm pháp đã để rất nhiều thế hệ trước cường giả xấu hổ. Cũng tỉ như lúc này chính thông qua quang kính nhìn chăm chú lên hai người chiến đấu đông kiếm các đám người, không ít thiên nhân cảnh tu vi trưởng lão đều là bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hai tiểu gia hỏa này kiếm pháp, đã vượt qua lão phu. Bất luận tu vi, đơn thuần kiếm pháp, hai người xác thực đã vượt qua đông kiếm các phổ thông trưởng lão, mà hai người năm nay cũng còn không đến 20 tuổi à, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nếu như chờ bọn họ đến những trưởng lão này bây giờ niên kỷ về sau, kiếm pháp đến tột cùng sẽ đạt tới mức nào? Một kiếm đủ để thông thần sao? Một đám đông kiếm các trưởng lão âm thầm thất lạc, đám chìm trong kiếm đạo nhiều năm như vậy, cuối cùng cư nhiên còn không bằng hai cái chưa đầy 20 tuổi tiểu gia hỏa, cái này thật là có chút quá đả kích người. Cũng không biết mình kiếm pháp sẽ đối với một đám các trưởng lão tạo thành như thế đại đả kích. Lúc này bằng vào kiếm pháp giao chiến hai người, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Tiêu Trần cư nhiên phát hiện chính mình cơ sở kiếm pháp trăm ngàn chỗ hở. Chương 78, chưa từng hoàn mỹ. Cùng Mục Bạch lấy kiếm pháp đối chiến, Tiêu Trần thình lình phát hiện chính mình kiếm pháp tồn tại nhiều như vậy lỗ thủng. Phải biết, đây chính là cơ sở kiếm pháp A, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Trần đối cơ sở đều là cực kỳ trọng thị. Cái này cơ sở kiếm pháp càng là mỗi ngày đều tại tu luyện, liền xem như đến bây giờ, Tiêu Trần cũng mỗi ngày đều sẽ rút ra chí ít nửa canh giờ tới tu luyện cơ sở kiếm pháp. Nhưng chính mình từ nhỏ luyện đến lớn, tiểu ngay cả Thương Huyền đều khen qua cơ sở kiếm pháp, lúc này ở trong mắt chính mình cư nhiên trở nên trăm ngàn chỗ hở. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, bất quá theo không ngừng xuất thủ. Loại cảm giác này càng ngày càng tinh tường, đến cuối cùng, Tiêu Trần có thể khẳng định, cái này căn bản cũng không phải là ảo giác, mà là thật, tự mình tu luyện hơn 10 năm cơ sở kiếm pháp thật trăm ngàn chỗ hở. Trước kia chưa bao giờ có dạng này cảm giác, nguyên bản cũng đã cảm thấy mình cơ sở kiếm pháp đã 10 phần hoàn mỹ, bất quá bây giờ suy nghĩ, thực không phải. Không rõ tại sao lại có dạng này cảm giác, cảm thấy rất ngờ vực về sau. Tiêu Trần đột nhiên nhớ tới thiên đạo kiếm phôi, phân ra một sợi tâm thần nội thị mi tâm, phát hiện thiên đạo kiếm phôi lúc này cư nhiên tản ra nhàn nhạt hào quang màu bạch kim. Đây là... chẳng lẽ nói là thiên đạo kiếm phôi công lao? Là nó tại vạch chính mình kiếm pháp bên trong sai lầm cùng lỗ thủng? Trong lòng suy đoán, đối với thiên đạo kiếm phôi Tiêu Trần giải cũng không nhiều, bởi vì cái này chính là trong truyền thuyết đồ vật. Toàn bộ thiên thần đại lục, trừ Tiêu Trần, chỉ sợ còn không có ai thấy tận mắt thiên đạo kiếm phôi. Vì lẽ đó, đối với thiên đạo kiếm phôi đủ loại miêu tả, hơn phân nửa đều là thế nhân suy đoán. Chính là bởi vì đối thiên đạo kiếm phôi không hiểu, vì lẽ đó Tiêu Trần không biết, đang thức tỉnh thiên đạo kiếm phôi về sau. Chính mình ngộ tính sớm đã là nhận được chất bay vọt, đã từng cái kia cảm thấy hoàn mỹ không một tì vết cơ sở kiếm pháp. Lúc này lại đến xem, tự nhiên là sẽ trở nên trăm ngàn chỗ hở. Hoàn mỹ kiếm pháp, phải biết, trên đời này căn bản lại không tồn tại hoàn mỹ gì, làm ngươi cho rằng một việc đã đạt tới hoàn mỹ vô hạ thời điểm, chỉ có thể nói là ngươi thiên phú cực hạn đến, lấy ngươi thiên phú, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được nơi này, lại cao hơn ngươi đã không cách nào lĩnh ngộ, vì lẽ đó ngươi mới có thể cảm thấy hoàn mỹ. Cái này rất giống ếch ngồi đáy giếng đồng dạng, đang ở giếng, nó nhìn không thấy thiên địa đến cỡ nào bao la, vì lẽ đó nó cũng chỉ có thể cho là mình trong mắt thiên, chính là toàn bộ. Kiếm đạo ngộ tính tại thiên đạo kiếm phôi trợ giúp hạ hoàn thành chất bay vọt, đồng thời dạng này thiên phú, theo thiên đạo kiếm phôi trưởng thành, sẽ còn không ngừng nhận được thuế biến. Mục Bạch Huynh, có thể hay không chờ một lát tâm cảnh đã có chút loạn, Tiêu Trần nhìn về phía Mục Bạch nói. Trong chiến đấu Tiêu Trần đột nhiên kêu dừng, đối với cái này, Mục Bạch mặc dù nghi hoặc, bất quá nhìn xem Tiêu Trần biểu lộ về sau, vẫn là lựa chọn dừng tay. Không biết Tiêu Trần muốn làm gì, tạm thời ngưng chiến về sau, Tiêu Trần một người đứng tại chỗ, ánh mắt có chút trống rỗng, gặp Tiêu Trần bộ dáng này, Mục Bạch có nhiều đăm chiêu nhìn xem hắn. Thân thức gắt gao nhìn chầm chầm tản mát ra nhàn nhạt bạch quang thiên đạo kiếm phôi, dần dần, Tiêu Trần trong mắt phảng phất chỉ còn lại chính mình cùng thiên đạo kiếm phôi tồn tại, đồng thời, một đạo rất là mơ hồ, nhưng cũng vô cùng rõ ràng thanh âm chậm rãi tại trong đầu của chính mình vang lên. Như thế nào kiếm? Như thế nào đạo? Gì lại làm kiếm đạo? Thế nhân ngu muội, tu hành mấy trăm năm tiểu tự cho là lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, thật tình không biết lại ngay cả kiếm đạo cánh cửa cũng còn không có bước vào. Kiếm đạo một đường là mênh mông bực nào, vô biên vô hạn không có cuối cùng, chỉ có chân chính mở ra chính mình tầm mắt, không ít ngồi đại giếng, mới có thể minh bạch, thế gian căn bản lại không tồn tại hoàn mỹ gì. Khổ luyện cơ sở kiếm pháp mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, như vậy liền cảm giác cơ sở kiếm pháp đã hoàn mỹ. Ngu muội. Thanh âm trong đầu vang vọng, nghe vậy, Tiêu Trần phảng phất có một chút minh ngộ. Cùng lúc đó, tại trong lúc lơ đãng, Tiêu Trần cư nhiên bắt đầu diễn luyện lên cơ sở kiếm pháp. Nguyên bản ngơ ngác đứng ở tại chỗ Tiêu Trần, đột nhiên bắt đầu diễn luyện kiếm pháp, thấy thế. Mục Bạch trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu. Bất quá theo giờ chuyển rời, nhìn xem Tiêu Trần một lần lại một lần diễn luyện cơ sở kiếm pháp, Mục Bạch trong mắt nghi hoặc dần dần biến thành chấn kinh. Cái này cơ sở kiếm pháp còn có thể dạng này. Ngay từ đầu còn không có nhìn ra manh mối gì, bất quá đã có thể trở thành Bắc Nhạc vực lục tôn một trong, Mục Bạch thiên phú tự nhiên không yếu. Rất nhanh liền nhìn ra Tiêu Trần cơ sở kiếm pháp tại tiến bộ. Tại Tiêu Trần trên tay, cơ sở kiếm pháp nhận được toàn diện thăng hoa, mà lấy Mục Bạch tầm mắt cũng không khỏi xem nhập thần, trong lòng chấn kinh, cơ sở kiếm pháp cư nhiên còn có thể dạng này. Thì ra là thế, ta minh bạch, kiếm đâm ra thời điểm không nên một mực truy cầu nhanh. Tại Tiêu Trần diễn luyện xuống, Mục Bạch cũng là sinh ra một chút minh ngộ. Chỉ bất quá cùng Tiêu Trần so sánh, hắn tiến bộ hiển nhiên phải kém quá nhiều. Cơ sở kiếm pháp tăng lên, tiếp xuống Tiêu Trần lại diễn luyện một phen hắn mấy môn kiếm pháp, tỉ như kiếm ảnh sát, viêm hỏa kiếm pháp, cùng kim sắt kiếm pháp. Tại Tiêu Trần trong tay, cái này mấy môn kiếm pháp đều là được tăng lên nhiều, dòng dã một canh giờ qua đi, Tiêu Trần mới dần dần lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra nồng đậm hưng phấn chi ý. Chỉ có Tiêu Trần tự mình biết, vừa rồi cái này một canh giờ, chính mình đến tột cùng nhận được bao lớn chỗ tốt. Kiếm pháp từ trước đến nay đều không có hoàn mỹ, không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn, thì ra là thế. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mục Bạch, trên mặt ấy này nói. Mục Bạch huynh, để ngươi đợi lâu, chúng ta tiếp tục a. Vừa rồi cái kia một canh giờ đốn ngộ, để Tiêu Trần thu hoạch quá nhiều, không chỉ là mặt ngoài kiếm pháp tăng lên, càng nhiều là tâm cảnh tăng lên, cùng đối kiếm đạo kiến giải tăng lên. Ra hiệu Mục Bạch có thể tiếp tục, mà nghe Tiêu Trần lời này, Mục Bạch lại là chủ động thu kiếm vào vỏ, lập tức lắc đầu cười khổ nói, không cần, đơn thuần so đấu kiếm pháp ta đã không phải đối thủ của ngươi, Tiêu Trần huynh, nếu như có thể nói cho bên ta mới ngươi ngộ đến cái gì sao? Không có tiếp tục động thủ ý tứ, Mục Bạch biết trải qua vừa rồi đốn ngộ, mình đã không phải Tiêu Trần đối thủ, bây giờ Tiêu Trần, tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, đã siêu việt chính mình, một canh giờ, Tiêu Trần kiếm pháp thật giống như rửa sạch duyên hoa, nhận được chất thăng hoa, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tự nhận không phải là đối thủ, bất quá Mục Bạch lại cũng không bi quan. Thậm chí còn không ngại học hỏi kẻ dưới, bởi vậy có thể thấy được cái này Mục Bạch tâm tính thật không tệ, có thể nhìn thẳng vào chính mình không đủ, đồng thời bắt lấy bất luận cái gì có thể tăng lên chính mình cơ hội, một lòng chỉ có kiếm đạo, dạng này nhân mới có thể tại kiếm đạo một đường bên trên đi lâu dài. Nghe Mục Bạch lời này, Tiêu Trần mỉm cười, đối Mục Bạch nói, thế gian chưa từng hoàn mỹ, kiếm đạo một đường, không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn, chớ hết ngồi đáy giếng. Một câu đơn giản lời nói, lại hoàn mỹ thuyết minh chính mình cảm ngộ. Nghe Tiêu Trần lời này, Mục Bạch ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm câu nói này. Sau nửa ngày, Mục Bạch mánh lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Sau đó đối Tiêu Trần thi lễ nói, đa tạ Tiêu Trần huynh chỉ giáo, Mục Bạch vô cùng cảm kích. Chương 79, Tứ Đại Kiêu Vương. Bởi vì Tiêu Trần một câu, Mục Bạch lòng sinh minh ngộ, đồng thời đối Tiêu Trần càng là kính nể không thôi. Hắn thật sự là không biết Tiêu Trần là như thế nào ngộ đến điểm này, nhìn như đơn giản đạo lý, bất quá tiểu ngay cả rất nhiều thế hệ trước kiếm đạo tông sư, đều không có ngộ đến điểm này. Nhưng Tiêu Trần lại ngộ đến. Từ đấy lòng đối Tiêu Trần hành lễ nói tạ, Mục Bạch là tâm phục khẩu phục, là một tên kiếm tu, hắn không bằng Tiêu Trần, bất luận là thiên phú, hay là tâm tính, Tiêu Trần đều muốn viễn siêu với hắn. Không chút do dự, Mục Bạch lựa chọn nhận thua, mà Tiêu Trần đối với hắn mỉm cười về sau, cũng là cất bước hướng trung ương nhất bốn tòa sơn phong đi đến. Trực tiếp là để Mục Bạch đều triệt để tin phục. Không chỉ có như vậy, ngoại giới thông qua quang kính quan sát trận chiến đấu này đám người, lúc này cũng là từng cái mặt lộ vẻ cuồng hỉ, điển hình là những kiếm tu kia. Mặc dù không cách nào nghe được hai người đối thoại, bất quá vừa rồi Tiêu Trần chỗ diễn luyện cái kia một loạt kiếm pháp, tuyệt đối để không ít kiếm tu đều thu hoạch rất nhiều, điển hình là cái kia một bộ bất luận kẻ nào đều biết cơ sở kiếm pháp. Tại Tiêu Trần trên tay quả thực là nhận được triệt để thăng hoa. Kẻ này kiếm đạo thiên phú nửa ngày qua đi, mới có thế hệ trước kiếm đạo tông sư thì thào mở miệng, muốn tán thưởng Tiêu Trần, bất quá trong lúc nhất thời lại tìm không ra cái gì từ ngữ đủ để hình dung Tiêu Trần kiếm đạo thiên phú. Không chút nào khoa trương nói, vừa rồi cái kia một bộ cơ sở kiếm pháp, rất nhiều thế hệ trước kiếm đạo tông sư cũng còn không có đạt tới cảnh giới này. Nhưng Tiêu Trần tại 20 tuổi chưa đến thời điểm, liền đã đạt tới. Trần Nhi kiếm đạo thiên phú chỉ sợ so chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn, chí ít tại đối cơ sở kiếm pháp lĩnh ngộ bên trên, ta không bằng hắn. Thương Huyền mở miệng nói ra. Tiểu ngay cả Thương Huyền đều thừa nhận chính mình tại đối cơ sở kiếm pháp lĩnh ngộ bên trên không bằng Tiêu Trần. Nghe hắn lời này, một bên Thương Vân cùng Thương Long cũng là gật đầu đáp, hai người tán thành Thương Huyền lời này. Có thể đem cơ sở kiếm pháp lại một lần nữa thăng hoa, mà hết thể này đều là Tiêu Trần chính mình ngộ ra đến, có thể thấy được thiên phú cao bao nhiêu. Cũng không biết ngoại giới bởi vì chính mình mà kinh ngạc, thành công đột phá vị trí trung tâm 6 tòa sơn phong về sau, Tiêu Trần rốt cục đi vào trung tâm 4 tòa sơn phong. Không giống với bên ngoài cùng vị trí trung tâm sơn phong, trung tâm cái này 4 tòa sơn phong hiện ra cầu thang hình, đồng thời, từ xa nhìn lại cái này 4 tòa sơn phong mặc dù giống nhau cao, bất quá chờ ngươi đứng tại chân núi thời điểm liền sẽ phát hiện, trong lúc này 4 tòa sơn phong thực là cách biệt, từ tòa thứ nhất bắt đầu, một tòa so một tòa cao. 4 tòa núi phong sơn thể bên trên đều khắc lấy một cái chữ lớn, nối liền đọc chính là Tứ Đại Kiêu Vương, ngụ ý 4 vực thiên kiêu bên trong vương giả. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt tòa sơn phong cao nhất, bất quá muốn đến nơi đó, còn nhất định phải vượt qua phía trước 3 tòa sơn phong, thật giống như leo thang lầu đồng dạng, mặc dù có thể đi đến nơi này 4 người đã đầy đủ được xưng là thiên kiêu chi vương, nhưng như trước vẫn là muốn phân ra cái cao thấp, mà cái này cao thấp, tự xem ai có thể đến tòa sơn phong cao nhất. Ngay tại Tiêu Trần đánh giá 4 tòa kiêu vương phong lúc, còn lại 3 tên kiêu vương cũng là lần lượt đến, tăng thêm Tiêu Trần tổng cộng 4 người, mà bọn họ đều là một đường từ 18 tên thiên kiêu bên trong giết ra đến vương giả, mỗi một người đều xông qua một đám thiên kiêu ngăn cản, thành công dẫm lên người khác thân thể, đặt bên trên cái này kiêu vương phong, kế tiếp chính là kiêu vương ở giữa chiến đấu. Đông Dương vực kiếm yêu Tiêu Trần, Tây Hải vực lôi hoàng Cố Lỗi, Bắc Nhạc vực viêm tôn Tô Mục, vẫn còn Nam Phong vực Man Vương Hoàng Cổ. 4 người này chính là thành công đăng lâm kiêu vương phong Tứ Đại Kiêu Vương, kế tiếp chính là 4 người bọn họ ở giữa đọ sức, xác định tứ đại kiêu vương xếp hạng. Lần lượt đến kiêu vương phong dưới, đương bốn người tề tụ về sau, bốn người ánh mắt cũng là theo thứ tự đảo qua người khác, Lôi Hoàng Cố Lỗi, Tiêu Trần đã gặp hắn, đồng thời vẫn còn qua giao thủ, không nghĩ tới hắn lại có thể đi đến một bước này. Mà chứ Lôi Hoàng Cố Lỗi, còn lại hai người Viêm Tôn Tô Mục cùng Man Vương Hoàng Cổ, Tiêu Trần tiểu là lần đầu tiên gặp. Tô Mục một bộ hỏa hồng trương bào, thân hình có chút gầy gò, bất quá cái kia một đầu tóc màu đỏ tươi lại là cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác, mà so sánh với Tô Mục, Hoàng Cổ thì càng thêm khoa trương. Nếu như nói trước đó chính mình gặp được cái kia lực vương Trần Man tiểu đã coi như là cường tráng lời nói, cái kia trước mắt Hoang Cổ đơn giản chính là quái vật. Thân cao tuy chỉ có 2 mét, bất quá cái kia một thân trên dưới cơ bắp so Trần Man thi triển thú hóa thời điểm còn muốn khoa trương. Mặt khác, từ Hoang Cổ trên thân, một cỗ nồng đậm huyết khí không ngừng phát ra, vẹn vẹn tiểu từ cái này huyết khí mức độ đậm đặc phán đoán, Hoang Cổ thực lực tuyệt đối viễn siêu Trần Man, liền xem như Trần Man thi triển thú hóa cũng tuyệt đối không phải cái này Hoàng Cổ đối thủ. Bốn người đều là tại lẫn nhau đánh giá đối phương, bất quá bọn họ cũng không biết, ở đây bốn người bọn họ, mỗi một cái đều là thể chất đặc thù người sở hữu. Hoàng Cổ nắm giữ Man Hoàng Bá thể, Tô Mục nắm giữ Xích Viêm thể, Cố Lôi nắm giữ Tử Lôi thể, mà Tiêu Trần là nắm giữ Thiên Đạo Kiếm Phôi. Đồng dạng đều là thể chất đặc thù người sở hữu, hẳn là có thể nói như vậy. Không có thể chất đặc thù, chỉ sợ là bất thành kiêu vương, bởi vì thể chất đặc thù người, về mặt tu luyện trời sinh tiểu chiêm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lẫn nhau dò xét một phen, cuối cùng vẫn Hoang Cổ trước tiên mở miệng nói, bốn tòa kiêu vương phong, đều bằng bản sự. Bốn tòa kiêu vương phong cũng có phần chia cao thấp, như vậy, bốn người tự nhiên đều muốn tối cao cái kia một tòa kiêu vương phong. Nghe Hoang Cổ lời này, Tô Mục khẽ mỉm cười nói, vậy liền đều bằng bản sự đi. Nói nhảm nhiều quá, ta đi trước một bước không để ý đến Hoang Cổ cùng Tô Mục đối thoại, Cố Lôi hừ lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp cất bước hướng về tòa thứ nhất kiêu vương phong đạp đi. Nhìn xem Cố Lôi đã bắt đầu hành động, Tiêu Trần ba người mỉm cười, sau đó cũng là theo sát tại Cố Lôi sau lưng, hướng tòa thứ nhất kiêu vương phong đạp đi. Từ chân núi có một đầu bậc thang đá xanh nối thẳng đỉnh núi. Đám người vừa bước lên đầu này bậc thang đá xanh, nhất thời, một cỗ kinh khủng áp lực chính là của tới. Bốn tòa kiêu vương phong ở giữa cạnh tranh là các chúa tể sớm đã định ra, tại thông hướng đỉnh núi trên đường đều có cấm chế cường đại tồn tại, mà cấm chế này, chính là các chúa tể tự tay bố trí. Từ tòa thứ nhất kiêu vương phong bắt đầu, mỗi qua một tòa, cấm chế lực lượng liền sẽ mạnh lên một phần. Thẳng đến tòa thứ tư kiêu vương phong thời điểm, cái kia cấm chế sẽ đạt đến đỉnh phong. Mà muốn đạp vào bốn tòa kiêu vương phong, ngồi lên cái kia bốn thanh long ỷ, nhất định phải đứng vững cấm chế này áp lực. Đồng thời, trong bốn người, thực lực yếu người, tự nhiên là chỉ có thể lựa chọn gần phía trước kiêu vương phong. Như vậy khảo nghiệm, không chỉ muốn nhìn bốn người chiến lực cùng ý chí, càng trọng yếu hơn là muốn hiểu được lấy hay bỏ, đánh cái so sánh. Nguyên bản ngươi chỉ có thể tiếp nhận tòa thứ nhất kiêu vương phong áp lực, nhưng ngươi lại vẫn cứ muốn mạnh mẽ đạp vào tòa thứ hai kiêu vương phong, vậy liền rất có thể thất bại, mà một khi thất bại, như vậy ngươi tiểu ngay cả tòa thứ nhất kiêu vương phong cơ hội đều mất đi. Kể từ đó, bốn người nhất định phải càng thêm tinh tường nhận thức đến chính mình cực hạn ở nơi đó, tùy tiện cậy mạnh, sẽ chỉ được không bù mất, cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Chương 80, Linh lực xung kích. Bốn người lần lượt đạp vào tòa thứ nhất kiêu vương phong, nương theo lấy không ngừng tiến lên, trên thân áp lực cũng là càng lúc càng lớn, mỗi một người đều giống như là có một tòa núi cao phía trước tiến vào. Mỗi một bước đều đi cực kỳ phí sức, không chút nào khoa trương nói, đối mặt dạng này áp lực, trừ bọn họ tứ đại kiêu vương, tùy tiện đổi một tên tuyệt thế thiên kiêu đi lên đều nhịn không được. Chớ nói chi là muốn đạp lên đỉnh núi. Ghê tởm, đây chỉ là tòa thứ nhất kiêu vương phong A ra sức leo lên, Cố Lôi thấp giọng nhỉ non nói. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tòa thứ nhất kiêu vương phong, nhưng áp lực liền đã khổng lồ như thế, thật sự là khó có thể tưởng tượng tòa thứ hai, cùng cùng tòa thứ ba, thậm chí cuối cùng một tòa Kiêu Vương Phong áp lực sẽ có bao nhiêu lớn, như vậy áp lực khả năng có người đang đỉnh sao. Trước đó còn muốn lấy ở trên núi quá trình bên trong tìm cơ hội xuất thủ đánh xuống Tiêu Trần ba người, bất quá đối mặt bực này áp lực, chính mình cũng đã khó mà chống cự, chỗ nào còn phân xuất lực khí đi đánh lén người khác. Cùng Cố Lôi ý nghĩ gần như giống nhau, Tiêu Trần ba người ngay từ đầu cũng là nghĩ lấy tại đăng đỉnh quá trình bên trong tìm cơ hội đánh lén còn lại người, bất quá tại cảm nhận được cấm chế này áp lực về sau, ý nghĩ này hiển nhiên là chỉ có thể bỏ đi. Đã muốn toàn lực ứng phó áp lực này, căn bản là không rảnh tay tới lui làm khác sự tình. Nhìn như cũng không tính dài một con đường, bất quá dòng dã dùng 3 canh giờ, 4 người mới thành công đến đỉnh núi. Duy nhất đáng được an mừng là, cái này tòa thứ nhất Kiêu Vương Phong, cũng không có đào thải bất luận cái gì một người, 4 người đều là thành công đăng đỉnh. Leo lên đỉnh phong, cấm chế áp lực rất nhanh biến mất, mà 4 người cũng là từng ngụm thở hổn hển, đồng thời, ánh mắt đều là nhìn về phía tòa thứ hai Kiêu Vương Phong. Cái này tòa thứ nhất Kiêu Vương Phong đỉnh núi kết nối lấy tòa thứ hai Kiêu Vương Phong sườn núi, đồng dạng là bậc thang đá xanh, khoảng cách mặc dù không dài, bất quá trải qua vừa rồi leo lên, 4 người không có người nào dám lại đi xem thường cái này ngắn ngủi bậc thang đá xanh. Nghỉ ngơi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nương tựa theo đan dược trợ giúp, 4 người cũng là lần lượt khôi phục lại, sau đó, để cho người ta không nghĩ tới là, Cố Lỗi cư nhiên lựa chọn từ bỏ. Vừa rồi tại leo lên cái này tòa thứ nhất Kiêu Vương Phong thời điểm, Cố Lỗi cũng đã là đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả Tử Lôi thể đều đã thôi động. Như vậy, Cố Lỗi thật sự là không có lòng tin lại tiếp tục leo lên cái này tòa thứ hai Kiêu Vương Phong. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái này tòa thứ hai Kiêu Vương Phong áp lực khẳng định so tòa thứ nhất phải lớn. Mà một khi tại tòa thứ hai Kiêu Vương Phong thất bại, vậy liền mang ý nghĩa mất đi trở thành Kiêu Vương tư cách, Cố Lôi không dám đánh cược, đồng thời coi như cược thực cũng không có hy vọng quá lớn, như vậy còn không bằng trực tiếp lựa chọn cái này tòa thứ nhất Kiêu Vương Phong. Ánh mắt nhìn một chút ba người, mặt không biểu tình đi thẳng tới trên long ỷ ngồi xuống, nhìn xem Cố Lôi ngồi lên tòa thứ nhất Kiêu Vương Phong long ỷ. Tiêu Trần ba người cũng không có quá nhiều để ý, bọn họ cùng Cố Lôi không giống, bọn họ còn muốn tiếp lấy khiêu chiến. Nhàn nhạt liếc Cố Lôi một chút, mà đối mặt ba người ánh mắt, Cố Lôi sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng chưa nói thêm cái gì, có thể ngồi lên cái này tòa thứ nhất Kiêu Vương Phong Long ỷ. Cố Lôi đã siêu việt khác thiên kiêu, thậm chí có thể xưng là Tây Hải vực mạnh nhất thiên kiêu. Dù sao Tiêu Trần ba người đều không phải là Tây Hải vực người. Hiển nhiên là không muốn dừng bước tại cái này đệ nhất phong, vì lẽ đó Tiêu Trần ba người cũng không có cùng Cố Lôi tranh đoạt. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần trước tiên đạp vào thông hướng tòa thứ hai Kiêu Vương Phong bậc thang đá xanh. Thấy thế, Hoang Cổ cùng Tô Mục cũng là theo sát mà lên. Đã có một người lựa chọn từ bỏ, tiếp xuống chỉ còn lại ba người cạnh tranh. Tại thông hướng thứ hai phong thanh trên bậc thang đá, ba người vẫn như cũ thừa nhận áp lực thật lớn. Từng bước một kiên định đi về phía trước, đương xuyên qua liên thông thứ hai phong bậc thang đá xanh về sau, Tiêu Trần ba người thành công đến thông hướng thứ hai phong sơn đỉnh bạch ngân bậc thang. Không sai, cái này thông hướng thứ hai phong bậc thang không còn là đá xanh tạo thành, mà là dùng bạch ngân đúc thành. Như vậy chỉ sợ cũng là để thể hiện rõ cái này thứ hai phong Kiêu Vương muốn so đệ nhất phong Kiêu Vương thân phận cao hơn ngụ ý. Bước chân bất quá vừa mới đạp vào cái này bạch ngân bậc thang, nhất thời, Tiêu Trần ba người liền nhìn thấy, một đạo đủ có vài chục mét cao linh lực sóng lớn từ thứ hai phong sơn đỉnh chút xuống. Manh hướng ba người vọt tới. Linh lực xung kích không tự giác kinh ngạc lên tiếng, Tô Mục kinh ngạc nói. Không nghĩ tới tại cái này thứ hai phong chính là gặp được linh lực xung kích, uy lực này nhưng hoàn toàn không phải đệ nhất phong áp lực đủ khả năng so sánh. Nhìn xem từ đỉnh núi chuốt xuống linh lực xung kích, không chỉ là Tiêu Trần ba người sắc mặt đại biến, ngoại giới thế nhân cũng là nhao nhao ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đây không có khả năng thông qua A. Huyền nguyên cảnh võ giả khả năng ngăn cản được linh lực xung kích. có người không thể tin nói. Cũng mọi người ở đây đang khi nói chuyện, đợt thứ nhất linh lực xung kích đã đi tới Tiêu Trần ba người trước mặt. Đối với cái này, ba người cũng là nhao nhao đem tự thân khí tức tăng lên tới cực hạn, hai chân giống như mọc rễ gắt gao bắt lấy mặt đất. Vâng! Đợt thứ nhất linh lực xung kích rốt cục đến ba người trước mặt, tại linh lực xung kích cọ rửa dưới, ba người thân thể cũng là lung la lung lay, chỉ có hai chân từ đầu đến cuối chưa từng buông lỏng, gắt gao bắt lấy mặt đất. Tuyệt đối không thể có mảy may thư giãn, một khi bị cuốn đi, tiểu đại biểu cho thất bại. Một bên chống cự lấy cái này cường đại linh lực xung kích, Tiêu Trần ba người ánh mắt đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm thứ hai phong sơn đỉnh. Dòng dã trăm hơi thở giờ qua đi, trên đỉnh núi linh lực chậm rãi yếu bớt, rõ ràng một vòng này linh lực xung kích phải kết thúc. Ba người đều đang đợi lấy linh lực biến mất trong nháy mắt, mà cũng liền tại vòng thứ nhất linh lực xung kích biến mất đồng thời, Tiêu Trần ba người đồng thời động, nhao nhao giống như mãnh hổ xông về phía trước. Muốn thông qua cái này thứ hai phòng, mấu chốt nhất có hai điểm, một là nếu có thể chống đỡ linh lực xung kích, hai là bắt lấy mỗi một vòng linh lực xung kích khe hở, mau chóng đạp cấp trên đỉnh. Dù sao mỗi nhiều chống đỡ một vòng linh lực xung kích, Tiêu Trần ba người lực lượng liền sẽ tiêu hao nhiều hơn một phần. Còn nếu là một thân lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ, kết quả kia là cái gì? Tin tưởng không cần nhiều lời, tuyệt đối là muốn bị linh lực xung kích cho xông lên đến. Không có chút nào dừng lại, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng hướng đỉnh núi phóng đi. Bất quá trong lúc này vẹn vẹn chỉ có không đến 10 hơi thở, vòng thứ 2 linh lực xung kích liền lại là từ trên trời giáng xuống. Cảm giác được vòng thứ 2 linh lực xung kích đánh tới, Tiêu Trần ba người đồng thời ngừng thân hình, lại lần nữa vận chuyển tự thân linh lực, hai chân gắt gao bắt lấy mặt đất, đón đỡ cái này vòng thứ 2 linh lực xung kích. Nhưng không nên xem thường cái này linh lực xung kích ra, không chút nào khoa trương nói. Liền xem như một tên huyền nguyên cảnh đại viên mãn võ giả cũng không nhất định có thể chống đỡ được cái này linh lực xung kích. Huống chi Tiêu Trần ba người hiện tại tu vi đều là tại huyền nguyên cảnh nhập môn. Mà lại, ba người không chỉ có riêng chỉ cần chống nổi một đợt linh lực xung kích. Lấy vừa rồi hai sóng linh lực xung kích khoảng cách giờ đến xem, ba người muốn đạp bên trên đỉnh phong, chí ít cần thành công chống nổi 8 làn sóng linh lực xung kích, mà trong này ở giữa còn không thể gặp được biến hóa gì, nếu không ba người còn muốn chống càng nhiều. Chương 81, Phần Thiên Liệt Diễm. Chống nổi một đợt nối một đợt linh lực xung kích, bắt lấy mỗi một đợt linh lực xung kích khoảng cách, Tiêu Trần ba người nhanh chóng hướng đệ nhị phong sơn đỉnh phóng đi. Mắt thấy là phải thành công đến đỉnh núi, khoảng cách đỉnh núi vẫn còn ngắn ngủi 10 mét, một cái lắc mình cũng đủ để thành công. Bất quá chỉ là tại cuối cùng này chỉ có 10 mét địa phương, Tiêu Trần ba người cũng là bị gắt gao kẹp lại. Đã dòng dã quá khứ 200 hơi thở thời gian, nhưng cái này một đợt linh lực xung kích vẫn không có kết thúc. Trước đó mỗi một đợt linh lực xung kích đều chẳng qua là khoảng 100 hơi thở thời gian, nhưng bây giờ đã 200 hơi thở, cái này sóng linh lực xung kích vẫn không có thối lui ý tứ. Gắt gao chống cự lại, cùng lúc đó, Tiêu Trần ba người cũng là rất nhanh kịp phản ứng, chẳng lẽ nói cuối cùng này 10 mét khoảng cách là muốn bọn họ một bên chịu lấy linh lực xung kích, một bên tiến lên sao? Rất có thể, nói cách khác, cuối cùng này 10 mét khoảng cách sẽ không còn có khe hở cho ba người chạy nước rút, ba người chỉ có thể cưỡng ép chịu lấy linh lực xung kích đăng lâm đỉnh núi. Nghĩ tới đây, ba người đều là âm thầm tiêu khổ. Vẹn vẹn chính là đứng tại chỗ tiểu khó mà kiên trì, hiện tại còn cần chịu lấy linh lực xung kích đi đăng đỉnh, một khi buông ra bước chân, đây chính là rất có thể bị thổi bay a. Vô cùng khó khăn, nhưng là lại không có đường lui, trong mắt đều là hiện lên một vẻ kiên nghị, Tiêu Trần ba người đồng thời nâng lên một chân bước về phía trước. Cứng rắn chống đỡ linh lực xung kích áp lực thật lớn, ngắn ngủi 10 mét khoảng cách. Ba người quả thực là đi một khắc đồng hồ mới cuối cùng đăng đỉnh, tại thời khắc sống còn, Tô Mộc thậm chí còn suýt nữa bị thổi hạ xuống, chỉ bất quá cuối cùng hắn vẫn là ổn định, hữu kinh vô hiểm đạp bên trên đệ nhị phong đỉnh núi. Ba người đều là thành công đạp bên trên đệ nhị phong, thấy cảnh này, đang ở đệ nhất phong bên trên Cố Lỗi sắc mặt càng thêm khó coi. vẫn như cũ là trực tiếp tại đệ nhị trên đỉnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mau chóng khôi phục tự thân trạng thái. Sau nửa canh giờ, ba người lần lượt mở hai mắt ra, mà Tô Mục lúc này lại là chủ động mở miệng nói ra. Ta từ bỏ, hai người các ngươi nói thế nào? Muốn cùng ta tranh một chút cái này đệ nhị phong sao? Tô Mục không có ý định tại tiếp tục leo lên thứ ba phòng, vừa rồi kém một chút hắn tiểu bị đào thải, vẫn còn có chút vận khí thành phần ở bên trong, hắn mới thành công đạp bên trên cái này đệ nhị phong. Vì lẽ đó, lúc này Tô Mục trực tiếp lựa chọn đệ nhị phong long ỷ. Nghe Tô Mục lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, không cần cân nhắc ta, ta không tranh. Hắc hắc, ta cũng không tranh, cái này đệ nhị phong vẫn còn có chút thấp à. Ta còn muốn đi thứ ba phong nhìn xem đâu. Hoang cổ cũng mở miệng nói ra. Nghe hai người lời này, Tô Mục hừ lạnh một tiếng nói, hừ, lượng sức mà đi, cũng không nên đến cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiêu Trần hai người đều không hề từ bỏ ý tứ, Tô Mục trong lòng tự nhiên là khó chịu, cùng là thiên kiêu chi vương, hắn lựa chọn từ bỏ, nhưng Tiêu Trần cùng hoang cổ hai người còn muốn khiêu chiến. Cái này chẳng phải là nói hai người so với mình mạnh hơn. Trong lời nói mang theo lấy một chút trào phúng cùng ghen ghét, bất quá đối với vậy Tiêu Trần hai người lại không để ý đến, cất bước trực tiếp đạp bên trên thông hướng thứ ba phong bạch ngân bậc thang. Cùng đệ nhất phong đồng dạng, cái này đệ nhị phong bạch ngân bậc thang đồng dạng nối liền thứ ba phong sơn eo vị trí. Một đường chống cự lại linh lực xung kích, hai người rất nhanh chính là đi vào thứ ba phong hoàng kim bậc thang. Vừa mới đạp vào bậc thang, toàn bộ thứ ba phong hoàng kim bậc thang chính là bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, nhiệt độ độ cao, để Tiêu Trần cùng hoàng cổ đều là không tự giác khẽ nhíu mày. Đây tuyệt đối không phải phổ thông hỏa diễm, nhiệt độ thật sự là quá cao, đột phá huyền nguyên cảnh về sau, thành tựu huyền linh võ thể. Có thể nói Tiêu Trần cùng hoang cổ nhục thân cái kia chính là thủy hỏa bất xâm, phổ thông hỏa diễm căn bản là không cách nào tổn thương đến hai người. Bất quá trước mắt hỏa diễm, cũng còn không có chạm đến hai người cũng cảm giác cực nóng khó nhịn. Cái này, đây là phần thiên chúa tể phần thiên liệt diễm nương theo lấy thứ ba phong cấm chế bị mở ra, ngoại giới rất nhanh liền có người nhận ra ngọn lửa này lai lịch. Phần thiên chúa tể. Thiên thần đại lục bảy vị chúa tể một trong, một thân thực lực thông thiên triệt địa. Mà phần thiên chúa tể để cho người nghe tin đã sợ mất mật chính là hắn phần thiên liệt diễm, nghe nói tiểu ngay cả chứng đạo cảnh cường giả đều có thể trong nháy mắt thiêu. Đốt. Đương nhiên, cái này thứ ba trên đỉnh phần thiên liệt diễm chẳng qua là phần thiên chúa tể phân ra một sợi hỏa diễm tạo thành, uy lực không kịp chân chính phần thiên liệt diễm một phần ngàn. Bất quá dù là như vậy, Tiêu Trần hai người muốn thông qua cái này thứ ba phong độ khó cũng là cực lớn. Phải biết, phần thiên chúa tể là tu vi gì, mà Tiêu Trần hai người lại là cái gì tu vi, nếu không có kế sách, hiển nhiên là không thể nào thông qua. Liệt diễm bao phủ toàn bộ thứ ba phong, tại hoàng kim bậc thang bên ngoài trầm tư nửa ngày, cuối cùng Tiêu Trần khẽ cười một tiếng nói, cũng đã đến nơi đây. Lại thế nào cũng không thể từ bỏ a, hoang cổ huynh, ta đi trước một bước. Cảm giác được cái này phần thiên liệt diễm kinh khủng, bất quá Tiêu Trần cũng không có từ bỏ ý tứ, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần cất bước đạp bên trên hoàng kim bậc thang. Nhìn xem Tiêu Trần hành động, hoang cổ cũng là hít sâu một hơi, sau đó theo thật sát đi. Hai người một trước một sau, cố nén phần thiên liệt diễm thiêu đốt hướng đỉnh núi đạp đi, ngay từ đầu. Hai người còn có thể kiên trì, bất quá lại đi đến một nửa lộ trình về sau, có thể rõ ràng trông thấy, trên thân hai người đều là xuất hiện đại diện tích vết bỏng. Mặc dù chỉ là một sợi hỏa diễm chỗ huyên hóa mà thành, đương uy lực đã đủ để đối Tiêu Trần hai người tạo thành chí mạng uy hiếp, gắt gao cắn hàm răng, muốn thông qua cái này thứ ba phong không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi khả năng, thủ đoạn duy nhất chính là đem hết toàn lực. Cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, tiểu viên mãn cấp bậc kiếm khí đã bị Tiêu Trần tăng lên tới cực hạn. Bất quá tại phần thiên liệt diễm thiêu đốt lấy, tiểu viên mãn cấp bậc kiếm khí cũng khó có thể chống cự. Bất quá chỉ đi qua một đoạn bậc thang, bảo hộ lấy chính mình kiếm khí liền đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá tại Tiêu Trần trong hai mắt, vẫn như cũ tràn đầy nồng đậm vẻ kiên định, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cũng đã đến nơi đây, sao có thể từ bỏ, đây mới là thứ ba phong mà thôi, muốn tranh liền muốn tranh tốt nhất, ta nhất định phải đạp lên tòa thứ tư Kiêu Vương phong, ngồi lên cái kia tối cao một thanh long ỷ. Gắt gao cắn răng kiên trì, thứ ba phong không phải mình điểm cuối cùng, chính mình mục tiêu là thứ tư phong, đã muốn tranh, cái kia nhất định phải tranh tốt nhất, đây là Tiêu Trần trong lòng chấp niệm. Một đường leo lên, mà theo sát tại Tiêu Trần sau lưng, Hoang Cổ trong mắt cũng là vô cùng kiên định, có lẽ là nhận Tiêu Trần lây nhiễm, giờ khắc này Hoang Cổ, trong mắt chỉ có cái kia thứ ba phong sơn đỉnh long ỷ. Nhất định phải ngồi lên. Từ vừa mới bắt đầu tứ đại kiêu vương chi tranh, đến bây giờ chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Hoang Cổ hai người, người truy ta đuổi, dần dần, hai người càng ngày càng tiếp cận đỉnh núi, cuối cùng, tại thế nhân chứng kiến lên dưới, hai người lần lượt đạp bên trên thứ ba phong sơn đỉnh. Thành công xông qua phần thiên liệt diễm, căn bản là không kịp cao hứng, trèo lên một lần lên núi đỉnh, hai người trực tiếp nuốt đan dược bắt đầu chữa thương. Thân thể nhiều chỗ bị bỏng, quả thực là đau đớn khó nhịn. Chương 82, Đệ Tứ Phong. Lần này dòng dã dùng 2 canh giờ, Tiêu Trần hai người mới đưa tự thân thương thế khỏi hẳn, nhìn xem cái kia thông hướng tòa thứ tư Kiêu Vương Phong Hoàng Kim bậc thang, Hoang Cổ bất đắc dĩ lắc đầu. Khác đã không có tiếp tục khiêu chiến đi lòng tin, nhưng mà cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng đã là chậm rãi hướng về Hoàng Kim bậc thang đi đến. Rất hiển nhiên, Tiêu Trần còn muốn tiếp tục. Tiêu Trần, ngươi nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, Hoang Cổ sững sờ, gia hỏa này còn muốn khiêu chiến sao? Đây đã là không thể nào, đệ tam phong phần thiên liệt diễm liền đã kèm chút giết chết bọn họ, cái này Tiêu Trần cư nhiên còn muốn khiêu chiến. Không chỉ là Hoang Cổ sửng sốt, đệ nhị phong cùng đệ nhất phong phía trên Cố Lỗi cùng Tô Mộc cũng là sắc mặt phức tạp xa xa nhìn xem Tiêu Trần. Trong lòng đều là kinh ngạc nghĩ đến, gia hỏa này còn muốn tiếp tục. Khác thật chẳng lẽ muốn đăng đỉnh cái này tòa thứ tư Kiêu Vương Phong. Tiêu Trần huynh, lượng sức mà đi, nếu là thất bại, ngươi ngay cả trở thành Kiêu Vương cơ hội đều không có nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng. Hoang Cổ mở miệng khuyên nhủ, hắn thấy, Tiêu Trần tuyệt đối là không có cơ hội đạp lên cái này tòa thứ tư Kiêu Vương Phong. Nhưng mà, nghe chính mình lời này, Tiêu Trần trả lời lại là để Hoang Cổ trực tiếp sửng sốt. Trong mắt ta, Kiêu Vương Phong chỉ có một tòa, chính là trước mắt cái này một tòa, nếu là không bước lên được, ta tình nguyện không muốn cái này Kiêu Vương xưng hảo. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trực tiếp cất bước hướng đệ tứ phong bước đi, mà Hoang Cổ thì ngu ngơ đứng tại chỗ, cùng không biên giới, Tiêu Trần trả lời lộ ra một cố gần như cuồng vọng tự tin. Không lên được cái này đệ tứ phong, chính mình tình nguyện không muốn cái này Kiêu Vương xưng hào, kể từ đó, cái kia ba người bọn họ tính là gì? Đệ nhất phong Cố Lỗi, đệ nhị phong Tô Mục, vẫn còn đệ tam phong chính mình, chẳng lẽ chúng ta ba người này cũng không phải là Kiêu Vương sao? Ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trần, có một chút Hoang Cổ không thể không thừa nhận, khác không có Tiêu Trần như thế tự tin, càng không có Tiêu Trần như thế dũng khí. Đơn thuần điểm này, khác Hoang Cổ không bằng Tiêu Trần. Khẽ thở dài một cái, Hoang Cổ cũng không cần phải nhiều lời nữa, đã Tiêu Trần không cùng chính mình tranh cái này đệ tam phong, khác liền trực tiếp ngồi vào đệ tam phong trên long ỷ, ánh mắt phức tạp nhìn xem tiếp tục khiêu chiến Tiêu Trần. Cất bước hướng đệ tứ phong đi đến, bất quá rất kỳ quái, tại đệ tam phong thông hướng đệ tứ phong hoàng kim trên bậc thang, Tiêu Trần cũng không có gặp được mảy may ngăn cản. Rất nhẹ nhàng liền đến đệ tứ phong sơn eo, mà tại cái này đệ tứ phong sơn eo cũng không có bất kỳ cái gì bậc thang hoặc con đường thông hướng đỉnh núi. Có chút kỳ quái à, cùng phía trước ba tòa Kiêu Vương phong cũng khác nhau, cũng liền tại Tiêu Trần âm thầm suy tư thời điểm, đệ tứ phong sơn đỉnh, một đạo người mặc lôi vân tú bảo thanh niên nam tử chậm rãi xuất hiện. Không có chút nào dấu hiệu, mà khi thanh niên nam tử xuất hiện về sau, ngoại giới tất cả mọi người là điên cuồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên nam tử, trong miệng lắp bắp nói cửu, cửu, cửu Tiêu Chúa Tể. rất nhiều người đều là trước tiên nhận ra thanh niên nam tử thân phận, thình lình chính là thiên thần đại lục bảy đại chúa tể một trong cửu tiêu chúa tể. Đồng thời, lần này cửu tiêu chúa tể cũng không phải thần niệm hóa thân, mà là bản tôn giáng lâm. Bản tôn giáng lâm đệ tứ kiêu vương phong, nhìn xem trên đỉnh núi cửu tiêu chúa tể, mỗi người ánh mắt đều trở nên kính sợ, đây là xuất phát từ nội tâm tôn kính cùng thần phục. Tại thiên thần đại lục bảy vị chúa tể bên trong, cửu tiêu chúa tể có thể nói là có đủ nhất sắc thái truyền kỳ một người, bởi vì hắn bây giờ bất quá chỉ là 500 tuổi. 500 tuổi trở thành bảy đại chúa tể một trong, cửu tiêu chúa tể là công nhận bảy vị chúa tể bên trong nhất có cơ hội tiến thêm một bước người. Đồng thời, từ cửu tiêu chúa tể sáng lập cửu tiêu cung, tại ngắn ngủi thời gian 500 năm, tiểu đã trở thành thiên thần đại lục bảy đại bá chủ thế lực một trong. Có thể nói, cửu tiêu chúa tể chỉ dùng 500 năm, tiểu đạt tới khác 6 vị chúa tể hơn ngàn năm mới có thể hoàn thành sự tình. Đông Dương vực Bách Linh mộ địa cửa vào, nhìn xem một bộ lôi vân tú bào cửu tiêu chúa tể, Thương Huyền trong mắt ba người đều là hiện lên một vệt vẻ phức tạp, dạng này thần sắc hết sức kỳ quái, thật giống như bọn họ cùng cửu tiêu chúa tể nhận biết đồng dạng, chỉ bất quá, điều này có thể sao? Một bộ lôi vân tú bào, tóc đen như mực, chắp tay đứng ở đỉnh núi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tiêu Trần, cửu tiêu chúa tể chậm rãi nói. Lúc đầu không nghĩ tới vẫn còn người dám can đảm xông cái này đệ tứ phong, vì lẽ đó cái này đệ tứ phong độ khó thiết kế có chút quá mức khó khăn, bây giờ bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội để ngươi lui về đệ tam phong, như vậy ngươi còn có cơ hội một hồi kiều vương chi danh. Cho Tiêu Trần một lần hối hận cơ hội, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cơ hồ không do dự chính là lắc đầu cự tuyệt nói, vạn bối sẽ không thối lui. Đều chạy tới nơi này, làm sao có thể như vậy thối lui? Nghe Tiêu Trần lời này, cửu tiêu chúa tể mỉm cười. Sau đó tại Tiêu Trần trước mặt trống rông xuất hiện cửu giai bạch ngọc thiên thê, nối thẳng đệ tứ phong sơn đỉnh. Như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Bạch ngọc thiên thê xuất hiện, cửu tiêu chúa tể lạnh nhạt tiếng nói. Nghe lời này, Tiêu Trần hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn một chút đệ tứ phong sơn đỉnh phía trên long ỷ. Cùng đứng tại trước ghế rồng phương cửu tiêu chúa tể, sau đó cất bước đạp vào thứ một bậc thiên thê. Rơi Tiêu Trần đạp vào thứ một bậc thiên thê, cửu tiêu chúa tể thở nhẹ một tiếng, lập tức chỉ gặp từ chân trời, một đạo thần lôi đột nhiên đánh xuống, nhìn xem đạo này thiên lôi, thế nhân đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cửu tiêu thần lôi, lại là cửu tiêu thần lôi. Cửu tiêu thần lôi, cửu tiêu chúa tể chiêu bài thủ đoạn. Không nghĩ tới cái này đệ tứ phong khảo nghiệm thế mà lại là cửu tiêu thần lôi, hơn nữa còn là từ cửu tiêu chúa tể bản tôn giáng lâm thi triển, cái này độ khó, Tiêu Trần khả năng xông qua sao. Đạo thứ nhất thần lôi rơi xuống, Tiêu Trần lập tức một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt trọng thương, thấy thế, cửu tiêu chúa tể nói, thế nào, hiện tại vẫn như cũ có thể từ bỏ. Lại cho Tiêu Trần một lần từ bỏ cơ hội. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần từng bước đi ra, thân hình đạp lên đạo thứ hai thiên thê, thấy thế, cửu tiêu chúa tể khẽ lắc đầu, sau đó lần nữa thở nhẹ một tiếng, đạo thứ hai thần lôi rơi xuống. Tổng cộng chỉ có 9 đạo thiên thê, đối ứng 9 đạo thiên lôi, cũng không biết qua bao lâu, bất quá mỗi một đạo thần lôi đánh xuống, đều phảng phất là hung hăng bổ vào thế nhân trong lòng, làm cho tất cả mọi người đều là mạnh mẽ rung động. Một mực đến Tiêu Trần đạp lên cuối cùng một bậc thiên thê thời điểm, toàn bộ thiên thần đại lục lên phảng phất lâm vào yên lặng, mỗi người ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trong cái kia đạo trọng thương ngã gục thân ảnh. Không ai từng nghĩ tới Tiêu Trần lại có thể đi đến một bước này, đây chính là cửu tiêu thần lôi a. Tiêu Trần ngạnh sinh sinh chống được 8 đạo, mặc dù cửu tiêu chúa tể khẳng định khống chế sức mạnh, bất quá uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mỗi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Tiêu Trần, bọn họ đều muốn nhìn một chút, Tiêu Trần đến tột cùng có thể hay không đạp lên cái này đệ tứ phong. Ngươi rất không tệ, bất quá ngươi vẫn là không cách nào thành công. 8 đạo thần lôi, đạo thứ nhất diệt thân thể ngươi. Đạo thứ hai hủy ngươi tâm cảnh. Đạo thứ ba phong ngươi linh trí. Đạo thứ tư phá ngươi thần thức. Đạo thứ năm chu ngươi ba hồn. Đạo thứ sáu diệt ngươi bảy phách. Đạo thứ bảy đoạn ngươi kiếm đạo. Đạo thứ tám hủy ngươi lòng tin. Hiện nay ngươi đã ngay cả phế nhân cũng không bằng. Cuối cùng này một đạo, ngươi không cách nào thông qua. Thật giống như hiện tại, ta còn không có xuất thủ. Ngươi tiểu đã không có lòng tin có thể tiếp được cái này đạo thứ chín thần lôi. Tại mọi người chăm chú, cửu tiêu chúa tể chậm rãi nói, mặc dù khác kết luận tiêu trần qua không cái này đệ tứ phong, nhưng là trong mắt lại là toát ra một vệt vẻ hài lòng, tiêu trần biểu hiện đã xác thực đủ tốt. Chương 83, Kiếm Minh Thương Khung. Có thể đi đến một bước này, tiêu trần biểu hiện xác thực đã vượt qua cửu tiêu chúa tể đoán trước. Mặc dù hắn đã đem cửu tiêu thần lôi áp chế đến huyền nguyên cảnh cấp độ, bất quá huy lực cũng tuyệt đối không phải tiêu trần có thể chống đỡ được, nhưng cuối cùng tiêu trần vẫn là đi đến nơi này, cái này khiến cửu tiêu chúa tể không khỏi đối lau mắt mà nhìn. Vào lúc này cửu tiêu chúa tể trong mắt, tiêu trần thiên phú, tính bền dẻo, đã không thua kém một chút nào trung thổ thần vực mấy tên tiểu tử kia, phóng nhãn tứ đại vực. Cũng chỉ có tiêu trần có thể làm đến bước này. Ngạnh kháng tám đạo thần lôi, tiêu trần lúc này cơ hồ có thể nói là cùng một cái người chết sống lại, linh trí, tâm cảnh, nhục thân các loại đều là bị phá hủy. Đối mặt cửu tiêu chúa tể lời nói, tiêu trần cũng không có chút nào đáp lại, hai mắt trống rỗng vô thần, bất qua dưới chân bộ pháp lại là vẫn tại hướng về phía trước bước đi. Cũng đã đến một bước này, nhưng tiêu trần vẫn như cũ không muốn từ bỏ, thông qua quan kính, nhìn xem tiêu trần hướng về gần trong gang tấc đỉnh phong phóng ra bước chân, có người rốt cục thì thào mở miệng nói. Linh trí, tâm cảnh, nhục thân đều là bị hủy, hắn đến tột cùng còn tại kiên trì cái gì? Không ít người đều không rõ tiêu trần đến tột cùng còn tại kiên trì cái gì, nghe những người này nghi hoặc, thương huyền mấy người thế hệ trước kiếm đạo tông sư phảng phất minh bạch cái gì? Sắc mặt phức tạp nói, bởi vì kiếm đạo, anh Dung có đi không có về, đây là tất cả kiếm tu lời gian, thế nhưng là có thể làm đến điểm này lại có thể có bao nhiêu. Nhưng tiêu trần khác biệt, hắn có thể làm đến, cho dù đối mặt là cửu tiêu chúa tể, hắn cũng không thể để chính mình kiếm tâm bị long đong, càng không thể bôi nhọ trong tay mình kiếm. Vì trong lòng mình kiếm đạo, tiêu trần sẽ không lùi bước. Nhìn xem vẫn như cũ muốn đăng lâm đỉnh phong tiêu trần, cửu tiêu chúa tể trong mắt cũng là hiện lên một vẻ dị sắc, dù hắn cũng không nghĩ tới, thẳng đến lúc này tiêu trần vẫn như cũ còn tại kiên trì. Rơi trong lòng đối tiêu trần cực kỳ hài lòng, nhưng cũng không có nhường ý tứ, hoặc nói lấy cửu tiêu chúa tể ngạo khí, hắn không muốn tại nhường, có thực lực vậy liền có thể đăng lâm đỉnh phong, trở thành tứ đại kiêu vương đứng đầu, không có thực lực. Vậy thì chỉ trách chính mình. Đạo thứ 9 thần lôi hạ xuống, uy lực so trước 8 đạo cũng mạnh hơn không ít. Nhìn xem cuối cùng này một đạo thần lôi, ngoại giới tất cả mọi người là bất đắc dĩ lắc đầu, ngăn không được. Đừng nói là lấy tiêu trần hiện tại trạng thái, chính là toàn thịnh thời kỳ cũng đỡ không nổi cuối cùng này một đạo thiên lôi. Vẫn là không có biện pháp đăng đỉnh sao. Nhìn xem quang kính bên trong lôi quang, thương huyền nhẹ giọng nỉ non nói. Tất cả mọi người kết luận tiêu trần ngăn không được cuối cùng này một đạo cửu tiêu thần lôi. Nhưng mà, ngay tại đạo này thần lôi sắp bổ chúng tiêu trần thời điểm, một đạo kiếm minh vang vọng thương khung. Thanh âm phảng phất từ cửu thiên bên ngoài truyền đến, nương theo lấy đạo thanh âm này, đám người chỉ gặp bản đã không có bất kỳ ý thức nào tiêu trần. Lúc này cư nhiên rút ra thanh vân kiếm, mũi kiếm trực chỉ từ trời rơi xuống cửu tiêu thần lôi. Thân kiếm điên cuồng chấn động, kiếm minh thanh âm vờn quanh bên tai, phảng phất là như nói chính mình không cam lòng. Cùng lúc đó, tiêu trần mi tâm ở giữa thiên đạo kiếm phôi cũng là vào lúc này bộc phát ra một đạo sáng chói bạch quang, từ trong chiếu sáng tiêu trần tâm thần. Phảng phất là tại tỉnh lại tiêu trần, tại hào quang màu bạch kim chiếu dọi xuống, tiêu trần hai mắt dần dần khôi phục thần sắc, đồng thời, giờ khác này chính mình phảng phất cùng trong tay thanh vân kiếm hợp hai là một, bản thân có thể tinh tường cảm giác được từ thanh vân kiếm truyền đến cái kia cỗ hào khí. Phảng phất là tại nói cho tiêu trần, chỉ cần có ta ở đây tay, liền xem như thiên, cũng có thể một trận chiến. Nhận thanh vân kiếm ảnh hưởng, Tiêu Trần trong lòng tuyệt vọng đều thối lui, thay đổi là trùng thiên hào khí, ánh mắt nhìn thẳng từ trên trời giáng xuống cửu tiêu thần lôi. Tiêu Trần cười lớn một tiếng nói. Một kiếm nơi tay, thiên địa có thể phá, ha ha. Nương theo lấy tiếng quát, thế nhân chỉ gặp Tiêu Trần cả người đều phảng phất hóa thành một thanh cự kiếm, cùng cuối cùng một đạo thần lôi hung hăng đụng vào nhau. Nhân kiếm hợp nhất. Nhìn xem tại thời khắc cuối cùng khôi phục linh trí Tiêu Trần, cửu tiêu chúa tể có chút hăng hái nói. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên không khó coi ra. Tiêu Trần lúc này trạng thái, chính là tất cả kiếm tu đều tha thiết ước mơ nhân kiếm hợp nhất. Chói mắt quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đệ tứ phong, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng, dòng dã hơn trăm hơi thở về sau, quang mang mới bắt đầu biến mất. Thế nào? Tiêu Trần đến tột cùng vượt qua không có. Nhìn xem quang mang bắt đầu lui tán, tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm đệ tứ phong sơn đỉnh, không kịp chờ đợi muốn biết kết quả cuối cùng. Cũng mọi người ở đây chăm chú, cuối cùng, đợi quang mang đều thối lui về sau, Tiêu Trần rốt cục đạp lên đệ tứ phong đỉnh núi. Rốt cục thành công, mặc dù cuối cùng chỉ đi hai bước Tiêu Trần chính là đã hôn mê, mà lại trong tay thanh vân kiếm cũng là bởi vì vừa rồi va chạm mà trực tiếp vỡ vụn, nhưng Tiêu Trần rốt cục thành công đạp lên tòa thứ tư Kiêu Vương phong, trở thành tứ đại Kiêu Vương đứng đầu. Trực tiếp hôn mê tại cửu tiêu chúa tể trước người, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tiêu Trần, cửu tiêu chúa tể khẽ mỉm cười nói, thú vị tiểu gia hỏa. Nói, cửu tiêu chúa tể chậm rãi nhô ra tay phải, một cô ôn hòa linh lực chậm rãi đem Tiêu Trần nâng lên, đồng thời một viên trắng luột như ngọc đan dược cũng là bị đút cho Tiêu Trần ăn vào. Viên đan dược kia tên là Bách Chuyển Hoàn Hồn Đan, chính là thiên cấp đan dược, cực kỳ chân quý. Nhưng cửu tiêu chúa tể lại không chút do dự cho Tiêu Trần ăn vào. Nuốt Bách Chuyển Hoàn Hồn Đan, Tiêu Trần thương thế cũng là bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Sau đó, cửu tiêu chúa tể thật sâu nhìn một chút Tiêu Trần, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Trần đã thành công đạp vào đệ tứ phong, cửu tiêu chúa tể nhiệm vụ cũng liền xong. Bất quá trải qua lần này tiếp xúc, cửu tiêu chúa tể cũng là đối tiểu gia hỏa này phát lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Có lẽ tại không lâu tương lai, có thể tại trung thổ thần vực nhìn thấy hắn đi. Chuyện của tui.vn Cửu tiêu chúa tể rời đi, sau nửa canh giờ Tiêu Trần thức tỉnh, nhìn xem đã không có một hai tại đệ tứ phong, Tiêu Trần mỉm cười, rốt cục thành công đạp lên cái này đệ tứ phong. Cũng không có để ý cửu tiêu chúa tể đi chỗ nào, dù sao giống hắn đại nhân vật như vậy, vốn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đứng dậy đi thẳng tới đệ tứ phong trên long ỷ ngồi xuống, đương Tiêu Trần ngồi vào đệ tứ phong long ỷ thời điểm. Trong lúc nhất thời, bốn tòa Kiêu Vương phong đồng thời buộc phát ra một đạo trùng thiên cổ sáng xông thẳng lên trời. Bốn tòa Kiêu Vương phong cũng đã có chủ nhân, như vậy, tứ đại vực bốn vị Kiêu Vương cũng là triệt để định ra tới. Tây Hải vực Lôi Hoàng Cố Lôi xếp hạng tứ đại Kiêu Vương đệ tứ. Bắc Nhạc vực Viêm Tôn Tô Mục xếp hạng tứ đại Kiêu Vương đệ tam, Nam Phong vực Man Vương Hoàng Cổ xếp hạng tứ đại Kiêu Vương đệ nhị, mà Đông Dương vực Kiếm Yêu Tiêu Trần thì đứng hàng tứ đại Kiêu Vương đứng đầu, khinh thường còn lại tam đại Kiêu Vương. Cột sáng trung thiên, cùng lúc đó, tại trong cột sáng, Tiêu Trần bốn người hư ảnh cũng là chậm rãi ngưng tụ mà thành, mỗi một người hư ảnh đều đủ mấy trăm mét cao, hiển nhiên đây là các chúa tể thủ đoạn. Đồng thời, dạng này cột sáng không chỉ là xuất hiện ở Bách Linh Mộ Địa, tại Thiên Thần Đại Lục bầu trời, Tiêu Trần bốn người hư ảnh cũng là xuất hiện ở chân trời, tất cả Thiên Thần Đại Lục người, đều thấy rõ bốn người. Chương 84, Danh Chấn Đại Lục. Giờ khắc này, Thiên Thần Đại Lục bao phủ tại Tiêu Trần bốn người quang mang phía dưới, Tứ Đại Kiêu Vương, đây là tứ vực đông đảo Thiên Kiêu bên trong vương giả. Liền xem như tại cái này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thịnh thế, Tiêu Trần bốn người vẫn như cũ xưng vương. Đồng thời, nương theo lấy bốn người hư ảnh xuất hiện, một đạo thanh âm giả nua cũng là tình tưởng chuyển khắp Thiên Thần Đại Lục mỗi một cái góc. Tây Hải vực Cố Lôi đứng hàng tứ đại kiêu vương đệ tứ, ban tên Lôi Hoàng, Bắc Nhạc vực Tô Mộc đứng hàng tứ đại kiêu vương đệ tam ban tên Viêm Tôn, Nam Phong vực Hoàng Cổ, xếp hạng kiêu vương đệ nhị. Ban tên Man Vương, Đông Dương vực Tiêu Trần, đứng hàng tứ đại kiêu vương đứng đầu, bàn tên kiếm yêu, Thiên Kiêu Điện hôm nay liền bắt đầu tu kiến Tiêu Trần pho tượng, lấy cung cấp thế nhân cùng bái. Nghe đạo thanh âm này, thiên thần đại lục lên tất cả võ giả đều là lộ ra vẻ hâm mộ, cái này chủ nhân thanh âm tuyệt đối là đến từ bảy đại chúa tể. Chúa tể ban tên. Không nghĩ tới Tiêu Trần bốn người cư nhiên bị chúa tể ban tên, phải biết, mặc dù trước đó tất cả đại thiên kiêu nhóm cũng đều có chính mình danh hào, nhưng này nói trắng ra là không nhận tán thành, bây giờ chúa tể ban tên. Mang ý nghĩa Tiêu Trần bốn người danh hào là nhận được bảy đại chúa tể tán thành. Từ nay về sau, thiên thần đại lục sẽ không còn có người dám dùng Tiêu Trần bốn người danh hào. Nói cách khác, từ nay về sau, kiếm yêu cũng chỉ đại biểu một người, đó chính là Tiêu Trần. Mà trừ ban tên bên ngoài, bảy đại chúa tể cư nhiên còn muốn tại thiên kiêu điện tu kiến Tiêu Trần pho tượng, đây càng là để thế nhân hâm mộ tới cực điểm. Thiên Kiêu Điện cái kia là địa phương nào? Toàn bộ Thiên Thần Đại Lục cung phụng lịch đại Thiên Kiêu địa phương, từ Thiên Thần Đại Lục vô số đời bá chủ thế lực cộng đồng kiến tạo, đến nay chừng mấy chục vạn năm lịch sử. Phàm là có thể tại bên trong nắm giữ một chỗ cắm rùi người, vậy tuyệt đối đều là danh chấn Thiên Thần Đại Lục nhân vật. Mấy chục vạn năm qua, Thiên Kiêu Điện bên trong bất quá cũng chỉ là 320 tôn pho tượng, mà những thứ này pho tượng, có gần nửa đều trở thành thiên thần đại lục chúa tể, có thể thấy được cái này thiên kiêu điện hàm kim lượng cao bao nhiêu. Bây giờ thiên thần đại lục bảy đại chúa tể đều có chính mình pho tượng tại thiên kiêu điện bên trong, mà Tiêu Trần cư nhiên cũng tại thiên kiêu điện chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Trong lúc nhất thời, mỗi người ánh mắt đều là tập trung đến Tiêu Trần trên thân, bao quát hoang cổ ba người. Tứ đại kiêu vương đứng đầu. Tự thân pho tượng tiến vào chiếm giữ thiên kiêu điện, đây là cỡ nào vinh quang, nhưng mà hết thể này vẫn chưa xong. Ngay tại thanh âm chậm rãi rơi xuống thời điểm, bốn tòa kiêu vương phong trên không, bảy đại chúa tể thần niệm hóa thân chậm rãi xuất hiện, ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Trần, mà bên trong một người càng là tiện tay bãi xuống. Một thanh trường kiếm màu đỏ chính là từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng tiến vào Tiêu Trần phía trước trong lòng đất. Kiếm này tên Xích Phong, chính là lão phu trước kia tạo thành, phẩm cấp đạt tới địa cấp đỉnh giai, bây giờ ngươi hẳn là miễn cưỡng có thể sử dụng, tiểu tặng cho ngươi đi. Xích Phong kiếm, nghe tên này chúa tể lời nói, thế nhân cũng là rất nhanh đoán ra tên này chúa tể thân phận, kinh thanh mở miệng nói, vạn binh chúa tể, lại là vạn binh chúa tể tự tay chế tạo địa cấp bảo binh, cái này. Không nghĩ tới vạn binh chúa tể thế mà lại tự mình ban thưởng cho Tiêu Trần một thanh bảo kiếm, mà cái này Xích Phong kiếm, tuyệt đối là thiên thần đại lục lên lừng lẫy nổi danh bảo kiếm, được vinh dự mạnh nhất địa binh bảo kiếm. Đã không biết nên như thế nào hình dung lúc này tâm tình, đầu tiên là chúa tể bàn tên, sau đó lại là tiến vào chiếm giữ thiên kiêu điện, hiện tại lại phải vạn binh chúa tể tặng cho địa binh đệ nhất kiếm Xích Phong. Thanh Vân kiếm đã lúc trước đối kháng Cửu Tiêu thần lôi thời điểm vỡ vụn, mà vạn binh chúa tể bàn cho chính mình Xích Phong, Tiêu Trần cũng không biết, thực đây là Cửu Tiêu chúa tể làm. Trước đó liền đã đi tìm vạn binh chúa tể, cũng không biết Cửu Tiêu chúa tể cùng hắn kể một ít cái gì, cuối cùng vạn binh chúa tể mới đồng ý đem Xích Phong tặng cho Tiêu Trần. Nhìn trước mắt Xích Phong kiếm, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Một thanh bảo kiếm đối kiếm tu lực hấp dẫn không thể nghi ngờ, mà Xích Phong kiếm, bất luận từ chỗ nào cùng một cái phương diện, đều không phải là Thanh Vân kiếm đủ khả năng so sánh, đây mới là một thanh chân chính bảo kiếm. Ban cho Tiêu Trần Xích Phong kiếm, sau đó vạn binh chúa tể lại nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tứ vực thiên kiêu chiến đến đây là kết thúc, trong vòng 3 ngày, các ngươi đều biết nhận được đến từ Trung Thổ thần vực ban thưởng. Tứ vực thiên kiêu chiến kết thúc, cuối cùng, rời đi thời điểm, tất cả thiên kiêu ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Trần. Sau đó, đám người chính là bị từng cái truyền tống ra Bách Linh Mộ Địa, trở về riêng phần mình vị trí. Từ Bách Linh Mộ Địa trở về Đông Dương vực, đương Tiêu Trần, Mục Thanh, Triệu Vô Vân, Lâm Tinh bốn người ra thời điểm, Mục Thanh ba người hiển nhiên là bị không để ý tới. Ở đây mỗi người ánh mắt đều là khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân. Không có cách, cùng Tiêu Trần so sánh, Mục Thanh ba người biểu hiện bình thường không có gì lạ. Mục Thanh cùng Triệu Vô Vân vẹn vẹn chỉ chiếm theo một tòa phía ngoài nhất sân phong, mà Lâm Tinh mặc dù thành công chiếm cứ một tòa vị trí trung tâm sân phong, nhưng là cùng Tiêu Trần so sánh, hắn biểu hiện vẫn như cũ không đủ chói sáng. Rất nhiều người đều là hận không thể xông lên, may mà có Đông Kiếm các người ngăn đón, một mặt vui mừng đi tới Tiêu Trần trước mặt, dù là Thương Huyền đều có chút kích động nói, Trần Nhi, làm không tệ. Đánh bại tứ vực tất cả thiên tiêu, trở thành tứ đại kiêu vương đứng đầu, Tiêu Trần biểu hiện thật là không chê vào đâu được. Đồng thời, nương theo lấy Tiêu Trần kinh diễm biểu hiện, Đông Kiếm các thanh danh cũng là đại trấn, hiện tại không chút nào khoa trương nói, Đông Kiếm các ba chữ này đã truyền khắp toàn bộ thiên thần đại lục. Đối mặt Thương Huyền tán dương, Tiêu Trần mỉm cười, sau đó ánh mắt không tự giác nhìn về phía Huyết Ma Điện phương hướng. Trước đó tại Thiên Tiêu Thập Bát Phong tiểu không nhìn thấy Trần Lăng, Tiêu Trần có chút bận tâm, bất quá bây giờ hiển nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể về trước Đông Kiếm Các, sau đó tại phái người đi Huyết Ma Điện tìm hiểu Trần Lăng tin tức. Đi theo Đông Kiếm Các một đoàn người, tại Đông Đảo Đông Dương vực võ giả chăm chú, Tiêu Trần rời đi Mai Cốt Chi Địa, một đường trở về Đông Kiếm Các, đương Tiêu Trần một đoàn người đến Đông Kiếm Các thời điểm. Tất cả Đông Kiếm các đệ tử, trưởng lão đều là tự phát đi tới trước sơn môn nghênh đón. Tiêu Trần, bọn họ Đông Kiếm các Trần Long, bây giờ đã tứ đại kiêu vương đứng đầu, đứng hàng tứ vực thiên kiêu đỉnh điểm, lực áp tứ đại địa vực bên trong tất cả tuyệt thế thiên kiêu. Từ Thanh Vũ hướng phía trên nhảy xuống, nhìn thấy Tiêu Trần, đông đảo đệ tử đều là cung kính hành lễ gọi nói, tham kiến Tiêu Sư Huynh. Tiểu ngay cả hạch tâm đệ tử đều tôn xưng Tiêu Trần một tiếng sư huynh, người thành đạt vi tôn, mặc dù Tiêu Trần bây giờ còn không phải hạch tâm đệ tử, bất quá tin tưởng không bao lâu, Tiêu Trần tất nhiên sẽ đuổi theo, vì lẽ đó một tiếng này sư huynh, tất cả mọi người là kêu tâm phục khẩu phục. Màn đêm buông xuống, Đông Kiếm các cử tông chúc mừng, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, cùng tất cả trưởng lão đều là tụ tập đến Đông Kiếm các chủ điện bên ngoài quảng trường, thỏa thích uống rượu vui đùa. Trải qua lần này tứ vực thiên kiêu chiến, bởi vì Tiêu Trần chói mắt biểu hiện, Đông Kiếm các gần ẩn đã có trở thành Đông Dương vực đệ nhất thế lực tình thế, bởi vì Tiêu Trần lực gáp tứ vực chúng thiên kiêu, vì lẽ đó thế nhân cũng đều cảm thấy, Đông Kiếm các có thể trở thành Đông Dương vực đệ nhất đại thực lực, lực gáp khác tứ đại cự đầu. Chương 85, Cấp Dâu. Một đêm cuồng hoan, một đêm này Tiêu Trần tự nhiên là nhân vật chính, bất quá đối với trường hợp này, nói thật, Tiêu Trần cũng không phải là quá mức thích, mặc dù rượu là rượu ngon, bất quá đối với Tiêu Trần tới nói, nếu là 4 năm hảo hữu cùng một chỗ uống, cái kia xác thực rất vui vẻ, nhưng người quá tạp, vậy liền có vẻ hơi tẻ nhạt vô vị. Chính là bởi vì vậy Tiêu Trần chẳng qua là ứng phó một chút liền về chính mình vô trần cư. Sau đó Mạc Kiệt, Tần Hằng, Tề Nghiên mấy người một đám hảo hữu cũng là nhao nhao đi tới vô trần cư, đám người liền ở chỗ này uống. Đều là bên cạnh mình số lượng không nhiều hảo bằng hữu, cùng mọi người uống rượu với nhau, hiển nhiên muốn dễ chịu nhiều, không có những cái kia hư tình giả ý khách sáo, mà đám người cũng sẽ không bởi vì Tiêu Trần thân phận hôm nay biến hóa mà có cái gì cải biến, đây mới là Tiêu Trần thích nhất. Trong lúc đó Tiêu Trần cũng là nhờ Tần Hằng tìm hiểu một chút Trần Lăng tin tức. Đối với cái này, Tần Hằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng ngày mai liền an bài một tên hạch tâm đệ tử tiến về Huyết Ma Điện. Cũng liền tại Đông Kiếm các cuồng hoan đồng thời, trung thổ thần vực bên trong những cái kia thiên kiêu, lần này bọn họ cũng không có tham gia tứ vực thiên kiêu chiến, cho nên đối với Tiêu Trần, trong lòng bọn họ thực cũng không chịu phục. Đương nhiên, không riêng gì bọn họ, Cố Lôi ba người bọn họ cũng giống như thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ba ngày sau đó, trung thổ thần vực thật là có ban thưởng đưa tới, các loại tài nguyên tu luyện chủng loại phong phú. Đồng thời, bảy đại bá chủ thế lực lần này không chỉ là ban thưởng Tiêu Trần, còn tiện thể ban thưởng Đông Kiếm các không ít đồ tốt. Mà bằng vào những vật này, Đông Kiếm các thực lực tổng hợp, tin tưởng rất nhanh liền có thể siêu việt khác tứ đại cự đầu, mà hết thể này đều là Tiêu Trần mang cho bọn họ. Bởi vì Tiêu Trần, Đông Kiếm Các nhận được không ít chỗ tốt, bởi vậy, Tiêu Trần tại Đông Kiếm Các bên trong địa vị càng ngày càng cao. Phổ thông trưởng lão nhìn thấy Tiêu Trần đều là tất cung tất kính, liền xem như thập đại hạch tâm trưởng lão cùng Tiêu Trần lúc nói chuyện, đều hoàn toàn là lấy ngang hàng đái chi, không có chút nào ngạ mạn. Toàn bộ Đông Kiếm Các một mảnh vui vẻ phồn vinh, ngày hôm nay, Tần Hằng cũng là tìm tới Tiêu Trần, thông qua hắn tìm hiểu, Trần Lăng thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, căn bản cũng không có một chút tin tức. Đã đi Huyết Ma Điện hỏi thăm qua, nhưng Trần Lăng căn bản cũng không có trở về, bây giờ Huyết Ma Điện người đồng dạng đang tìm kiếm Trần Lăng hạ lạc. Trần Lăng mất tích, đối với cái này, Tiêu Trần có chút lo lắng nói, Trần Lăng, ngươi đến tụt cùng đi nơi nào? Có thể xác định Trần Lăng không có chết tại Bách Linh Mộ Địa bên trong, bởi vì nếu là Trần Lăng chết thật tại Bách Linh Mộ Địa, như vậy hắn thi thể tất nhiên sẽ bị đưa ra đến. Thế nhưng là không ai nhìn thấy qua Trần Lăng thi thể, như vậy hắn đến tụt cùng là đi nơi nào? Trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối, sau đó, Tần Hằng lại nói cho Tiêu Trần mặt khác một tin tức, cái kia chính là Trung Thổ Thần Vực cũng sẽ phải cử hành Thiên Kiêu Chiến. Trước đó Tứ Vực Thiên Kiêu Chiến, chỉ có Đông Dương Vực, Bắc Nhạc Vực, Tây Hải Vực, Nam Phong Vực cái này Tứ Vực Thiên Kiêu tham gia, Trung Thổ Thần Vực Thiên Kiêu cũng không hiện thân. Bây giờ, bảy đại chúa tể đem Trung Thổ Thần Vực Thiên Kiêu đơn độc tụ lại, tiến hành lần thứ hai Thiên Kiêu Chiến. Tin tức này vừa ra, tự nhiên gây nên Thiên Thần Đại Lục mỗi người chú ý. Trung Thổ Thần Vực mới là Thiên Thần Đại Lục trung tâm, cũng là tất cả võ giả hướng tới chi địa. Tất cả mọi người biết, Trung Thổ Thần Vực luận cường giả số lượng kia là vượt xa còn lại tứ vực tổng cộng. Đồng thời, toàn bộ Trung Thổ Thần Vực, bây giờ được công nhận thiên kiêu hạng người, nhân số cũng vượt xa quá tứ vực thiên kiêu tổng cộng, dòng dã có 30 tên tuyệt đỉnh thiên kiêu tại Trung Thổ Thần Vực. Không chỉ có địa vực bao la, mà lại võ đạo thịnh hành, so sánh với Trung Thổ Thần Vực, còn lại tứ vực cái kia chính là Man Di chi địa, vì lẽ đó, bây giờ sắp cử hành Trung Thổ Thần Vực thiên kiêu chiến, tự nhiên làm cho tất cả mọi người chú mục. Nghe Trung Thổ Thần Vực Thiên Kiêu Chiến, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều hứng thú, bởi vì không có quan hệ gì với mình à, kia là Trung Thổ Thần Vực sự tình. Trầm mặc một lát, trong lúc nhất thời tìm không thấy Trần Lăng tin tức, Tiêu Trần lại hỏi một chút Tần Thủy Nhu sự tình, Đại sư huynh, không biết Thủy Nhu bên kia. Mục Thanh đã tới cửa cầu hôn, đại hôn thời gian xác định tại sau nửa tháng. Nghe Tiêu Trần lời này, Tần Hằng cũng là không có dấu diếm nói. Mục Thanh cư nhiên còn dám chủ động đi cầu hôn, nghe Tần Hằng trả lời, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt lánh sắc nói, suy nghĩ tại Bách Linh Mộ Địa cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ à. Đã cho Mục Thanh cơ hội, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính mình muốn chết, cái kia đừng trách ai, trong mắt lóe ra lạnh ý, Tiêu Trần quyết định, sau nửa tháng, chính mình đích thân lên Tần gia, ngay trước Mục Thanh mặt, đem Tần Thủy Nhu cho cướp về. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Tiêu Trần, Tần Hằng biết hắn muốn làm gì, bất quá lại không cách nào mở miệng ngăn cản. Mục Thanh là người nhà họ Mục, mà Mục gia chính là Thiên Thần Đại Lục bảy đại bá chủ thế lực một trong, Mục gia lão tổ càng là đứng hàng bảy đại chúa tể. Đắc tội Mục gia hiển nhiên không phải một kiện sáng suốt sự tình, thế nhưng là, làm Tần Thủy Nhu ca ca, Tần Hằng tự nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy Tần Thủy Nhu gả cho cùng một cái chính mình không thích người, vì lẽ đó, Tần Hằng trong lòng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Muốn thuyết phục Tiêu Trần không nên tùy tiện đi đắc tội Mục gia, nhưng là lại tìm không thấy thuyết phục lý do, bởi vì Tiêu Trần làm như vậy đều là vì muội muội của hắn. Vẫn còn nửa tháng thời gian chính là Tần Thủy Nhu đại hôn, bất quá tại Tiêu Trần trong lòng, cái này sau nửa tháng đại hôn, không phải thuộc về Mục Thanh, mà là thuộc về mình cùng Tần Thủy Nhu. Không sai, nửa tháng sau, Tiêu Trần chính là muốn dứt Tần Thủy Nhu về nhà mình. Trong lòng có quyết định, thừa dịp vẫn còn thời gian nửa tháng, Tiêu Trần dự định về trong nhà một chuyến, ngồi cưới Thanh Vũ Ưng, Tiêu Trần cùng ngày chính là trở về Lĩnh Sơn quận thành. Gặp Tiêu Trần trở về, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt hai người tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng. Bọn họ cũng biết tứ vực thiên kiêu chiến sự tình, biết mình nhi tử bây giờ đã tứ đại kiêu vương đứng đầu. Bất quá, bất luận Tiêu Trần thành tựu lại cao hơn, hắn từ đầu đến cuối đều là con của bọn họ. Đem Tần Thủy Nhu sự tình đối hai người nói một lần, nghe Tiêu Trần dự định cướp cô dâu, Bạch Như Nguyệt chẳng những không có ngăn cản, ngược lại còn giơ hai tay đồng ý. Trần Nhi, ngươi làm rất đúng, chính mình nữ nhân há có chắp tay nhường cho người thuyết pháp, đã thích, vậy sẽ phải đi tranh thủ, yên tâm, nương ủng hộ ngươi, đến lúc đó ta và ngươi cha cùng đi với ngươi đến Tần gia, nếu là muốn thành thân, cái kia chúng ta tự nhiên cũng muốn có mặt trong sân, Bạch Như Nguyệt lôi kéo Tiêu Trần tay nói. Nghe lời này, một bên Tiêu Kình có chút bất đắc dĩ, thiên hạ này vẫn còn mẫu thân giúp đỡ chính mình nhi tử đi đoạt thân. Có chút bất đắc dĩ, nhưng Tiêu Kình cũng chưa ngăn cản, dù sao Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu hai người vốn là lưỡng tình tương duyệt, đã con gái người ta đều thích người, là một cái nam nhân, lại há có lùi bước lý lẽ. Hai vợ chồng đều không có ngăn cản Tiêu Trần, đồng thời sau nửa tháng, hai người cũng cùng Tiêu Trần tiến về Tần gia. Đối với cái này, Tiêu Trần không có cự tuyệt. Quyết định 10 ngày sau xuất phát, kế tiếp thời gian, Tiêu Trần cũng không có ý định về Đông Kiếm Các, dứt khoát chính là trong nhà ở lại. Đối với chuyện này, Bạch Như Nguyệt rất là vui vẻ, khó được Tiêu Trần có thể trong nhà đợi thời gian dài như vậy. Chương 86 Thiên Thần Thập Kiêu Vương. Trong nhà ở lại, cũng không có bởi vì thành tiểu tứ đại kiêu vương đứng đầu mà kiêu ngạo. Tiêu Trần rất rõ ràng, võ đạo một đường không tiến tắc tối, tự mãn lười biếng người, là không thể nào xung kích võ đạo đỉnh phong. Hồi tưởng đến lúc trước chính mình rơi vào nhân kiếm hợp nhất huyền diệu cảnh giới, chính mình nắm giữ thiên đạo kiếm phôi, chỉ cần chờ thiên đạo kiếm phôi lột sắc thành làm bản mệnh thần kiếm, cái kia thần kiếm vừa ra, chính mình tự nhiên là sẽ tiến vào nhân kiếm hợp nhất. Bất quá đây là muốn chờ thiên đạo kiếm phôi hoàn thành thuế biến về sau mới có thể làm đến, mà trước đó, thì Tiêu Trần chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Như thế nào nhân kiếm hợp nhất? Thông tục một điểm giải thích chính là, người tức là kiếm, kiếm tức là người, kiếm tùy tâm phát, tâm niệm sở trí chính là mũi kiếm chỉ. Đương nhiên, đây chỉ là đối nhân kiếm hợp nhất thông tục giải thích, cụ thể như thế nào nhân kiếm hợp nhất, mỗi một người đều có riêng phần mình khác biệt lý giải. Tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất ảo diệu, nếu là mình có thể nắm giữ nhân kiếm hợp nhất, như vậy thực lực bản thân lại đem nhận được tăng lên trên diện rộng. Hoàn toàn đắm chìm tại nhân kiếm hợp nhất trong tu luyện, cùng lúc đó, vạn chúng chú mục trung thổ thần vực thiên kiêu chiến cũng là bắt đầu. Không có tứ vực thiên kiêu chiến phiền toái như vậy, bỏ qua trước đó khâu, trực tiếp tiểu từ thiên kiêu thập bát phong bắt đầu. Đương nhiên, lần này là thiên kiêu tam thập phong, từ trung thổ thần vực 30 tên thiên kiêu đến tranh đấu. Quy tắc cùng tứ vực thiên kiêu thời gian chiến tranh đồng dạng, bất quá nguyên bản 4 tòa kiêu vương phong, lần này lại là biến thành 6 tòa kiêu vương phong. Dòng dã kéo dài 8 ngày thời gian, trung thổ thần vực thiên kiêu chiến mới kết thúc, cuối cùng. Trung thổ thần vực 6 tên kiêu vương cũng là xuất hiện, cùng Tiêu Trần 4 người đồng dạng, bọn họ 6 người hư ảnh đồng dạng xuất hiện tại thiên thần đại lục chân trời, để thế nhân đều thấy rõ bọn họ tướng mạo. Đồng thời, thân là trung thổ thần vực đệ nhất kiêu vương người, cũng nhận được cùng Tiêu Trần đồng dạng đãi ngộ, tự thân pho tượng có thể tiến vào chiếm giữ thiên kiêu điện, đồng thời cũng nhận được vạn binh chúa tể tặng cho một thanh địa cấp bảo binh. Đáng nhắc tới là, trung thổ thần vực cái này đệ nhất kiêu vương, tên là Độc Cô Vô Nhai, cùng Tiêu Trần đồng dạng là một tên kiếm tu. Đồng dạng đều là kiếm tu, một người là tứ vực kiêu vương đứng đầu, một người là trung thổ thần vực kiêu vương đứng đầu, hơn nữa còn đồng thời tiến vào chiếm giữ thiên kiêu điện, lực áp còn lại 8 tên kiêu vương. Còn không có gặp mặt, nhưng thế nhân cũng đã bắt đầu cầm Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai tiến hành so sánh, có thể nói là cây kim so với cọng râu, có người ủng hộ Tiêu Trần, cũng có người ủng hộ Độc Cô Vô Nhai, nhưng đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, lại không người có thể kết luận, dù sao hai người cũng chưa hề giao thủ, hết thảy đều chẳng qua là thế nhân chính mình suy đoán. Tại bảy đại chúa tể thao tác giới, bởi vì thịnh thế mà hoành không xuất thế đông đảo thiên kiêu nhóm, bị chia làm tam đẳng. Sau đó, từ bảy đại chúa tể đồng thời tuyên bố thiên kiêu bảng, cũng minh xác một đám thiên kiêu ba đẳng cấp phân chia. Từ yếu nhất bắt đầu, cũng chính là tại hai vòng thiên kiêu thời gian chiến tranh chỉ chiếm cư phía ngoài nhất sơn phong thiên kiêu, tổng cộng có 21 người, được xưng là đỉnh cấp thiên kiêu. Mà tại hai vòng thiên kiêu thời gian chiến tranh chiếm cứ vị trí trung tâm sơn phong, tổng cộng 16 người, được xưng là tuyệt thế thiên kiêu. Về phần hai vòng thiên kiêu thời gian chiến tranh đăng lâm 10 tòa kiêu vương phong 10 tên kiêu vương, thì được vinh dự thiên kiêu chi vương. Một đám thiên kiêu tổng cộng bị chia làm 3 đẳng cấp, đương nhiên, bên trong cũng không có đem Trần Lăng tính đi vào, bởi vì Trần Lăng đã mất tích, đến nay không có tin tức. Nhìn như là 3 đẳng cấp phân chia, nhưng thực tất cả mọi người biết, vẫn còn đẳng cấp thứ 4, cái kia chính là tại thập đại kiêu vương bên trong Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai, hai người ẩn ẩn có lực gáp còn lại 8 tên kiêu vương hương vị, tự thành đẳng cấp thứ 4. Không rõ vì sao 7 đại chúa tể muốn đem chúng thiên kiêu nhóm phân ra đẳng cấp chi chênh lệch, bất quá đây đối với thiên thần đại lục người mà nói, thật là cùng một cái đề tài nói chuyện. Hai vòng thiên kiêu đại chiến cũng đã kết thúc, lúc này tại trung thổ thần vực một đỉnh núi phía trên, mây mù mờ mịt, phảng phất đặt mình vào tiên cảnh, một tên cầm trong tay lạnh nhạt trường kiếm màu xanh lam thanh niên, chính đứng ngạo nghễ đỉnh núi, nhìn phía dưới biển mây cuồn cuộn, mà ở bên người, một tên thân mang quần dài trắng thiếu nữ rúc vào bên cạnh. Khắp khuôn mặt là hạnh phúc nụ cười nói, sư huynh. Bên ngoài bây giờ người đều tại bắt ngươi cùng cái kia Tiêu Trần tương đối đâu, bọn họ thật sự là không có ánh mắt, cái kia Tiêu Trần nơi đó có tư cách cùng sư huynh đánh đồng. Thiếu nữ phảng phất là đang vì thanh niên bên vực kẻ yếu đồng dạng, vừa nói, miệng nhỏ còn không dối gạt cong lên đến, bộ dáng rất là đáng yêu. Nghe thiếu nữ lời này, thanh niên thì là khẽ mỉm cười nói, cái này Tiêu Trần xác thực bất phàm. Ta cùng hắn đều là thông qua cửu tiêu chúa tể cửu tiêu thần lôi, ta cũng là đem hết toàn lực mới thông qua, mà hắn đã có thể thông qua, đủ để chứng minh hắn thực lực, mà lại nghe nói, hắn cũng nắm giữ nhân kiếm hợp nhất, thật tốt muốn gặp hắn à. Không giống với thiếu nữ bất mãn, thanh niên đối Tiêu Trần giống như hết sức cảm thấy hứng thú, còn nếu là biết thanh niên thân phận, ngươi cũng liền có thể minh bạch, hắn tại sao lại như vậy để ý Tiêu Trần. Bởi vì hắn chính là trong khoảng thời gian này, một mực bị thế nhân lấy ra cùng Tiêu Trần làm sự so sánh Độc Cô Vô Nhai, trung thổ thần vực đệ nhất kiêu vương. Không có khinh thị Tiêu Trần ý tứ, thậm chí tại Độc Cô Vô Nhai trong lòng từ đầu đến cuối kỳ vọng lấy Tiêu Trần có thể càng mạnh một chút. Có rất ít người biết Độc Cô Vô Nhai quá khứ, lúc đầu hắn cũng không gọi Độc Cô Vô Nhai, cái tên này là tại 16 tuổi thời điểm chính hắn đổi. Từ nhỏ đến lớn, Độc Cô Vô Nhai tiểu thể hiện ra không ai bằng thiên phú, cùng thế hệ bên trong không người có thể một trận chiến, không có đối thủ, vì lẽ đó hắn mới chính mình đổi tên gọi Độc Cô Vô Nhai. Cùng Tiêu Trần đồng dạng, mới có 19 tuổi, Độc Cô Vô Nhai một mực tại tìm kiếm cái kia có thể cùng mình một trận chiến người đồng lứa, nguyên lai tưởng rằng lần này trung thổ thần vực thiên kiêu chiến. Những cái kia thiên kiêu có thể để cho mình thoải mái một trận chiến, bất quá đáng tiếc, Độc Cô Vô Nhai thất vọng. Tính cả cùng thế hệ thiên kiêu đều không thể để cho mình thoải mái một trận chiến, ánh mắt nhìn về phía chân trời, Độc Cô Vô Nhai lạnh nhạt âm thanh nói, Tiêu Trần, ngươi có thể khơi dậy ham muốn chiến đấu của ta không? Nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, một bên thiếu nữ rúc vào trong ngực hắn nói, Sư Minh, đã ngươi muốn như vậy gặp Tiêu Trần, không bằng chúng ta đi Đông Dương vực a. Không, ta chờ hắn đến Trung Thổ Thần vực, nơi này mới là chúng ta sân khấu, Đông Dương vực quá nhỏ. Độc Cô Vô Nhai hồi đáp. Độc Cô Vô Nhai chờ mong cùng Tiêu Trần lần thứ nhất gặp mặt, mà một bên khác, đang ở Lĩnh Sơn quận thành Tiêu Trần, lúc này nhìn trước mắt Mạc Kiệt có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi thật xa từ kiếm các chạy tới. Chính là vì cùng ta nói những thứ này. Đương nhiên, vấn đề này trọng yếu như vậy, ta tự nhiên muốn ở trước mặt nói cho ngươi Mạc Kiệt hồi đáp. Thật xa đặc biệt từ Đông Kiếm Các đuổi tới Lĩnh Sơn quận thành, Mặc Kiệt chính là vì nói với mình, hiện tại đã có người tại đề nghị đem Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hai người đơn độc từ thập đại kiêu vương bên trong phân ra đến, đơn độc làm thiên thần đại lục một đám thiên kiêu đẳng cấp thứ tư, ban tên mạnh nhất thiên kiêu. Vẹn vẹn tiểu vì chuyện này, Mặc Kiệt tiểu đặc biệt đến Lĩnh Sơn quận thành một chuyến, nhìn xem cái kia một mặt hưng phấn, Tiêu Trần lắc đầu cười khổ, gia hỏa này thực sự là. Chương 87, Thủy Nhu đại hôn. Bất đắc dĩ cười khổ nhìn xem Mặc Kiệt, Tiêu Trần thật sự là không biết nên nói thế nào hắn, tiểu vì cái này một chút chuyện nhỏ, hắn cư nhiên tự mình từ Đông Kiếm Các đuổi tới Lĩnh Sơn quận thành. Liên quan tới ngoại giới đối với mình và Độc Cô Vô Nhai nghị luận, Tiêu Trần cũng không biết, bất quá coi như biết, Tiêu Trần chỉ sợ cũng sẽ chỉ cười trừ. Cái gì mạnh nhất thiên tiêu, nhìn như uy vũ ba khí, bất quá ngươi cũng phải có tương ứng thực lực đến trèo chống A, không có thực lực, vậy chỉ bất quá là một chuyện cười. Thật giống như hiện tại, mặc dù mình không có tận lực đi nghe ngóng tin tức gì, bất quá coi như đoán cũng đoán được, trung thổ thần vực rất nhiều người, chỉ sợ đều đối chính mình cái này tứ vực đệ nhất kiêu vương lòng sinh ghen ghét, dù sao tại bọn họ suy nghĩ, tứ đại địa vực bất quá là man hoàng chi địa, Tiêu Trần coi như ở chỗ này xưng vương, lại có thể tính gì chứ? Mà lại, Tiêu Trần còn ép bọn họ một đầu, trực tiếp và Độc Cô Vô Nhai sánh vai cùng, cái này tự nhiên sẽ trêu đến chúng thiên kiêu bất mãn. Mà lại không riêng chỉ là trung thổ thần vực thiên kiêu, giống Cố Lôi ba người bọn họ chỉ sợ cũng không phục mình. Sau này nếu là lại gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ có một phen giao thủ, mà khi đó, tự thân nếu là không có đủ cường đại thực lực, chẳng phải là muốn biến thành bốn người trò cười. Cho nên nói, cái gì mạnh nhất thiên kiêu dạng này xưng hào, Tiêu Trần cho tới nay đều không có tận lực theo đuổi qua, bởi vì Tiêu Trần minh bạch, thực lực đến, những vật này tự nhiên sẽ có, mà không có thực lực, tận lực theo đuổi những vật này, đến cuối cùng bất quá chỉ là loại người A. Cười nhẹ vô vô Mạc Kiệt bả vai, Tiêu Trần nói, đã đến, tự ở lại đây đi, ngày mai chúng ta cùng đi Tần gia. Mạc Kiệt cũng đã đến, cái kia dứt khoát liền để hắn theo chính mình cùng đi Tần gia. Nghe Tiêu Trần lời này, Mạc Kiệt không chút do dự chính là đáp ứng. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, Tiêu Trần, Mạc Kiệt, Tiểu Thanh, cùng Tiêu Kình và Bạch Như Nguyệt. Bốn người một thú ngồi chung một đầu thanh vũ ương rời đi Lĩnh Sơn quận thành, hướng về Tần gia tiến đến. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người chạy tới Tần gia đồng thời, tọa lạc ở Lạc Vân thành Tần gia bên trong, người mặc một bộ màu xanh váy dài Tần Thủy Nhu, lúc này chính một người ngồi tại vườn hoa bên trong. Cùng lúc trước so sánh, Tần Thủy Nhu khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, cũng không biết có phải hay không là âm linh thể bị kích phát duyên cớ. Nếu như nói trước đó Tần Thủy Nhu chỉ có thể coi là bình thường mỹ nữ, như vậy hiện tại, lấy Tần Thủy Nhu tư sắc, đã đủ để xưng là khuynh quốc chi tư. Cả người dung mạo và khí chất đều thay đổi quá nhiều, phảng phất là một tòa băng sơn, tránh xa người ngàn dặm, tuyệt mỹ bề ngoài cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn hương vị. Một mình một người ngồi tại vườn hoa bên trong. Kể từ cùng Tiêu Trần sau khi tách ra, Tần Thủy Nhu liền về đến nhà, biết Mộc Thanh đã chính thức hướng phụ thân cầu hôn, đồng thời phụ thân cũng đã đáp ứng. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu căn bản không có phản kháng chỗ trống. Biết rõ cha mình là muốn thông qua Mộc Thanh đến tráng đại Tần gia, để Tần gia trở lại cố thổ. Tần gia, vốn không phải Đông Dương vực người, mấy trăm năm trước Tần gia thực là trung thổ thần vực một đại gia tộc. Bất quá bởi vì một chút biến cố, dẫn đến gia tộc cơ hồ bị giết sạch, cuối cùng chỉ còn lại số ít một bộ phận người thành công đào tẩu. Về sau những thứ này người Tần gia chuyển tới Đông Dương vực, lúc này mới có hiện tại Lạc Vân thành Tần gia. Gia đạo sa sút, mà Tần Thủy Nhu phụ thân, suốt đời tâm nguyện chính là có thể dẫn dắt Tần gia trở về trung thổ thần vực, tái hiện Tần gia đã từng huy hoàng. Chính bởi vì trong lòng có dạng này chấp niệm, Tần Thủy Nhu phụ thân mới chịu đáp ứng Mộc Thanh cầu hôn, muốn mượn nhờ Mộc gia lực lượng để Tần gia quay về trung thổ thần vực. Ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn xem chùy thủ trong tay, Tần Thủy Nhu cũng sớm đã có quyết định, nếu là phụ thân khăng khăng muốn để chính mình gả cho Mộc Thanh, cái kia liền tại ngày đại hôn tự vận, cho dù chết cũng sẽ không gả cho Mộc Thanh. Trong lòng sớm đã có quyết định, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng từ tốn nói, Tiêu Trần sư đệ. Tiêu Trần là Tần Thủy Nhu cả đời này thích người đầu tiên, đồng thời cũng là duy nhất một người, cả đời này nàng Tần Thủy Nhu sẽ chỉ gả cho Tiêu Trần. Cũng không có nghĩ qua Tiêu Trần sẽ đến, cũng không biết Tiêu Trần bây giờ đã tứ đại kiêu vương đứng đầu, những chuyện này cũng không có người nói cho Tần Thủy Nhu, mà một mực bị giam lỏng trong nhà, Tần Thủy Nhu hiển nhiên cũng vô pháp cùng ngoại nhân tiếp xúc, tự nhiên không biết ngoại giới chuyện phát sinh. Một ngày rất nhanh liền qua, sáng sớm ngày hôm sau nương theo lấy mặt trời mới lên, Tần gia cũng là náo nhiệt lên, bởi vì hôm nay chính là Tần Thủy Nhu cùng Mộc Thanh ngày đại hôn. Sáng sớm, Tần Thủy Nhu chính là tại bốn tên thị nữ trợ giúp hạ bắt đầu trang điểm, mà Tần gia đại sảnh, một bộ đại trưởng bào màu đỏ Mộc Thanh, đang cùng Tần Thủy Nhu phụ thân tán gẫu, chờ đợi lấy ngày tốt giờ lành đến. Hiền chất, ta có chút bận tâm cái kia Đông Kiếm Các Tiêu Trần A, ngươi nói hắn có thể hay không tới quấy rối đâu. Mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Mộc Thanh, Tần Thủy Nhu phụ thân mở miệng nói ra. Tên là Tần Liệt, nghe Tần Liệt lời này, Mộc Thanh khẽ mỉm cười nói, đến lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn Đông Kiếm Các thực có can đảm cùng ta Vạn Tiên Lâu khai chiến? Mà lại ta tin tưởng Đông Kiếm Các cao tầng cũng không phải người ngu, không thể lại vì một nữ nhân làm to chuyện. Lần này chính mình cưới Tần Thủy Nhu, Mộc Thanh là nhận được Vạn Tiên Lâu cao tầng toàn lực ủng hộ, vì lẽ đó hắn cũng không sợ Tiêu Trần tới quấy rối, bởi vì tại Mộc Thanh suy nghĩ, Đông Kiếm Các không thể lại vì Tần Thủy Nhu cái này một nữ nhân cùng Vạn Tiên Lâu trở mặt. Nghe Mộc Thanh lời này, Tần Liệt có chút gật gật đầu, bất quá trong mắt lo lắng cũng không có giảm bớt, hắn thấy Mộc Thanh đem hết thể đều nghĩ quá tốt. Cũng không chú ý tới Tần Liệt biểu tình biến hóa, Mộc Thanh lúc này đang chìm ngâm ở đại hôn trong vui sướng. Đương nhiên, hắn vui sướng cũng không phải là bởi vì hắn thực sự yêu thương Tần Thủy Nhu, mà là bởi vì âm linh thể. Chỉ cần có thể nhận được Tần Thủy Nhu tấm thân xử nữ, Mộc Thanh liền có thể có được chỗ tốt to lớn. Đến lúc đó coi như Tiêu Trần là thiên thần thập đại kiêu vương lại như thế nào, chính mình đồng dạng có thể tự tay đánh bại hắn. Còn tại nhớ Tần Thủy Nhu tấm thân xử nữ, bất quá nếu để cho Mộc Thanh biết, Tần Thủy Nhu tấm thân xử nữ cũng sớm đã cho Tiêu Trần, không biết hắn sẽ là biểu tình gì. Tiêu Trần, tại Bách Linh mộ địa ngươi cho ta sỉ nhục, ta nhất định sẽ đòi lại, mà lại một ngày này sẽ không chờ quá lâu. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, cho tới bây giờ, Mộc Thanh vẫn như cũ tưởng tượng lấy tìm Tiêu Trần báo thù. Từ đầu đến cuối nhớ Tần Thủy Nhu tấm thân xử nữ, cùng lúc đó, nương theo lấy thời gian chuyển rời, không ít nhận mời tân khách cũng là nhao nhao đến. Một phương làm Lạc Vân Thành lớn nhất gia tộc, còn bên kia lại là Đông Dương vực ngũ đại cự đầu một trong. Như vậy dưới tình huống, đến đây tham gia đại hôn người tự nhiên không phải số ít. Đầu tiên là Lạc Vân Thành các đại gia tộc toàn bộ đến thăm, đồng thời, giống Nhạc Sơn Phủ, Hỏa Vân Tông, Huyết Ma Điện các loại cự đầu cũng là nhao nhao phái người đến đây thăm gia. Bên trong Nhạc Sơn Phủ cùng Hỏa Vân Tông Chân Long, Lâm Tinh cùng Triệu Vô Vân càng là tự mình có mặt. Cực kỳ náo nhiệt, đồng thời người tới thân phận đều là hiển hách vô cùng, trừ Đông Kiếm Các, Đông Dương vực khác tứ đại cự đầu đều tề tiểu, chỉ bất quá. Tại đoàn tụ đồng thời, trong lòng mọi người cũng là đều mang tâm tư. Chương 88, Tiêu Trần đến. Không ngừng có khách mới tới cửa, mà lúc này Lâm Tinh cùng Triệu Vô Vân hai người ngồi trong đại sảnh trên ghế dài, một bên uống vào rượu ngon, một bên nhìn xem những thứ này nối liền không dứt người tới. Thật đúng là náo nhiệt a, toàn bộ Đông Dương vực cơ hồ thai to mặt lớn người đều đến. Uống một hớp rượu, Triệu Vô Vân nhẹ giọng cười nói. Nghe Triệu Vô Vân lời này, Lâm Tinh cũng là khẽ mỉm cười nói, đừng nóng vội, chân chính nhân vật chính còn không có ra sân đâu. Tiểu đệ, ngươi nói Tiêu Trần thực sẽ tới sao? Nghe hai người lời này, ngồi tại Lâm Tinh bên cạnh Lâm Uyển Nhi hiếu kỳ hỏi. Ta tỉ tỉ tốt, ngươi cứ yên tâm đi, hắn nhất định sẽ tới. Vấn đề này trên đường đi Lâm Uyển Nhi đã hỏi rất nhiều lần, Lâm Tinh bất đắc dĩ cười khổ nói. Đối Tiêu Trần hết sức cảm thấy hứng thú, nghĩ tới cái này đã từng tại tử đấu chàng nán lại nửa năm tiểu đệ đệ, Lâm Uyển Nhi trong lòng tiểu có một tia nói không nên lời cảm giác. Là hiếu kỳ vẫn là cái gì khác, tóm lại Lâm Uyển Nhi chính là rất muốn gặp đến Tiêu Trần, nhìn một chút bây giờ đã là cao quý thiên thần thập đại kiêu vương một trong người tiểu đệ đệ này. Lâm Tinh cùng Triệu Vô Vân liệu định Tiêu Trần khẳng định sẽ đến, vì lẽ đó, Vạn Tiên Lâu cùng Hỏa Vân Tông cho tới bây giờ đều không có đưa lên hạ lễ, không chỉ có là bọn họ, Huyết Ma Điện người cũng không có đưa lên hạ lễ, người là đến, bất quá nhưng không có tặng lễ. Đối với cái này, Mục Thanh tự nhiên biết bọn họ là đang suy nghĩ gì, khẳng định là đang chờ Tiêu Trần đến đây, trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý. Trong lòng âm thầm mắng, một đám ngu xuẩn, đợi ta nhận được âm linh thể về sau, ta nhất định phải để các ngươi hối hận, Lâm Tinh, Triệu Vô Vân, các ngươi chờ đó cho ta. Trong lòng đối tam đại cự đầu cách làm rất là bất mãn, bất quá bây giờ lại không thể phát tác, Mục Thanh cũng đành phải miễn cưỡng vui cười. Vẫn đợi đến lúc hoàng hôn, đến đây chúc mừng khách mới rốt cục đến đông đủ. Toàn bộ tần gia phòng khách chính cùng trung tâm viện đều là ngồi đầy người. Trung, phòng khách chính bên trong ngồi là tần gia cùng tứ đại cự đầu đám người. Ngày tốt giờ lành đã đến, người mặc một bộ quần dài màu đỏ, mũ phượng ban đầu, khăn quàng vai che mặt Tần Thủy Nhu, tại bốn tên thị nữ đồng hành, chậm rãi đi vào đại sảnh. Nương theo lấy tân nương hiện thân, đám người cũng là cùng nhau đem ánh mắt dừng lại tại Tần Thủy Nhu trên thân. Mà Mục Thanh, lúc này cũng là nhanh chân đi tới Tần Thủy Nhu trước người, giả vờ giả vịt ôn nhu nói, Thủy Nhu. Đối mặt Mục Thanh, Tần Thủy Nhu cũng không để ý tới, đi thẳng tới cha mình trước mặt, thanh âm vô cùng băng lãnh hỏi nói, phụ thân, ngươi có phải hay không thật nếu để cho ta gả cho Mục Thanh? Ngay trước mặt mọi người, Tần Thủy Nhu cư nhiên hỏi ra lời như vậy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là an tĩnh lại. Mà Tần Liệt càng là một mặt phẫn nộ quát khe nói, ngươi câm miệng cho ta, hôn nhân đại sự phụ mẫu chi mệnh, ta là phụ thân ngươi, ta để ngươi gả cho ai, ngươi tiểu gả cho kẻ đó. Thấp giọng quát lớn Tần Thủy Nhu, lập tức, Tần Liệt chính là trực tiếp hạ lệnh bắt đầu bãi đường, để tránh đêm dài lắm ngộng. Tần Liệt là quyết tâm muốn đem Tần Thủy Nhu gả cho Mục Thanh, nhận được Tần Liệt cuối cùng đáp án. Tần Thủy Nhu cái kia giấu ở khăn quàng vai bên trong dung nhan tuyệt mỹ cũng là hiện ra một vẻ quyết tuyệt chi sắc, giấu ở tú bào bên trong tay phải, đã nắm thật chặt cái thanh kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng truy thủ. Núi không lăng, nước sông vì kiệt, đông lôi chấn rung động, mưa hạ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Tiêu Trần sư đệ, nguyện đời sau, ta có thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Nhẹ giọng tự nói, dứt lời. Tần Thủy Nhu chủy thủ trong tay hàn quang chợt hiện, đám người chỉ gặp một đạo hàn quang đột nhiên hiện lên, sắc bén chủy thủ trực tiếp hướng về Tần Thủy Nhu tim đâm tới. Muốn tự sát, thân nương lại muốn tại đại hôn phía trên tự sát. Nhìn xem Tần Thủy Nhu động tác, tất cả mọi người là biến sắc, Tần Liệt càng là tức giận uống nói, ngươi muốn làm gì, ngươi cái này bất hiếu nữ tử, dừng tay cho ta. Tần Thủy Nhu cư lại vào lúc này tự vận. Quả thực là đem hắn mặt đều cho ném đi, nhưng mà, đối mặt cha mình gầm thét, Tần Thủy Nhu lại phảng phất không có nghe được, chùy thủ trong tay vẫn như cũ thẳng đâm về phía mình tim. Mắt thấy mỹ nhân liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đám người chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh từ Tần gia đại môn chợt lóe lên, lập tức chỉ gặp một tên người mặc áo trắng thanh niên tuấn tú xuất hiện tại Tần Thủy Nhu sau lưng. Một phát bắt được cổ tay nàng, đồng thời mang theo cười yếu ớt nói. Ta tốt sư tỷ, ngươi nếu là chết, ta nhưng làm sao bây giờ đâu? Thanh niên đương nhiên chính là Tiêu Trần, thời khắc cuối cùng chung quy là đổi tới, mà nghe Tiêu Trần tiếng nói, Tần Thủy Nhu thân thể chấn động, chủy thủ trong tay cũng là không tự giác rớt xuống đất, trong mắt càng là ngăn không được chảy ra nước mắt. Không nghĩ tới Tiêu Trần cư nhiên thật đến. Đã từng Tần Thủy Nhu tiểu không chỉ một lần huyễn tưởng qua Tiêu Trần sẽ giống như thần linh trên trời rơi xuống, ngay trước mỗi người mang theo chính mình rời đi. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là huyễn tưởng, Đầu tiên Tần Thủy Nhu không biết Tiêu Trần có phải là thật hay không thích chính mình. Tiêu Trần nếu là muốn mang đi chính mình, này bằng với là muốn cùng toàn bộ Vạn Tiên Lâu là địch. Coi như Tiêu Trần chịu, Đồng Kiếm Các sẽ chịu không? Đã từng huyễn tưởng, bây giờ lại trở thành hiện thực, ngay trước mặt mọi người. Tiêu Trần không có chút nào cố kỵ dắt Tần Thủy Nhu tay nhỏ, ngữ khí nghiền ngẫm nói, sư tỷ ngươi không tử tế à, lặng lẽ hạ dược mê choáng ta, lại cướp đi ta trong sạch, còn không nói một tiếng đi, ngươi có biết hay không trong lòng ta có bao nhiêu khổ sở. Mang theo trò đùa nói, bất quá nghe lời này, Tần Thủy Nhu lại là sắc mặt đỏ bừng, trong đầu lại nghĩ tới đêm đó sự tình, trong lòng kia là cùng một cái thẹn thùng. Túi đầu, cũng không biết nên nói cái gì, mà mọi người chung quanh đang nghe lời này về sau, biểu tình kia tiểu đặc sắc nhiều, trong sạch. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu hai người đã? Ở đây đều không phải người ngu, bằng vào Tiêu Trần đôi câu vài lời, bọn họ đều là đoán được một chút cái gì, mà Mục Thanh đang nghe lời này về sau, cũng sớm đã là mặt xám như cho. Trong sạch. Làm sao có thể, như thế nói đến, Tần Thủy Nhu đã không phải là tấm thân xử nữ. Nàng lần thứ nhất đã cho Tiêu Trần. Trong đầu vang một tiếng vang thật lớn, ngu ngơ một lát, sau khi tĩnh hồn lại, Mục Thanh hai mắt phun lửa nhìn về phía Tần Thủy Nhu tức giận uống nói, ngươi tiện nhân này, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới ngươi chính là cùng một cái ai cũng có thể làm chồng tiện hóa, à. Ta giết ngươi. Chính mình chờ đợi mấy năm âm linh thể, tại rốt cục muốn đã được như nguyện thời điểm, lại biết được sự thật là Tiêu Trần nhanh chân đến trước. Điều này làm cho Mục Thanh lửa giận ngút trời. Tiêu Trần lời nói, tựa như là một đạo kinh lôi hung hăng tại Mục Thanh bên tai nổ vang. Đã có chút mất lý trí, Mục Thanh giống giận phóng tới Tần Thủy Nhu. Bất quá, ngay tại mới vừa tới đến Tần Thủy Nhu trước người thời điểm. Tiêu Trần một cái lắc mình đi tới Mục Thanh trước người, ba một tiếng, năm cái đỏ tươi dấu ngón tay khắc ở Mục Thanh trên mặt. Suy nghĩ tại Bách Linh mộ địa lúc cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ, ta nhớ được ta đã nói qua Tần Thủy Nhu là nữ nhân ta, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là chính mình lăn, hoặc là ta đưa ngươi lăn cho Mục Thanh một cái tát, Tiêu Trần từ tốn nói. Chương 89, kiếm các ủng hộ. Không có chút nào đem Mục Thanh để vào mắt, đối mặt Tiêu Trần, Mục Thanh sắc mặt giữ tợn gào thét nói, Tiêu Trần, ta muốn giết ngươi. Tại Tiêu Trần trên tay có thể nói là liên tiếp ăn quả đắng, hiện tại càng là ngay cả mình tha thiết ước mơ âm linh thể đều bị Tiêu Trần đoạt mất, Mục Thanh lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Toàn thân linh lực phun trào, không chút do dự, Mục Thanh trực tiếp đấm ra một quyền. Thấy thế, Tiêu Trần chặn ngang ôm lấy Tần Thủy Nhu, một cái lắc mình đi tới Lâm Tinh cùng Triệu Vô Vân bên người. Hai vị giúp ta chiếu cố một chút sư tỷ ta. Yên tâm, sư tỷ của ngươi như thiếu một sợi tóc, ngươi tìm đến ta. Đem Tần Thủy Nhu giao cho Lâm Tinh cùng Triệu Vô Vân chiếu cố. Đối với cái này, Lâm Tinh cười hồi đáp. An bài ổn thỏa Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần quay người nhìn về phía Mục Thanh. Mà Mục Thanh lúc này cũng là công tới, xích phong kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, mũi kiếm trô qua mặt đất bị đánh khai mở một đạo thật sâu khe hở. Thấy thế, Mục Thanh song trưởng cùng nhau đẩy ra, muốn ngăn lại Tiêu Trần một kiếm này. Chỉ bất quá, vẹn vẹn chỉ là cùng một cái tiếp xúc, Mục Thanh chính là trực tiếp bị đánh lui mấy chục mét, cả người trực tiếp rơi xuống trung tâm viện nội viện. Đồng thời song trưởng bên trên cũng là có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Một kiếm chính là kích thương Mục Thanh, không hổ là địa cấp đỉnh giai bảo kiếm, uy lực so với Thanh Vân kiếm vậy đơn giản là muốn cường đại quá nhiều. Cầm trong tay xích phong kiếm, Tiêu Trần chậm rãi đi ra phòng khách chính đi tới trung tâm viện đứng vững, nhìn về phía Mục Thanh từ tốn nói, là chính ngươi lan, vẫn là ta đưa ngươi lan. Tiêu Trần. Nghe Tiêu Trần lời này, Mục Thanh lạnh giọng quát lên, lập tức lại lần nữa công tới. Khí cấp công tâm, đã căn bản không quản chính mình có phải hay không Tiêu Trần đối thủ, mà gặp hai người muốn ra tay đánh nhau, mọi người chung quanh cũng là nhao nhao lui về phía sau, đem không gian nhường cho hai người. Lửa giận ngút trời, thế công như thủy triều. Bất quá một thanh thế công tại Tiêu Trần suy nghĩ, quả thực là buồn cười. Lúc trước chính mình liền có thể một kiếm bại hắn, bây giờ tiểu lại càng không cần phải nói, mà lại trong tay mình thế nhưng là có địa cấp đỉnh giai bảo kiếm Xích Phong kiếm. Một kiếm chém ra, kim sắt kiếm pháp thi triển, phảng phất lại trở lại Bách Linh mộ địa bên trong, kiếm ảnh đầy trời lấp lóe, đương kiếm ảnh biến mất về sau, Mục Thanh lại là thân bị trọng thương. Vẫn như cũ là một kiếm bại địch, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, toàn thân trên dưới tràn đầy máu tươi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đã trọng thương Mục Thanh, Tiêu Trần từ tốn nói, đừng lại khiêu chiến ta kiên nhẫn, cũng không nên cảm thấy ta không dám giết ngươi, cút đi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần quay người định rời đi, bất quá lúc này, từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng Vạn Tiên Lâu Lâu chủ rốt cục mở miệng nói ra. Tiêu Trần, ngươi đại náo đổ nhi ta hôn lễ, có phải hay không quá không đem ta Vạn Tiên Lâu để ở trong mắt? Làm Vạn Tiên Lâu Lâu chủ, lại là một thanh sư phụ, trước đó hắn vẫn luôn không có mở miệng can thiệp, mà bây giờ mở miệng, Tiêu Trần nhìn xem hắn nói, làm sao? Ngươi Vạn Tiên Lâu muốn lội đạo này vũng nước đủ. Mục Thanh là đồ nhi ta, hôm nay hắn đại hôn, ngươi lại làm nhục như vậy với hắn, ngươi nói ta Vạn Tiên Lâu sẽ ngồi yên không lý đến sao. Vạn Tiên Lâu Lâu chủ nói, nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, chân trời xuất hiện dòng dã 12 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, cái này 12 người đều là Vạn Tiên Lâu đỉnh tiêm chiến lực. Tương đương với Đông Kiếm các hoạch tâm trưởng lão cùng Thương Huyền ba người, tu vi đều là siêu việt thiên nhân cảnh. Tăng thêm Vạn Tiên Lâu Lâu chủ, tổng cộng có 13 tên tu vi siêu việt thiên nhân cảnh Vạn Tiên Lâu cường giả hội tụ nơi đây. Rất hiển nhiên, đây là Vạn Tiên Lâu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trước đó tiểu đã làm tốt Tiêu Trần xuất hiện chuẩn bị, vì lẽ đó, Vạn Tiên Lâu cường giả vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, vì chính là trưởng khống cục diện, để đại hôn có thể thuận lợi tiến hành. Không có trực tiếp động thủ, Vạn Tiên Lâu Lâu chủ chậm rãi đứng dậy, dưới chân từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt. Đối mặt với một tên cùng Thương Huyền ngang cấp chứng đạo cảnh cường giả, Tiêu Trần áp lực tự nhiên rất lớn, bất quá nhưng cũng không có chút nào biến sắc, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Vạn Tiên Lâu Lâu chủ mở miệng nói ra, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi đi, nếu không tiểu đừng có trách ta không khách khí. À, đã sớm ngờ tới sẽ có chiêu này, nếu không phải có Vạn Tiên Lâu chỗ dựa, tên phế vật này sao lại dám không nhìn ta cảnh cáo, để cho ta đoán xem, có lẽ các ngươi là cảm thấy Đông Kiếm Các sẽ không bởi vì một nữ nhân mà triệt để đắc tội các ngươi Vạn Tiên Lâu à. Không khẩn trương chút nào, Tiêu Trần chậm rãi nói, Mục Thanh có chỗ ỷ vào. Điểm này Tiêu Trần đã sớm đoán được, nếu không phải là như thế, hắn lại thế nào dám không nhìn chính mình cảnh cáo đâu. Nghe Tiêu Trần lời này, Vạn Tiên Lâu Lâu chủ trầm mặc không nói, Tiêu Trần nói đều đúng, thấy thế, ngừng lại về sau, Tiêu Trần nói tiếp. Bất quá đã ta dám đến, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị, người Vạn Tiên Lâu có cường giả, ta Đông Kiếm Các tự nhiên cũng có. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống. Đông Kiếm Các thập đại hạch tâm trưởng lão, cùng Thương Huyền, Thương Long, Thương Vân ba người cũng là nhao nhao hiện thân, tần ra trên không, hai đại cự đầu cường giả đỉnh cao đứng đối mặt nhau. Lẫn nhau đối nghịch, Đông Kiếm Các thập đại hạch tâm trưởng lão tự nhiên là đối đầu Vạn Tiên Lâu hạch tâm trưởng lão, số lượng đồng dạng, song phương bốn mắt nhìn nhau, bên trong một tên Đông Kiếm Các hạch tâm trưởng lão cười nói, nha! Không nghĩ tới hôm nay chúng ta Đông Kiếm Các chân long đại hôn, các ngươi Vạn Tiên Lâu người đến cư nhiên như thế đủ, làm sao, là cố ý đến chúc mừng. Ngữ khí lô mãng treo chọc nói, nghe lời này, Vạn Tiên Lâu một tên hạch tâm trưởng lão tự nhiên cũng là mở miệng quát lên. Kim Bàng Tử, ngươi nói cái gì? Hai bên hạch tâm trưởng lão đều biết nhau, dù sao Đông Dương vực mặc dù nhân khẩu đông đảo. Nhưng siêu việt thiên nhân cảnh tu vi người, cũng liền như vậy mấy cái, vì lẽ đó đám người tự nhiên nhận biết. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến, không chiến tự đi, không muốn ảnh hưởng ta Đông Kiếm Các đệ tử đại hôn một tên khác Đông Kiếm Các hoạch tâm trưởng lão nói. Song phương hoạch tâm trưởng lão lẫn nhau đối nghịch, Mà cự đầu các nhân vật cũng giống như thế, rơi xuống Tiêu Trần bên người, Thương Huyền bình tĩnh nhìn về phía Vạn Tiên Lâu lâu chủ nói. Thế nào, các ngươi là muốn lựa chọn chiến đâu, vẫn là như vậy rút đi. Không có chút nào đi vòng mèo, rất là trực tiếp hỏi, nghe Thương Huyền lời này, Vạn Tiên Lâu lâu chủ lạnh giọng hỏi nói, Thương Huyền, ngươi Đông Kiếm Các thật chẳng lẽ muốn vì một nữ nhân cùng ta Vạn Tiên Lâu khai chiến? Trước đó vốn cho rằng Đông Kiếm Các sẽ không vì một nữ nhân mà làm to chuyện, bất quá bây giờ suy nghĩ chỉ sợ là chính mình nghĩ sai. Thương Huyền ba người, thập đại hạch tâm trưởng lão toàn bộ điều động, cái này đã đầy đủ thổ lộ Đông Kiếm Các thái độ. Đương nhiên, Đông Kiếm Các làm như thế, tự nhiên không phải vì Tần Thủy Nhu, mà là vì Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần muốn cưới Tần Thủy Nhu, vì lẽ đó Đông Kiếm Các cường giả đều đến đây. Vì Tiêu Trần áp trận, dòng dã 26 vị tu vi vượt qua thiên nhân cảnh cường giả tề tụ một đường, song phương lẫn nhau đối nghịch, trên thân cái kia không tự giác phát ra uy áp, để đông đảo quý khách đều là sắc mặt trắng bệnh, đều vẫn không có động thủ, bọn họ liền đã có chút không chịu nổi cái này cực hạn cảm giác các bách. Ngày bình thường khó gặp vấn đạo cảnh cường giả, lúc này dòng dã có 20 vị xuất hiện ở đây. Tiểu ngay cả chứng đạo cảnh cường giả cũng đều có 6 người, không hề nghi ngờ, Đông Kiếm Các cùng Vạn Tiên Lâu, đều có thể gọi là dốc toàn bộ lực lượng, mà dạng này đội hình, một khi khai chiến, vậy liền thật sự là đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngươi không chết chính là ta vong. Chương 90, Kiếm Các Chi Uy. Dòng dã 26 tên tu vi siêu việt thiên nhân cảnh cường giả. Toàn bộ Tần gia đều bị bao phủ tại trong không khí sốt sắng. Ở đây mỗi người tiểu liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Lẫn nhau đối nghịch, nhìn xem trước mặt Thương Huyền, Vạn Tiên Lâu lâu chủ lạnh giọng uống nói, Thương Huyền, ngươi Đông Kiếm Các thật chẳng lẽ muốn vì một nữ nhân khai chiến? Không cần phải nói nhảm, hoặc là các ngươi rút đi, hoặc là tiểu một trận chiến đi. Đối mặt Vạn Tiên Lâu lâu chủ quát lạnh, Thương Huyền lạnh lùng hồi đáp. Thái độ rất mạnh, cho tới nay đều tự nhận là Đông Kiếm Các không thể lại vì một nữ nhân mà khai chiến. Bất quá bây giờ suy nghĩ, tình huống hoàn toàn tương phản a. Bất quá ở đây có nhiều người nhìn như vậy, nếu là chủ động rút đi, cái kia Vạn Tiên Lâu mặt mũi hướng chỗ nào bày. Sau này chẳng phải là muốn trở thành Đông Dương vực trò cười. Làm cự đầu thế lực, bọn họ đem mặt mũi xem so cái gì đều nặng. Vì lẽ đó đối mặt như vậy tình huống, Vạn Tiên Lâu lâu chủ là không thể nào sẽ rút đi, như vậy, vậy liền chỉ có một trận chiến. Trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, Vạn Tiên Lâu lâu chủ trầm giọng nói, cho là ta sợ ngươi. Muốn chiến liền tới đi. Cùng là cự đầu thế lực, Vạn Tiên Lâu đương nhiên sẽ không hướng Đông Kiếm Các túi đầu. Thấy thế, Thương Huyền lạnh lùng cười một tiếng nói, nếu như thế, các vị, tự chọn đối thủ đi. Hôm nay lão phu liền muốn ở chỗ này diệt đi Vạn Tiên Lâu. Muốn ở chỗ này diệt đi Vạn Tiên Lâu. Nghe Thương Huyền lời này, mọi người tại đây đều là trực tiếp sửng sốt. Đây là cỡ nào cuồng vọng a? Đông Dương vực ngũ đại cự đầu thế lực sừng sững mấy trăm năm, từ đầu đến cuối bất phân cao thấp. Bây giờ Thương Huyền lại muốn ngay trước thế nhân mặt, trực tiếp diệt đi Vạn Tiên Lâu. Tất cả mọi người là kinh ngạc vạn phần. Bất quá đối với vậy Đông Kiếm Các đám người lại không có chút nào biến sắc, thập đại hạch tâm trưởng lão nhao nhao lựa chọn đối thủ mình. Lúc trước được xưng là Kim Bản Tử tên này Đông Kiếm Các hạch tâm trưởng lão trực tiếp ngăn ở một tên Vạn Tiên Lâu hạch tâm trưởng lão trước mặt, mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói nói, lão vu bà, trước đó sổ sách chúng ta có phải hay không nên tính toán? Kim Bản Tử, ngươi muốn chết nghe lời này. Vạn Tiên Lâu tên này hạch tâm trưởng lao tức giận quát lên, lập tức hai người trực tiếp xuất thủ, thân hình khẽ động chính là xông lên chân trời. Ngay sau đó, hai người cái kia kinh khủng chiến đấu dư ba chính là từ chân trời chuyển đến. Bạch lao đầu, tới đi. Đang có ý này. Rất nhanh, hai thế lực lớn hạch tâm trưởng lao chính là trực tiếp kích chiến, đám người ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tân đoán. Mà lúc này chính là kết thúc những thứ này ân oán tốt nhất thời điểm. Thập đại hạch tâm trưởng lao xuất thủ, sau đó Thương Vân cùng Thương Long hai người cũng là riêng phần mình tuyển định một tên Vạn Tiên Lâu phó tông chủ, tu vi đồng dạng đạt tới chứng đạo cảnh cấp bậc. Nhìn mình đối thủ, một tên người mặc tử sắc váy dài mỹ phụ, Thương Vân tử tốn nói, tới đi. Nghe Thương Vân lời này, mỹ phụ sắc mặt có chút phức tạp nói, Thương Vân, tiểu vì một nữ nhân, ngươi đông kiếm các thật chẳng lẽ muôn cá chết lưới rách. Tại Vạn Tiên lâu suy nghĩ, đông kiếm các quả thực là điên, vì một nữ nhân cư nhiên không tiếc toàn diện khai chiến. Nghe mỹ phụ lời này, Thương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, ngươi sai, chúng ta làm như vậy không hề chỉ là vì một nữ nhân, mà là vì ta đông kiếm các tiềm long, tiêu trần tâm niệm sở trí, chính là ta đông kiếm các mũi kiếm chỗ hướng. Dứt lời, Thương Vân trực tiếp xuất thủ, thấy thế, mỹ phụ đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, hai người lúc này đại chiến. Kế Thương Vân về sau, Thương Long cùng Thương Huyền hai người cũng là rất nhanh buộc phát đại chiến, Thương Huyền đối chiến Vạn Tiên lâu lâu chủ. 20 tên vấn đạo cảnh cường giả, cùng 6 tên chứng đạo cảnh cường giả kịch liệt đại chiến, bên trên bầu trời không ngừng truyền đến uy áp, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác một trận ngạt thở. Mặc dù song phương rồi tận lực đem chiến trường thả trên tầng mây, bất quá cái kia kinh khủng uy áp, vẫn là để mọi người tại đây khó mà tiếp nhận. Không ít người đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn về chân trời, trong miệng không tự chủ được nhẹ giọng nỉ non nói, thật khai chiến. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không tin Đông Kiếm Các cư nhiên thật cùng Vạn Tiên lâu khai chiến. Phải biết Đông Dương vực ngũ đại cự đầu mặc dù thường có ma sát, bất quá các phương đều tương đối khắc chế, chưa bao giờ xuất hiện qua giống như bây giờ, song phương đỉnh tiêm chiến lược hôn chiến với nhau. Phải biết, vấn đạo cảnh cùng chứng đạo cảnh ở giữa chiến tranh, cái kia đã hoàn toàn không thể khống chế, một khi buộc phát liền rất khó kết thúc. Thật sự là kích chiến, không chỉ là bọn họ, tiểu ngay cả Triệu Vô Vân cùng Lâm Tinh cái này hai đại tiềm long lúc này cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Thật đánh nhau. Triệu Vô Vân nhẹ giọng nỉ non nói. Vạn Tiên lâu chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới đi, cái này đông kiếm các thế mà lại điên cuồng như vậy. Lâm Tinh nói, hai đại cự đầu thật toàn diện khai chiến, đối với cái này, ở đây Lâm Tinh, Triệu Vô Vân, rồi một tên huyết ma điện trưởng lão, cũng là trước tiên đem tin tức truyền về bên trong tông. Biết được đông kiếm các cùng Vạn Tiên lâu cư nhiên thật buộc phát chiến tranh toàn diện, Nhạc Sơn Phủ, Hỏa Vân Tông, huyết ma điện tông chủ cũng là một trận kinh ngạc, vấn đề này chỉ sợ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nè! Tê Tam Đại cự đầu đồng thời lựa chọn án binh bất động, mặc cho đông kiếm các cùng Vạn Tiên lâu huyết chiến, về phần cuối cùng thắng bại như thế nào, cho bọn họ thực cũng không có liên quan quá nhiều, mà lại, bất luận kết quả như thế nào, đối bọn họ đều là có chỗ tốt. Bởi vì đến cuối cùng bất kể là ai chiến thắng, đều tuyệt đối là lưỡng bại câu thương cục diện, mà khi đó, cái này Tam Đại cự đầu liền có thể ra mặt thu thập tàn cuộc, thậm chí một ngụm nuốt vào đông kiếm các cùng Vạn Tiên lâu địa bàn. Đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bất quá Tiêu Trần lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, phảng phất không lo lắng chút nào đông kiếm các sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương hoàn cảnh. Có một số việc thế nhân cũng không biết, bây giờ đông kiếm các đã không phải là trước đó đông kiếm các. Sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, cùng lúc đó, nhìn xem đông kiếm các thật cùng Vạn Tiên lâu khai chiến, run run rẩy rẩy đứng người lên Thể Mộc Thanh, một mặt kinh hãi phẫn nộ đối Tiêu Trần quát lên. Tên điên, ngươi cái người điên này, vì một nữ nhân, ngươi lại còn nói động đông kiếm các cùng ta Vạn Tiên lâu khai chiến, ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả là cái gì? Song phương rồi ra tay đánh nhau, lúc này nghiễm nhiên đã không có ai có thể ngăn cản trận chiến tranh này, dù sao giao thủ đều là Đông Dương vực cường giả đỉnh cao, tại không có phân ra thắng bại trước đó, hắn làm sao lại dừng tay. Mục Thanh hoàn toàn tính sai, phải nói hắn không nghĩ tới Tiêu Trần cùng Đông Kiếm các thế mà lại điên cuồng như vậy, vì một nữ nhân, lại có thể làm đến bước này. Đối mặt Mục Thanh gầm thét, Tiêu Trần mỉm cười. Ánh mắt chuyển hướng hắn nói, ngươi cảm thấy ta đông kiếm các sẽ cùng ngươi Vạn Tiên lâu đồng quy vu tận. Mục Thanh, ngươi nghĩ quá nhiều, dạng này kết cục là sẽ không xuất hiện. Đối Thương Huyền bọn người có tuyệt đối tự tin, bởi vì không có ai biết, lần này từ trung thổ thần vực đưa tới ban thưởng đến tột cùng đến cỡ nào phong phú. Phong phú đến tiểu ngay cả Thương Huyền bọn người khiếp sợ không thôi. Điển hình là cửu tiêu chúa tể cửu tiêu cung cho ra ban thưởng. Cái kia hoàn toàn chính là nhằm vào Thương Huyền bọn người tu vi cảnh giới mà chuyên môn chọn lựa. Rất nhiều đều là Đông Dương vực khó gặp thiên tài địa bảo. Chương 91, Mục Thanh cuối cùng thủ đoạn. Không có ai biết lần này Đông Kiếm Các từ cửu tiêu cung nơi đó nhận được ban thưởng đến tuột cùng đến cỡ nào phong phú. Mặt khác, thế nhân cũng không biết, bởi vì lần này Tiêu Trần tại Bách Linh mộ địa bên trong biểu hiện, dính dáng đến Đông Kiếm Các gần tàng nhiều năm một kiện bí ẩn sự tình, đồng thời càng là tròn Thương Huyền trong lòng ba người cho tới nay mộng tưởng. Thế nhân cũng không biết những thứ này, chẳng qua hiện nay Vạn Tiên Lâu đã không có cùng Đông Kiếm Các lưỡng bại câu thương tư cách, điểm này từ phía chân trời đám mây phía trên chiến đấu liền có thể nhìn ra. Một phen kịch chiến, Vạn Tiên Lâu 10 vị hạch tâm trưởng lão đều là sắc mặt khó coi, đồng thời Vạn Tiên Lâu lâu chủ các loại ba tên chứng đạo cảnh cường giả cũng là như thế. Cùng Thương Huyền kịch chiến trên trăm chiêu, Vạn Tiên Lâu lâu chủ trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc nói, ngươi, các ngươi đều đột phá nửa bước đạo môn cảnh. Trải qua một phen kịch đấu, Vạn Tiên Lâu lâu chủ căn bản không thể tin được, Đông Kiếm các đám người cư nhiên đều đột phá. Thập đại hạch tâm trưởng lão nhao nhao từ vấn đạo cảnh đột phá đến nửa bước chứng đạo cảnh, mà Thương Huyền, Thương Vân, Thương Long ba người, thì là từ chứng đạo cảnh đột phá đến nửa bước đạo môn cảnh. Đừng nhìn vẹn vẹn chỉ là cái này nho nhỏ nửa bước, nhưng đến vấn đạo cảnh cùng chứng đạo cảnh cấp độ này, chỉ kém nửa bước, cùng có thể nói là giống như khác biệt một trời một vực. Thật giống như hiện tại, Đông Kiếm các đám người toàn diện tăng lên về sau, Vạn Tiên Lâu căn bản cũng không phải là đối thủ, lạc bại hiển nhiên chỉ là sớm muộn sự tình. Đối mặt Vạn Tiên Lâu lâu chủ kinh hãi, Thương Huyền cười nhạt một tiếng nói, thế nào, rất kinh ngạc sao? Nghe Thương Huyền lời này, Vạn Tiên Lâu lâu chủ trầm mặc, cho tới bây giờ, hắn rốt cục minh bạch Đông Kiếm các khí thế đến từ chỗ nào, không nghĩ tới tại như vậy trong thời gian ngắn, Đông Kiếm các chúng cường giả cư nhiên tiểu có đột phá. Như vậy, Vạn Tiên Lâu xác thực không phải là đối thủ. Võ đạo một đường, từ luyện thể cảnh bắt đầu, sau đó là khai mạch cảnh, tiếp xuống chính là hoàng cực cảnh, huyền nguyên cảnh, địa minh cảnh, cùng thiên nhân cảnh, mà tại thiên nhân cảnh về sau, võ giả cùng siêu phàm thoát tục, bắt đầu tìm kiếm mênh mông võ đạo chi lộ, đó đó được xưng là vấn đạo cảnh. Từ vấn đạo cảnh bắt đầu, theo thứ tự là chứng đạo cảnh, đạo môn cảnh, cùng đạo hóa cảnh. Mà trước đó Đông Dương vực ngũ đại cự đầu hạch tâm trưởng lão tu vi đều tại vấn đạo cảnh cấp độ, cự đầu nhân vật thì là chứng đạo cảnh tu vi, nhưng là bây giờ, Đông Kiếm các hạch tâm trưởng lão, cùng Thương Huyền ba người đều có đột phá. 10 tên hạch tâm trưởng lão tu vi cảnh giới đạt tới nửa bước chứng đạo cảnh, mà Thương Huyền ba người càng là đạt tới nửa bước đạo môn cảnh. Kể từ đó Đông Kiếm các thực lực tổng hợp tự nhiên được tăng lên rất cao, triệt để đem Vạn Tiên Lâu cùng khác tứ đại cự đầu cho bỏ lại đằng sau. Nghĩ mãi mà không rõ, tại như vậy trong thời gian ngắn, Đông Kiếm các tại sao lại có như thế đại tăng lên, bất quá Thương Huyền hiển nhiên cũng không có cho Vạn Tiên Lâu lâu chủ quá nhiều suy nghĩ thời gian, trong tay thế công không giảm, bằng vào dẫn trước nửa cái cảnh giới ưu thế, mấy trăm chiêu về sau. Thương Huyền thành công một trưởng đánh trúng Vạn Tiên Lâu lâu chủ ngực, đem kích thương. Đã chiếm tính áp đảo thượng phong, đồng thời, không chỉ là Thương Huyền nơi này, khác chiến trường, Đông Kiếm các người cũng là nhao nhao tại đè ép Vạn Tiên Lâu đánh. Không biết trên bầu trời chiến cuộc như thế nào, mà mọi người ở đây phỏng đoán lung tung thời khắc, đầu tiên là một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng ngã xuống ở trước mặt mọi người. Có người bị từ không trung đánh rơi, như thế nói đến cùng phân ra thắng bại. Ánh mắt nhìn về phía từ phía trên ngã xuống đạo thân ảnh này, đương bụi mù tiêu tán về sau. Tất cả mọi người nhìn thấy, người này chính là Vạn Tiên Lâu một tên hạch tâm trưởng lão. Vạn Tiên Lâu trước tiên lập bại, đám người trong lúc nhất thời đều là có chút kinh hãi, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, liên tiếp lại có 9 thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thanh nhất sắc đều là vạn tiên lâu hoạch tâm trưởng lão. Kể từ đó, vạn tiên lâu hoạch tâm trưởng lão đều toàn diện, chỉ còn lại vạn tiên lâu lâu chủ các loại ba tên chứng đạo cảnh cường giả. Không nghĩ tới lại có thể sẽ là như thế này một bộ cục diện, bất quá vẹn vẹn chỉ khoảng cách mấy chục giây thời gian, vạn tiên lâu lâu chủ ba người cũng là từ trên trời giáng xuống, lập tức đông kiếm các một đám cường giả hiện thân. Hai đại cự đầu khai chiến. Kết quả cuối cùng lại là vạn tiên lâu bị triệt để nghiền ép, thập đại vấn đạo cảnh hạch tâm trường lão, cùng tam đại chứng đạo cảnh cự đầu nhân vật toàn bộ chiến bại, mà trái lại đông kiếm các. Mặc dù có người thụ thường, nhưng đều không có trở ngại, không hề nghi ngờ, một trận chiến này, đông kiếm các toàn thắng. Không có ai biết tại bên trên bầu trời chiến đấu xảy ra chuyện gì, nhưng là kết cục cũng rõ ràng, đông kiếm các nhẹ nhõm nghiền ép vạn tiên lâu. Nhìn xem cùng chỉ còn lại một hơi vạn tiên lâu lâu chủ, đứng lơ lửng trên không thương huyền lạnh giọng uống nói, cuối cùng cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, lan. Hoặc là tiểu chết ở chỗ này. Giờ khác này lại không có người cảm thấy thương huyền lời này là cuồng vọng, bởi vì hắn dùng thực lực chứng minh chính mình. Nhưng cùng lúc, đối mặt dạng này kết quả, đám người cũng là trong lòng nghi hoặc, lúc nào đông kiếm các cư nhiên trở nên mạnh như vậy. Theo lý mà nói, cùng là đông dương vực ngũ đại cự đầu, giữa song phương thực lực sai biệt cũng không lớn à, nếu như nói thật có như thế đại thực lực sai biệt. Đông kiếm các ha không đã sớm xưng bá đông dương vực, vì sao còn muốn chờ tới bây giờ? Trong lòng nghi hoặc, nhưng kết cục đã định, đối mặt thương huyền quát lệnh, vạn tiên lâu lâu chủ không có phản bác, bởi vì tình huống bây giờ là, chỉ cần thương huyền nghĩ, như vậy bọn họ vạn tiên lâu chỉ sợ thật muốn bị tại đông dương vực xóa tên. Không còn một trận chiến chi ý, thấy thế, thương huyền lại nhìn một chút sắc mặt khó coi một thanh. Càng là lạnh lùng nói nói, còn có ngươi, cũng có thể lan. Kẻ đầu têu là Mục Thanh, thương huyền đương nhiên sẽ không quên hắn, mà nghe lời này, Mục Thanh sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn, sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. Vốn cho rằng đông kiếm các sẽ không vì Tần Thủy Nhu mà toàn diện khai chiến, nhưng sự thật không thể nghi ngờ cho hắn một cái tát, đông kiếm các không chỉ có toàn diện khai chiến, hơn nữa còn đại hoạch toàn thắng. Hoàn toàn nghiền ép vạn tiên lâu. Song quyền nắm chặt, sắc mặt dữ tợn, sau nửa ngày, Mục Thanh phảng phất là làm cùng một cái quyết định gì, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, lập tức chỉ gặp trong tay nạp giới lóe lên, một chương kim hoàng sắc lá bùa liền là xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy tấm phụ triện này, trên bầu trời thương long khẽ di một tiếng nói, truyền tống phụ triện, đây là... Một chút liền nhận ra Mục Thanh xuất ra là một chương truyền tống phụ triện, ngay trước mặt mọi người, Mục Thanh giống như điên cuồng mở miệng quát lên. Đây là các ngươi bức ta, Tiêu Trần, vẫn còn đông kiếm các mỗi người, các ngươi đều phải chết, ta muốn toàn bộ các ngươi đều chết ở trước mặt ta. Nói, Mục Thanh trực tiếp kích hoạt trong tay truyền tống phụ triện, rất nhanh, một cánh cửa ánh sáng chính là trước người thành hình. Phụ triện. Đây là phù sư mới có thể khắc họa đồ vật, cùng luyện khí sư, luyện dược sư đồng dạng, phù sư thân phận tại thiên thần đại lục phía trên 10 phần cao quý. Mà cái này truyền tống phù triện, tên như ý nghĩa, chính là một loại có thể cấu trúc không gian thông đạo phù triện. Dưới tình huống bình thường, mỗi một chương truyền tống phù triện đều biết kết nối lấy cùng một cái truyền tống trận, chỉ cần kích hoạt truyền tống phù triện, liền có thể đả thông chỗ kết nối truyền tống trận. Lấy cung cấp song phương truyền tống sử dụng. Chương 92, cầu viện Mục gia. Không biết Mục Thanh chương này truyền tống phụ triện chỗ kết nối truyền tống trận ở nơi nào, bất quá biết Mục Thanh thân phận. Tiêu Trần lúc này trong mắt lại là hiện lên một vệ lanh ý, trong lòng cùng đoán được Mục Thanh chương này không gian phụ triện là thông hướng chỗ nào. Làm Mục gia con rơi, đồng thời lại cầm trong tay không gian phụ triện chân quý như thế bảo vật, kể từ đó. Không hề nghi ngờ, chương này không gian phụ triện tám thành là liên thông Mục gia, nói cách khác, Mục Thanh đương hướng Mục gia cầu viện. Là Mục gia đương kim gia chủ cùng một tên tiện tỷ con riêng, Mục Thanh là Mục gia con rơi, không biết hắn hướng Mục gia cầu cứu, Mục gia có thể hay không quản, còn nữa coi như quản, Mục gia bên kia người tới thì là ai, đạt tới tu vi gì. Đoán được Mục Thanh tám thành là tại hướng Mục gia cầu viện, cùng lúc đó, ngay tại Mục Thanh kích hoạt chính mình không gian phụ triện về sau, trung thổ thần vực Mục Linh Sơn mạch bên trong Mục gia trong phủ đệ, gia chủ Mục Dịch Dương Trô ở trong sân, nguyên bản giấu ở trong hồ nước truyền tống trận pháp, đột nhiên tản mát ra một đạo bạch sắc quang mang, đây là truyền tống trận pháp khởi động biểu hiện. Làm thiên thần đại lục bảy đại thế lực cấp độ bá chủ, toàn bộ Mục Linh Sơn mạch đều là lãnh địa nhà họ Mục, diện tích cực kỳ to lớn, mà Mục gia đại trạch, tiêu kiến tạo tại Mục Linh Sơn mạch vị trí hạch tâm, dòng dã chiếm 108 ngọn núi, nói là một cái gia tộc, nhưng quy mô cũng không kém chút nào tông môn thế lực, bởi vậy cũng có thể thấy Mục gia cường đại. Mà xem như Mục gia đương đại gia chủ Mục Dịch Dương, người mặc một bộ đơn giản trường bào màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, một cô thượng vị giả uy nghiêm không tự giác từ trên thân phát ra. Ngồi ngay ngắn ở trong viện trúc đình bên trong, nhìn xem cái kia bị khởi động truyền tống trận, Mục Dịch Dương mặt không biểu tình nhẹ giọng tự nói nói, Mục Thanh à. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem truyền tống trận, Mục Dịch Dương nhẹ giọng lẩm bẩm. Mục Thanh là Mục gia con rơi, thậm chí tiểu ngay cả tên hắn đều không thể đứng vào Mục gia gia phổ, có thể nói tại Mục gia, ngươi tiểu cha không được có Mục Thanh như thế một người, nhưng là bất kể nói thế nào, Mục Thanh từ đầu đến cuối đều là con trai mình, mà tấm kia truyền tống phù triện cũng là Mục Dịch Dương tự tay cho hắn, xem như hắn bảo mệnh chi vật đi. Đã từng đã đáp ứng Mục Thanh, chỉ cần hắn kích hoạt tấm kia truyền tống phù triện, chính mình liền sẽ trước tiên tiến đến, đây cũng là chính mình cái này làm cha đối Mục Thanh duy nhất một điểm quan tâm đi. Mà bây giờ, Mục Thanh thật vận dụng tấm kia truyền tống phù triện, trầm tư một lát, cuối cùng Mục Dịch Dương đứng dậy, chậm rãi từ trúc trong đình đi ra, đứng ở truyền tống trận phía trên. Không có nói cho bất luận kẻ nào, tại bạch quang chiếu rọi, Mục Dịch Dương thân hình chậm rãi biến mất, đã từng đối Mục Thanh hứa hẹn, Mục Dịch Dương không có nuốt lời, một thân một mình tiến về Đông Dương Vực. Mục Dịch Dương cùng thông qua truyền tống trận phát tiến về Đông Dương Vực, cùng lúc đó, thần gia trung tâm viện nội viện, tại mỗi người nhìn chăm chú phía dưới, một bộ trường bào màu xanh Mục Dịch Dương chậm rãi từ quang môn bên trong đi ra, tại hiện thân về sau, quang môn chậm rãi tiêu tán. Lạnh lùng dò xét một phen mọi người chung quanh, Mục Dịch Dương khẽ chau mày, sau đó nhìn về phía Mục Thanh hỏi nói, chuyện gì? Vô cùng đơn giản hai chữ, bên trong không có chút nào một cái phụ thân đối với nhi tử yêu mến chi ý, mà đối mặt Mục Dịch Dương coi thường, Mục Thanh gắt gao cắn hàm răng hồi đáp, ta muốn ngươi giết sạch Đông Kiếm các người. Đối Mục Dịch Dương, Mục Thanh trong lòng có vô tận oán hận, hắn oán, từ xuất sinh ngày đó tự oán, vì cái gì đồng dạng đều chảy Mục gia huyết mạch, nhưng hắn Mục Thanh lại muốn bị trục xuất gia chủ, thậm chí lưu đày tới cái này Đông Dương vực bên trong, chẳng lẽ khổng lồ Mục gia tiểu thật không cách nào tiếp nhận chính mình sao? Tiểu bởi vì chính mình là Mục Dịch Dương cùng một cái tiện tỳ sở sinh, chính mình tiểu bị đánh lên một cái ti tiện xưng hảo. Trong mắt tràn ngập hận ý, bất quá đối với vậy Mục Dịch Dương lại không chút phật lòng nói nói, ta nói qua đời này sẽ chỉ giúp ngươi làm một chuyện, ngươi nhất định phải như vậy. Triệu hoán chính mình đến đây cũng chỉ là vì hủy diệt Đông Kiếm Các. Đối mặt Mục Dịch Dương hỏi thăm, Mục Thanh gắt gao cắn hàm răng gật đầu nói, ta xác định, biết Mục Dịch Dương sẽ chỉ giúp mình một lần. Lần này qua đi, Mục Dịch Dương chỉ sợ sẽ không xen vào nữa chính mình chết sống, nguyên bản dạng này cơ hội, hắn Mục Thanh hẳn là chân quý, nhưng là trong lòng hận ý, để hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là hủy diệt Đông Kiếm Các, diệt sát Tiêu Trần. Trong mắt hận ý cùng sát ý dung hợp lại cùng nhau, hận ý là đến từ đối Mục Dịch Dương oán, mà sát ý thì là đến từ đối Tiêu Trần phẫn nộ. Sắc mặt có chút dữ tợn, khi lấy được Mục Thanh xác định về sau, Mục Dịch Dương khẽ gật đầu, sau đó từng bước đi đến, chính là một bước này ở giữa, nguyên bản không có mảy may khí tức tiết ra ngoài, giống như một người bình thường Mục Dịch Dương, lúc này lại là bộc phát ra một cỗ phá thiên chi uy. Thật giống như hoàn toàn là hai người đồng dạng, trước sau tương phản thực sự quá lớn, mà đối mặt cỗ uy áp này, ở đây không ít người đều là trực tiếp đã hôn mê. Những cái kia tu vi chỉ có hoàng cực cảnh người, ngay cả uy áp đều khó mà chống cự, trực tiếp rơi vào hôn mê, mà liền xem như đạt tới huyền nguyên cảnh người, lúc này cũng là đau khổ chống đỡ lấy. Mạnh, quá mạnh, nếu như nói thương huyền bọn người cho đám người cảm giác là từng tòa hùng vĩ núi cao lời nói, cái kia mục dịch dương cho bọn họ cảm giác chính là cửu thiên tri thượng, cái kia xa không thể chạm sao trời, cả hai mảy may không thể so sánh. Siêu Việt đạo môn cảnh cùng đụng chạm đến đạo môn cảnh cánh cửa, lúc này cảm giác được mục dịch dương uy áp, Thương Long kinh thanh lẩm bẩm. Rất hiển nhiên mục dịch dương tu vi đã siêu việt đạo môn cảnh, uy áp khuyết tán, mục dịch dương lạnh nhạt vừa nói, chỉ người, ngươi chỉ một cái, ta giết một cái. Lời này là bực nào ba khí, hoàn toàn liền không có đem ở đây người để vào mắt, trực tiếp để mục thanh chỉ người, mục thanh chỉ một cái. Hắn mục dịch dương tiểu giết một cái. Nghe mục dịch dương lời này, mục thanh cả người đều là rừng không ngừng run rẩy. Đây chính là thân là người nhà họ mục bá đạo sao. Trong lòng không tự giác huyễn tưởng, nếu như mình cũng có thể bị mục gia thừa nhận, cái kia bây giờ chính mình lại sẽ là cái dạng gì. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn cũng chỉ là mục thanh huyễn tưởng, đời này hắn đều khó có khả năng bị mục gia chỗ thừa nhận. Trong mắt sát ý nghiêm nghị, mục thanh đầu tiên là đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời thương huyền các loại một đám đông kiếm các cường giả, lạnh giọng nói, bọn họ 13 người. Thứ một mục tiêu tiểu đặt ở thương huyền bọn người trên thân, về phần tiêu trần, mục thanh sẽ không để cho hắn chết thống khoái như vậy, sẽ để cho mục dịch dương phế hắn tu vi, sau đó chính mình sẽ chậm chậm tra tấn hắn. Ngay từ đầu liền yêu cầu mục dịch dương chu sát thương huyền 13 người, nghe mục thanh lời này, mục dịch dương nhìn về phía thương huyền bọn người, cũng không có bởi vì bọn họ chính là nửa bước đạo môn cảnh cường giả mà có chút biến sắc, phảng phất tại mục dịch dương suy nghĩ, thương huyền bọn họ cũng là sâu kiến. Mặt không biểu tình, chậm rãi một chỉ điểm ra, một đạo thanh mang chợt lóe lên, đối mặt mục dịch dương một chỉ này. Thương huyền ba người căn bản là không sinh ra mảy may lòng kháng cự. Đây là kinh khủng bực nào vĩ lực, để cho người ta ngay cả sức đánh một trận đều không sinh ra đến. Mắt thấy thương huyền ba người liền bị mục dịch dương một chỉ đánh giết, bất quá ngay tại màu xanh chỉ mang sắp đánh trúng thương huyền bọn người thời điểm. Một đạo hào quang màu tím trống rông xuất hiện, nhẹ nhõm ngăn trở mục dịch dương công kích. Chương 93, Chúa tể đối nghịch. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trống rông xuất hiện hào quang màu tím thành công ngăn trở mục dịch dương công kích. Thấy thế, mục dịch dương nhíu mày, về phần người khác thì là thở mạnh cũng không dám. Cũng liền tại mục dịch dương khẽ nhíu mày thời điểm, thương huyền bọn người đỉnh đầu một đạo hư ảo thân ảnh trống rông hiện hiện, người mặc một bộ lôi vân tú bào, nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện, mọi người tại đây triệt để không bình tĩnh. Tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, cửu tiêu chúa tể, người tới chính là cửu tiêu chúa tể thần niệm hóa thân, không nghĩ tới cư nhiên ngay cả chúa tể đều hiện thân, cái này tình huống như thế nào? Cũng bởi vì một trận hôn lễ, ngay cả chúa tể đều xuất hiện. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem đứng ngạo nghệ chân trời cửu tiêu chúa tể, sau nửa ngày, vẫn là Lâm Tinh cùng Triệu Vô Vân trước tiên kịp phản ứng, đối cửu tiêu chúa tể quỳ xuống lại. Trong miệng cung kính hô nói, tham kiến cửu tiêu chúa tể. Tham kiến cửu tiêu chúa tể có Lâm Tinh hai người dẫn đầu, người khác cũng là nhao nhao lấy lại tinh thần, trực tiếp quỳ đỡ trên mặt đất, cũng không dám xem cửu tiêu chúa tể, đầu thật sâu thấp, cung kính hô. Đối mặt đám người hành lễ, cửu tiêu chúa tể cũng không để ý tới, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía mục dịch dương nói, bọn họ ngươi không thể giết, trở về đi. Thân là mục gia gia chủ, cái thân phận này có thể nói là dậm chân một cái cũng phải làm cho toàn bộ thiên thần đại lục chấn động một phen. Thế nhưng là tại chúa tể trước mặt, mục gia gia chủ thân phận nhưng lại tính không được cái gì. Đồng dạng cung kính cúi đầu hành lễ, mặc dù không có quỳ lạy, bất quá đối mặt cửu tiêu chúa tể, mục dịch dương nhưng cũng là không dám có chút bất kính. Đối mặt mục dịch dương hành lễ, cửu tiêu chúa tể lạnh lùng nói, đi thôi. Ở nơi nào tới thì về nơi đó. Đang chuẩn bị đánh người, bất quá nghe lời này, mục dịch dương lại là không có động tác, đông kiếm các bất quá chỉ là đông dương vực thế lực, mặc dù tại Đông Dương vực là cao quý ngũ đại cự đầu, bất quá tại Mục Dịch Dương trong mắt lại tính không được cái gì. Nguyên bản có thể nhẹ nhõm diệt đi Đông Kiếm Các, thế nhưng là cửu tiêu chúa tể lại xuất hiện, bây giờ để cho mình cứ như vậy xám xịt trở về, Mục Dịch Dương trong lòng có chút bất mãn. Chúa tể tự nhiên là không thể chống lại, bất quá Mục gia gia chủ cũng có thể gọi là dưới một người trên vạn người thân phận, nếu là tiểu như vậy thối lui, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Còn nữa, cửu tiêu chúa tể cũng không thể lại vì một cái nho nhỏ Đông Kiếm Các ngay cả chút mặt mũi này đều không cho mình đi, dù sao không nhìn tăng diện cũng phải nhìn phật diện, hắn Mục gia lão tổ nhưng đồng dạng là bảy đại chúa tể một trong. Trong lòng nghĩ như vậy, Mục Dịch Dương nhắm mắt đối cửu tiêu chúa tể nói, cửu tiêu chúa tể, cái này Đông Kiếm Các. Ngữ khí mười phần cung kính, bất quá còn không đợi Mục Dịch Dương đem nói cho hết lời, cửu tiêu chúa tể liền đã hừ lạnh một tiếng trực tiếp đánh gãy, lập tức một chỉ điểm ra, trên bầu trời, một đạo cửu tiêu thần lôi trực tiếp đánh rớt, sau đó, đám người chỉ nghe lôi quang tàn phá bừa bãi, nán lại thần lôi tiêu tán về sau, Mục Dịch Dương đã là thân bị trọng thương. Bản tọa đã nói, để ngươi ở nơi nào tới thì về nơi đó. Ngươi là đem bản tọa lời nói xem như gió thoảng bên tai. Một kích liền trọng thương Mục Dịch Dương, giữa song phương chênh lệch một mực nhưng, đồng thời, cửu tiêu chúa tể một cử động kia, cũng là để Mục Dịch Dương căn bản không có nghĩ đến, chính mình bất quá chỉ là muốn hủy diệt Đông Kiếm Các, cửu tiêu chúa tể cư nhiên cũng không chút nào lưu thủ trọng thương chính mình, cái này. Trong miệng manh phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi đứng lên, cùng lúc đó, cửu tiêu chúa tể nói tiếp, thời gian ba cái hô hấp, lại không lan, bản tọa trực tiếp diệt ngươi. Thái độ mười phần cưỡng ép, không biết cửu tiêu chúa tể đến tột cùng là thế nào, lại có thể sẽ cường thế như vậy, sắc mặt khó coi, bất quá Mục Dịch Dương hiển nhiên sẽ không ngốc đến đi đối một tên chúa tể bất kính, mà liền tại Mục Dịch Dương chuẩn bị lúc rời đi đợi, chân trời lại lần nữa xuất hiện một đạo thần niệm hóa thân, nhìn thấy đạo này thần niệm hóa thân. Mục Dịch Dương sắc mặt vui mừng, lúc này cung kính hành lễ gọi nói, tham kiến lão tổ. Lại tới một tôn chúa tể, mà người này đương nhiên chính là Mục gia lão tổ, Mục Thiên chúa tể. Hai tên chúa tể xuất hiện ở đây người triệt để sắp điên. Cái này tình huống như thế nào? Mục Thiên chúa tể hiện thân, ánh mắt trực tiếp rơi vào cửu tiêu chúa tể trên thân, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra buồn vui nói, cửu tiêu. Ngươi quá không đem ta Mục gia để vào mắt một chút, vì một cái Đông Kiếm Các, ngươi cư nhiên trước mặt mọi người kích thương ta Mục gia gia chủ, việc này ngươi có phải hay không hẳn là cho bản tọa một cái công đạo. Cửu tiêu chúa tể trực tiếp xuất thủ trọng thương Mục Dịch Dương, như thế cách làm, hiển nhiên là để Mục gia mất hết mặt mũi, làm Mục gia đương đại gia chủ, Mục Dịch Dương có thể nói chính là đại biểu cho Mục gia. Hắn bị cửu tiêu chúa tể làm nhục như vậy, cũng khó trách Mục Thiên chúa tể sẽ đích thân hiện thân. Muốn hưng sư vấn tội, nghe Mục Thiên chúa tể lời này, cửu tiêu chúa tể lạnh nhạt tâm thanh nói, bàn giao. Ta làm việc cần cho ngươi bàn giao. Ta đã cho hắn cơ hội, đáng tiếc hắn không muốn, như vậy ta tự nhiên chỉ có thể cho hắn một chút giáo huấn, để hắn thật dài để tâm. À, tốt, tốt cực kỳ, Dịch Dương. Bản tọa ở chỗ này, ngươi không cần lo ngại, xuất thủ diệt Đông Kiếm Các, ta ngược lại muốn xem cửu tiêu như thế nào cản ngươi. Đối mặt cửu tiêu chúa tể trả lời, Mục Thiên chúa tể giận quá thành cười nói, lập tức đối Mục Dịch Dương ra lệnh. Sự tình nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Mục Dịch Dương muốn hủy diệt Đông Kiếm Các, mà cửu tiêu chúa tể xuất thủ ngăn cản. Như vậy, Mục Thiên chúa tể liền muốn làm lấy cửu tiêu mặt, diệt Đông Kiếm Các. Xem hắn đến có thể thế nào. Mặc dù trước đó đã bị cửu tiêu chúa tể trọng thương, bất quá lấy Mục Dịch Dương thực lực, muốn hủy diệt Đông Kiếm Các như trước vẫn là không có chút nào độ khó. Nghe nhà mình lao tổ lời này, Mục Dịch Dương lúc này cùng kinh đáp. Có lao tổ ở đây, Mục Dịch Dương trong lòng hiển nhiên là an định lại, đối cửu tiêu chúa tể cũng không có nhiều như vậy kiên kỵ. Dù sao hai tôn chúa tể, ai muốn diệt sát ai, đều là rất không có khả năng sự tình. Lúc này chuẩn bị xuất thủ, mà Mộc Thiên Chúa Tể lúc này cũng là trực tiếp ngăn ở Cửu Tiêu Chúa Tể trước người, không cho hắn xuất thủ can thiệp, mà cũng liền tại Mộc Dịch Dương chuẩn bị động thủ thời điểm, Cửu Tiêu Chúa Tể rốt cục mở miệng. Hôm nay ngươi nếu là dám can đảm đụng Đông Kiếm Các bất kỳ người nào một đầu ngón tay, ta Cửu Tiêu Cung liền hướng Mộc gia tuyên chiến, không chết không thôi. Đọc truyện tại. Khẩu khí lạnh lùng, cũng không có uy hiếp chút nào ý tứ, bất quá nghe lời này, Mộc Dịch Dương sửng sốt, cái này. Vì một cái Đông Kiếm Các, Cửu Tiêu Chúa Tể không tiếc hướng Mộc gia tuyên chiến. Không chỉ có Mộc Dịch Dương sững sờ, Mộc Thiên Chúa Tể cũng là cảm thấy rất ngờ vực, vì một cái Đông Kiếm Các, Cửu Tiêu Chúa Tể có thể làm đến bước này. Cửu Tiêu, vì một cái nho nhỏ Đông Kiếm Các, ngươi muốn cùng ta Mộc gia khai chiến. Chúa Tể ở giữa đại chiến một khi bộc phát, vậy cũng không giống Đông Dương vực ngũ đại cự đầu, cái kia chiến hỏa tuyệt đối là liên lụy toàn bộ thiên thần đại lục, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Nghe Mộc Thiên Chúa Tể lời này, Cửu Tiêu Chúa Tể từ tốn nói, nho nhỏ Đông Kiếm Các. Ha ha, Mộc Thiên, ngươi Mộc gia đều muốn diệt ta Cửu Tiêu Cung Thiên Kiếm Phong, ngươi nói ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Thiên Kiếm Phong? Ngươi nói cái gì? Đông Kiếm Các là ngươi Cửu Tiêu Cung Cửu Phong bên trong Thiên Kiếm Phong. Nghe Cửu Tiêu Chúa Tể lời này, Mộc Thiên Chúa Tể nghi ngờ nói. Chương 94, Đông Kiếm Các ngọn nguồn. Cửu Tiêu Chúa Tể nói Đông Kiếm Các là Cửu Tiêu Cung Thiên Kiếm Phong, Mộc Thiên Chúa Tể trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Làm Thiên Thần Đại Lục bảy đại bá chủ thế lực một trong, mọi người đều biết, Cửu Tiêu Cung bên trong có Cửu Phong, mà cái này Cửu Phong chính là Cửu Tiêu ngụ ý. Không như bình thường tông môn, Cửu Tiêu Cung kết cấu nói trắng ra có một chút giống liên minh thế lực. Cửu Tiêu Chúa Tể vì cung chủ, bất quá hắn người cung chủ này lại cơ bản không để ý tới Cửu Tiêu Cung sự tình, càng nhiều tình huống dưới, Cửu Tiêu Chúa Tể càng giống là Cửu Tiêu Cung một cái biểu tượng, hay là thủ hộ thần tồn tại. Cơ hồ sẽ không đi để ý tới Cửu Tiêu Cung phát triển, như vậy, Cửu Tiêu Cung bên trong Cửu Phong liền làm theo ý mình, nói là cùng thuộc một cái tông môn, nhưng là Cửu Phong tất cả mọi chuyện đều là tách ra. Bao quát tài nguyên tu luyện cấp cho, nhiệm vụ tuyên bố, cùng dưới cờ sản nghiệp đều là làm theo ý mình, mà mỗi một phong phong chủ, tựa như là một cái tông môn tông chủ đồng dạng, độc tài đại quyền. Trên trăm năm đến, Đông Kiếm Các Cửu Phong đều chỉ có bắt phong, mà đệ Cửu Phong Kiếm Phong lại từ đầu đến cuối không có. Đột nhiên nói Đông Kiếm Các là Cửu Tiêu Cung Thiên Kiếm Phong, nghe lời này, Mộc Thiên Chúa Tể sững sờ. Bất quá rất nhanh hắn tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, nhìn về phía Cửu Tiêu Chúa Tể nói. Chẳng lẽ nói Đông Kiếm Các là năm đó là Kiếm Phong tử sáng lập? Đột nhiên nhớ tới một kiện liên quan tới Cửu Tiêu Cung chuyện cũ năm xưa, ước chừng là tại 300 năm trước đi, khi đó Cửu Tiêu Chúa Tể còn chưa trở thành bảy đại chúa tể một trong, bất quá cũng đã sáng lập Cửu Tiêu Cung. Mà lúc trước tại sáng lập Cửu Tiêu Cung thời điểm, Cửu Tiêu Chúa Tể tuyên chỉ tại Cửu Tiêu Thần Sơn, tên như ý nghĩa, Cửu Tiêu Thần Sơn chính là từ 9 tòa cao vút trong mây sơn phong tạo thành, mỗi một ngọn núi đều cực kỳ to lớn, không thua kém một chút nào Đông Dương vực một tòa sơn mạch. Đem Cửu Tiêu Cung Sơn môn tuyển định tại Cửu Tiêu Thần Sơn, đồng thời ỷ vào Cửu Tiêu Thần Sơn 9 tòa sơn phong, Cửu Tiêu Cung sáng lập Cửu Phong, theo thứ tự là Huyết Đao Phong, Bách Chiến Phong, Lực Thần Phong, Minh Thương Phong, Vô Cực Phong, Thánh Nữ Phong, Bách Ảnh Phong, Ngục Viêm Phong, cùng Thiên Kiếm Phong. Cửu Phong thành lập, đặt vững Cửu Tiêu Cung cơ sở, mà Thiên Kiếm Phong phong chủ, chính là Đông Kiếm Các người sáng lập, có Kiếm Phong tử danh xưng Thương Phong. Chỉ bất quá ngay tại Cửu Tiêu Cung thành lập về sau không bao lâu, Kiếm Phong tử lại đột nhiên tuyên bố rời khỏi Cửu Tiêu Cung, đồng thời mang theo Thiên Kiếm Phong đám người thần bí biến mất. Không có ai biết Thương Phong tại sao lại rời khỏi Cửu Tiêu Cung, bất quá từ đó về sau, Cửu Tiêu Cung Thiên Kiếm Phong liền một mực ở vào trống không trạng thái. 300 năm qua đi, Cửu Tiêu Cung Cửu Phong từ đầu đến cuối chỉ có bắt phong tồn tại, cho dù là Cửu Tiêu Chúa Tể thành Cửu Chúa Tể chi vị về sau, vẫn không có bổ khuyết Thiên Kiếm Phong ý tứ. Bây giờ cửu tiêu chúa tể chính miệng thừa nhận đông kiếm các chính là cửu tiêu cung thiên kiếm phong, mục thiên chúa tể mới có thể nhớ tới đoạn này chuyện cũ năm xưa. Đã đoán được một cách đại khái, mà mục thiên chúa tể suy đoán cũng xác thực không sai, đông kiếm các tiền thân xác thực chính là cửu tiêu cung thiên kiếm phong, mà thương huyền ba người sư phụ, chính là cái kia có kiếm phong tử danh xương thương phong. Muốn nói thương phong tại sao lại rời khỏi cửu tiêu cung? Hoàn toàn là bởi vì ngục viêm phong phong chủ, lúc trước ngục viêm phong phong chủ yêu thánh nữ phong phong chủ, bất quá thánh nữ phong phong chủ lại thích thương phong. Biết được việc này về sau, ngục viêm phong phong chủ cư nhiên hạ độc muốn độc chết thương phong, mặc dù cuối cùng thương phong trở về từ coi chết, bất quá bởi vì thần chúng thiên hạ đệ nhất kỳ độc minh vực thiên độc tán, một thân tu vi bị phế. Không có tu vi, mà tự biết ngục viêm phong phong chủ sẽ không dễ dàng buông tha mình, lại thêm khi đó cửu tiêu chúa tể đương bế tử quan xung kích chúa tể chi vị, thương phong đành phải bí mật trốn hướng Đông Dương vực, đồng thời mai danh nhận tích, tại Đông Dương vực sáng tạo Đông Kiếm Các. Dòng dã hơn 300 năm đi qua, không có ai biết Đông Kiếm Các tiền thân chính là cửu tiêu cung thiên kiếm phong, mà bởi vì thân chúng minh vực thiên độc tán, thương phong cũng là tráng niên mất sớm. Bất quá tại lâm trung trước đó, thương phong nguyện vọng chính là có thể có người dẫn dắt đông kiếm các trở lại cửu tiêu cung, khôi phục thiên kiếm phong uy danh. Một đoạn này đông kiếm các bí ẩn, tiêu trần cũng là vừa mới biết, chính vì vậy, cho tới nay, thương huyền ba người đều tại nghị hết biện pháp trở lại cửu tiêu cung. Bất quá đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có thành công. Mà lần này, bởi vì tiêu trần tại Bách Linh mộ địa bên trong biểu hiện, Đông kiếm các rốt cục gây nên cửu tiêu chúa tể chú ý, tự mình giáng lâm đông kiếm các về sau. Cửu tiêu chúa tể biết được đông kiếm các chính là thường phong sáng tạo. Lúc này, cửu tiêu chúa tể liền hạ lệnh đồng ý đông kiếm các kế thừa cửu tiêu cung đệ cửu phong, thiên kiếm phong. Bất quá không được hoàn mỹ là, ngay tại cửu tiêu chúa tể biết được năm đó chân tướng về sau, cái kia ngục viêm phong phong chủ trước một bước đào tẩu, bạch vô âm tính. Liền xem như cửu tiêu chúa tể tự mình xuất thủ, cũng không có tìm được hắn hạ lạc. Bởi vì tiêu trần, đông kiếm các rốt cục có thể trở về cửu tiêu cung, trọng trưởng thiên kiếm phong. Đoán được sự tình đại khái, mục thiên chúa tể trầm tư một lát, hắn biết nếu như sự thật thật là như vậy cửu tiêu chúa tể xác thực sẽ cùng mục gia không chết không thôi. Bởi vì tại cửu tiêu chúa tể trong lòng, năm đó hắn liền đã có lỗi với thương phong, để hắn chết tại huynh đệ mình trên tay. Vì lẽ đó, nếu như mục gia còn muốn mạnh mẽ đối đông kiếm các ra tay, cửu tiêu chúa tể tuyệt đối không sợ chết khai chiến. Không nghĩ tới đông kiếm các vẫn còn dạng này bí ẩn. Sau nửa ngày, mục thiên chúa tể không nói một lời, đưa tay trực tiếp nắm lên mục dịch dương. Hai người lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Mục thiên chúa tể lựa chọn nhượng bộ. Chờ hai người rút đi về sau, Mục Thanh đã triệt để tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới sự tình lại có thể sẽ là như thế này. Bất quá còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, cửu tiêu chúa tể cũng đã mở miệng nói ra, vạn tiên lâu người, ba hơi bên trong lan. Nghe cửu tiêu chúa tể lời này, vạn tiên lâu đám người quả thực là như nhặt được đại xá, không chút do dự liền rời đi. Đương nhiên, Mục Thanh cũng là đi theo đám người cùng rời đi. Nương theo lấy vạn tiên lâu đám người rời đi, cửu tiêu chúa tể nhìn về phía tiêu trần, khó được lộ ra một vệt cười yếu ớt nói, tiểu gia hỏa, ta tại cửu tiêu cung chờ ngươi. Nghe lời này, tiêu trần mỉm cười hành lễ, sau đó cửu tiêu chúa tể lại tiện tay bái xuống, hai cái âm dương ngư hình ngọc bội chính là phân biệt trôi hướng tiêu trần cùng tần thủy nhu. Khối ngọc bội này mặc dù không phải bảo vật gì, bất quá cũng bạn ta nhiều năm. Tiểu tặng cho hai người các ngươi đi. Song ngư ngọc bội, thứ này nhìn như bình thường, chẳng qua nếu như có người biết chuyện ở đây, tuyệt đối sẽ điên cuồng, bởi vì cái này hai khối ngọc bội, chính là dùng dưỡng hồn ngọc điêu khắc mà thành, lâu dài đặt ở bên người, có thể đưa đến tẩm bổ hồn phách tác dụng. Mặc dù Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu hiện tại vẫn chưa tới tu luyện hồn phách thời điểm, nhưng nếu là bây giờ tiểu có dưỡng hồn ngọc tư dưỡng hồn phách, như vậy đối tương lai tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Không nghĩ tới cửu tiêu chúa tể lại có thể sẽ đưa ra chân quý như thế đại lễ, cũng không có ở lâu, đem xong ngư ngọc bội cho Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu về sau. Cựu tiêu chúa tể chính là nhìn về phía Thương Huyền ba người nói. Một tháng bên trong tự sẽ có cựu tiêu cung người tới đón đưa các người. Mặt khác, thân là Thiên Kiếm Phong phong chủ, người ba người tu vi vẫn còn có chút thấp, mau chóng đột phá đi, ít nhất cũng phải đạt tới đạo hóa cảnh mới có thể có chủ trưởng nhất phong tư cách. Để đọc truyện dứt lời, cựu tiêu chúa tể chính là biến mất tại nguyên chỗ. Chương 95, Đại Hôn. Cửu tiêu chúa tể rời đi, sau đó, Tiêu Trần chính là sai người đem Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, Mạc Kiệt, còn có Tiểu Thanh bọn họ cho tiếp vào Tần gia. Không có Vạn Tiên lâu người ngăn cản, Tiêu Trần cũng là đi thẳng tới Tần Liệt trước mặt nói, bá phụ, ta cùng Thủy Nhu là lưỡng tình tương duyệt, mong rằng bá phụ có thể thành toàn. Chính mình nhất định phải cưới Tần Thủy Nhu, điểm này liền xem như Tần Liệt cũng vô pháp ngăn cản. Nghe Tiêu Trần lời này, Tần Liệt sắc mặt phức tạp, trầm mặc sau nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi đi theo ta. Hẳn là có chuyện gì muốn cùng Tiêu Trần nói riêng, nghe lời này, đi theo Tần Liệt sau lưng, hai người rất mau tới đến thư phòng. Ra hiệu Tiêu Trần ngồi, Tần Liệt chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi muốn cùng Thủy Nhu thành thân. Đúng. Nghe Tần Liệt lời này, Tiêu Trần không chút do dự gật đầu đáp. Vậy ngươi có thể bảo chứng để cho ta Tần gia quay về trung thổ thần vực sao? Tần Liệt nói. Sở dĩ sẽ đáp ứng Mộc Thanh cùng Tần Thủy Nhu hôn sự, Tần Liệt đều là vì có thể làm cho Tần gia quay về trung thổ thần vực. Bây giờ Mộc Thanh đã rút đi, đồng thời Tiêu Trần lại khăng khăng muốn cưới Tần Thủy Nhu. Tần Liệt tự biết chính mình không có cự tuyệt quyền lợi. Dù sao lấy Tiêu Trần thân phận hôm nay, hắn nếu là cưỡng ép, Tần gia thật đúng là không có cách nào ngăn cản. Vì vậy, Tần Liệt chuẩn bị đem hy vọng đặt ở Tiêu Trần trên thân. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, cựu tiêu chúa tể rất xem trọng Tiêu Trần. Nếu là Tiêu Trần có thể bình an trưởng thành, cái kia thật là có khả năng để Tần gia quay về trung thổ thần vực. Đem Tần gia sự tình chi tiết nói cho Tiêu Trần, đồng thời Tần Liệt cũng chỉ có cái này một cái yêu cầu. Chỉ cần Tiêu Trần đáp ứng sau này trợ giúp Tần gia quay về trung thổ thần vực, đồng thời hủy diệt Tần gia cựu nhân, cái kia Tần Liệt liền đáp ứng Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu hôn sự. Không nghĩ tới Tần gia cư nhiên đã từng là trung thổ thần vực gia tộc, nguyên bản đối với Tần Liệt yêu cầu này, Tiêu Trần hoàn toàn là có thể cự tuyệt, lấy chính mình thân phận hôm nay địa vị, coi như mình muốn bức ép, hắn Tần Liệt lại có thể thế nào. Bất quá nghĩ lại, bất kể nói thế nào, Tần Liệt đều là Tần Thủy Nhu phụ thân, mặc dù Tiêu Trần có lòng tin tuyệt đối Tần Thủy Nhu khẳng định sẽ cùng chính mình đi, bất quá như đúng như vậy cái kia Tần Thủy Nhu tất nhiên cũng sẽ rơi vào lưỡng nan chi địa, không muốn để cho Tần Thủy Nhu khó xử, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Gật đầu đáp ứng Tần Liệt yêu cầu, sau đó, hai người trở về phòng khách chính, ngay ở đây mỗi người mặt. Tần Liệt đầu tiên là biểu đạt tay náy, sau đó còn nói là chính mình mắt mờ, đem trách nhiệm toàn bộ nắm vào trên người mình, cũng nói Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu hai người cũng sớm đã tư nhất định chung thân, mà chính mình cái này làm cha, lựa chọn tôn trọng Tần Thủy Nhu lựa chọn, đồng ý Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu hôn sự. Một phen dối trá lại gượng ép giải thích, cứ như vậy, nguyên bản đại hôn tiếp tục tiến hành. Chỉ bất quá tân lang từ Mộc Thanh biến thành Tiêu Trần, cùng lúc đó, nguyên bản đối với trận này đại hôn đủ kiểu mâu thuẫn Tần Thủy Nhu, lúc này cũng biến thành thuận theo vô cùng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Chưa hề nghĩ tới chính mình có thể gả cho Tiêu Trần, càng thêm không có nghĩ qua Tiêu Trần lại có thể sẽ cưới chính mình. Tại ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, Tần Thủy Nhu cùng Tiêu Trần bắt đầu bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê giao bái, trọn vẹn phức tạp đại hôn quá trình xuống tới, sắc trời đã hoàn toàn hắc, Tần Thủy Nhu bị đưa vào động phòng, mà thì Tiêu Trần là ở lại bên ngoài chào hỏi một đám khách mới. Một mực đến đêm khuya, tại an bài tốt đông đảo khách mới về sau, Tiêu Trần mới về đến phòng, lúc này Tần Thủy Nhu vẫn như cũ vải đỏ che mặt, nghe được tiếng mở cửa, có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Thủy Nhu thân thể có chút động động. Cũng không biết có phải hay không là có chút khẩn trương. Sắc mặt đỏ lên, Bất quá rượu thứ này đối Tiêu Trần không có một chút tác dụng nào, vận chuyển thể nội linh lực, lúc này liền là đem thể nội tiểu kình cho nhẹ nhõm hóa giải, sau đó chậm rãi đi tới Tần Thủy Nhu trước mặt, Nhu hòa sốc lên che mặt vải đỏ. Ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Tần Thủy Nhu biến hóa thật là rất lớn, so trước đó đơn giản đẹp không chỉ gấp 10 lần, đương nhiên, trước đó Tần Thủy Nhu cũng liền không tính khó coi. Chỉ bất quá bây giờ, Tần Thủy Nhu càng là chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành. Xem có chút ngu ngốc, Tiêu Trần mặt lộ vẻ si mê, mà cảm giác được Tiêu Trần cái kia si mê ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Thủy Nhu sắc mặt đỏ lên, trong lòng có một tia mừng thầm, bất quá càng nhiều vẫn là ngượng ngùng. Đỏ mặt, túi đầu, Tần Thủy Nhu hờn dỗi nói, nhìn cái gì đấy? Bị Tần Thủy Nhu như thế mới mở miệng, Tiêu Trần cái này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười nói, nhìn ta nương tử a, sư tỷ ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Hôm nay Tần Thủy Nhu thật rất đẹp, đẹp làm cho không người nào có thể rời ánh mắt, nghe Tiêu Trần trực tiếp gọi mình nương tử, Tần Thủy Nhu sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Ngay tại Tần Thủy Nhu trong lòng thẹn thùng không thôi thời điểm, Tiêu Trần đặt mông ngồi vào nàng bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng đem Tần Thủy Nhu ôm vào trong lòng. Một đêm này Tần Thủy Nhu là ngượng ngùng, một đêm trôi qua, ngày thứ hai sáng sớm chờ Tiêu Trần khi tỉnh lại, vừa mở mắt, chính là nhìn thấy Tần Thủy Nhu cái kia một trương dung nhan tuyệt thế, chính mặt mũi tràn đầy ngọt ngào nhìn xem chính mình. Có lẽ là bởi vì trải qua một đêm điên cuồng, lại có lẽ là bởi vì Tần Thủy Nhu sớm đã quyết định đem chính mình giao cho Tiêu Trần. Hôm nay Tần Thủy Nhu rõ ràng không có trước đó như vậy ngượng ngùng, một đôi mắt giống như một đôi nguyệt nha, cười đối Tiêu Trần nói. Sư đệ, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Sư tỷ cũng thế, quãng đời còn lại cũng mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Trần cười hồi đáp. Ở trên giường một mực dính đến vào lúc giữa trưa, Tiêu Trần hai người mới rời giường rửa mặt, sau đó hai người cùng nhau đi bái phỏng Tần Liệt cùng Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt bọn họ. Đối mặt Tần Liệt, Tiêu Trần biểu hiện cũng rất bình tĩnh, bất quá tại đối mặt Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt thời điểm, Tần Thủy Nhu không tự chủ được khẩn trương lên. Điển hình là mở miệng gọi cha mẹ thời điểm, Tần Thủy Nhu sắc mặt lại lần nữa đỏ bừng. Ngược lại là Bạch Như Nguyệt, nhìn vẻ mặt thẹn thùng Tần Thủy Nhu, cả người đều là ngăn không được liên tục gật đầu, rõ ràng, nàng đối Tần Thủy Nhu rất hài lòng. Luận dung mạo, Tần Thủy Nhu tuyệt đối phải vùng đã từng chân mộ tuyết mấy trăm con phố, hai người hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, thậm chí đẹp như thế nữ nhân, Bạch Như Nguyệt còn là lần đầu tiên gặp, đơn giản giống như tiên nữ trên trời. Hoàn toàn tiếp nhận Tần Thủy Nhu, cũng không để ý nàng ngượng ngùng. Bạch Như Nguyệt lôi kéo tay nàng tiểu nói chuyện với nhau, tại Bạch Như Nguyệt nhiệt tình thế công dưới, dần dần, Tần Thủy Nhu cũng là chậm rãi trầm tĩnh lại. Tại Tần gia liền ở thời gian nửa tháng sau, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu lúc này mới lên đường trở về Đông Kiếm Các, đã cùng Tiêu Trần thành thân, Tần Thủy Nhu tự nhiên cũng là lại lần nữa bái nhập Đông Kiếm Các. Cưới Thanh Vũ Ưng trở về Đông Kiếm Các, đương nhiên cùng đi còn có Tiểu Thanh, về phần Mạc Kiệt hắn trước một bước cùng Thương Huyền bọn họ trở về, mà Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt, Tiêu Trần cũng an bài một tên kiếm các trưởng lão hộ tống bọn họ sẽ lĩnh sơn quần thành. Lúc đầu Tiêu Trần là dự định để nhị thân phụ mẫu cùng nhau đi Đông Kiếm Các, bất quá hai người không có đáp ứng, rời nhà thời gian dài như vậy, bọn họ cũng nghĩ trở về nhìn xem, dù sao Tiêu Kình là Tiêu gia gia chủ, toàn cả gia tộc rất nhiều chuyện, đều cần hắn đi xử lý. Chương 96, Cửu Tiêu cung người tới. Lên đường bình an trở về Đông Kiếm Các, vẫn như cũ là ở tại Vô Trần Cư, đương Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu, cùng Tiểu Thanh trở lại Vô Trần Cư thời điểm, Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử đã tại cửa ra vào xin đợi. Kể từ chính mình bái nhập Đông Kiếm Các ngoại môn về sau, Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử liền một mực phụ trách chiếu cố chính mình. Nhìn thấy Tiêu Trần trở về, hai nữ tử đầu tiên là đối Tiêu Trần hành lễ, sau đó lại đối Tần Thủy Nhu hành lễ gọi nói, phu nhân. Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu đại hôn sự tình toàn bộ Đông Dương vực cũng đã biết, vì lẽ đó Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử tự nhiên cũng là xưng hô Tần Thủy Nhu vì phu nhân. Nghe hai nữ tử lời này, Tần Thủy Nhu cũng không có giao tình, hào phóng gật đầu đáp, theo sau chính là chậm rãi đi vào Vô Trần cư bên trong. Trải qua nửa tháng ở chung, Tiêu Trần phát hiện, Tần Thủy Nhu không chỉ dung mạo có to lớn tăng lên, cả người khí chất cũng thay đổi rất nhiều, trừ đối với mình bên ngoài, đối người khác đều là lánh lánh đạm đạm, trên thân cái kia không tự giác phát ra băng lánh khí tức, để cho người ta có một loại bị cự chi ngàn dặm ngoại cảm giác. Đối với Tần Thủy Nhu những biến hóa này, Tiêu Trần cũng đã kiểm tra thân thể nàng, bất quá hết thể đều không có vấn đề gì, đến cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội âm linh thể phía trên. Có lẽ là bởi vì âm linh thể mở ra hình dáng phía sau vang đi, Tiêu Trần nghĩ như vậy. Sau đó thời gian, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu chính là tinh tâm lưu tại Đông Kiếm Các tu luyện, để Tiêu Trần kinh ngạc là, âm linh thể mở ra về sau, Tần Thủy Nhu tốc độ tu luyện, vậy đơn giản là nhanh không hợp thói thường a, so với mình đều không kém chút nào, bất quá đương nhiên, nếu như thiên đạo kiếm phôi hoàn thành thuế biến về sau, Tiêu Trần tốc độ tu luyện khẳng định sẽ còn tăng vọt, đến lúc đó Tần Thủy Nhu chỉ sợ cũng theo không kịp tự mình tu luyện tốc độ. Không hổ là thể chất đặc thù, âm linh thể mở ra về sau, Tần Thủy Nhu các phương diện đều được tăng lên nhiều. Dốc lòng tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ đi bái kiến Thương Huyền, đồng thời nếu là có thời gian, Tiêu Trần cũng sẽ mang theo Tần Thủy Nhu về Lĩnh Sơn quận thành, dù sao mình cưới cái nàng dâu. Làm sao cũng phải cấp người trong nhà lão nhân nhìn xem, mà đối với Tần Thủy Nhu, Tiêu gia đám người cư nhiên không có một người phản đối, mỗi cùng một cái đều cực kỳ đồng ý. Thậm chí những cái kia cùng thế hệ Tiêu gia tử đệ, càng đem Tần Thủy Nhu phụng làm thiên nữ tồn tại, tuyên bố sau này nếu là mình muốn cưới nàng dâu, liền muốn tìm Tần Thủy Nhu dạng này nữ nhân. Bất quá lời như vậy vừa ra, tự nhiên bị hắn Tiêu gia tử đệ cho chế giễu, giống Tần Thủy Nhu dạng này mỹ nữ, đừng nói Đông Dương vực, coi như phóng nhãn toàn bộ Thiên Thần Đại Lục lại có thể có mấy cái nữ nhân có thể so được. Tổng một câu, Tần Thủy Nhu nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi mộng đỏ tình nhân. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem, dù sao Tần Thủy Nhu là Tiêu Trần nàng dâu, bọn họ sao lại dám có ý nghĩ xấu. Ở chỗ này đáng nhắc tới là, bởi vì Tiêu Trần nguyên nhân, hiện tại Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi tử đệ, chỉ cần thiên phú không phải quá kém, cơ bản đều có thể tiến vào Đông Kiếm Các trở thành một tên tạp dịch đệ tử. Đương nhiên, đến cuối cùng có thể hay không trở thành ngoại môn đệ tử, vậy sẽ phải xem chính bọn họ cố gắng. Nhưng coi như vậy, Tiêu gia thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Tại Đông Kiếm Các trợ giúp dưới, Tiêu gia thực lực so sánh với trước đó, đã lật mấy chục lần, trong gia tộc vẹn vẹn chính là địa minh cảnh cung phụng tiểu không còn có 10 người, huyền nguyên cảnh càng là không cần phải nói, gần 100, duy nhất không được hoàn mỹ chính là thiên nhân cảnh tu vi cường giả, cho đến nay Tiêu gia còn không có, dù sao thiên nhân cảnh cường giả tại Đông Dương vực cũng ít khi thấy. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Có Tiêu Trần cho những cái kia tài nguyên tu luyện, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt hai người đã thành công đột phá địa minh cảnh, thiên nhân cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàn toàn có thể nói như vậy, hiện tại Tiêu gia, nghiễm nhiên đã trở thành Lăng Phong quốc đệ nhất đại thế gia, liền xem như Lăng Phong quốc hoàng thất, tại Tiêu gia trước mặt cũng không dám có chút bất kính, mà hiện nay Thánh Thượng càng là cho Tiêu Kình bình khởi bình tọa. Thậm chí đã có một tên Tiêu gia tử đệ cùng hoàng thất công chúa đính hôn, hai nhà đang chuẩn bị kết thành thân gia. Tiêu gia hết thể đều tại hướng về địa phương tốt mặt phát triển, một màn này tự nhiên để không ít Tiêu gia lão nhân mừng rỡ không ngậm miệng được. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết, đây hết thể đều là Tiêu Trần mang đến, không có Tiêu Trần, Tiêu gia vẫn như cũ vẫn chỉ là cái kia co đầu rút cổ tại Lĩnh Sơn quận thành nho nhỏ gia tộc. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, hiện nay tại trong Tiêu gia, không người dám can đảm ngỗ nghịch Tiêu Kình lời nói, càng thêm không người có thể dao động Tiêu Kình vị trí gia chủ. Hai tháng thoáng qua liền mất, trong hai tháng này, Tiêu Trần Tu Vi cũng thành công đột phá đến huyền nguyên cảnh tiểu thành, mà Tần Thủy Nhu cũng thành công đột phá huyền nguyên cảnh, đạt tới nhập môn cảnh giới. Thời gian từng ngày trôi qua, mà Đông Kiếm Các trở lại Cửu Tiêu Cung sự tình, cũng là tại Thương Huyền ba người xử lý xuống, đâu vào đấy tiến hành, bây giờ đã đến giai đoạn kết thúc. Cũng không tính đem Đông Kiếm Các toàn bộ rời đi Cửu Tiêu Cung, Thương Huyền ba người ý nghĩ là, Đông Kiếm Các vẫn như cũ giữ lại, mà Cửu Tiêu Cung Thiên Kiếm Phong, có thể làm Đông Kiếm Các đệ tử hướng tới chi địa. Một khi có thiên phú không tồi đệ tử, tại Đông Kiếm Các đạt tới nội môn về sau, liền có thể tiến về Thiên Kiếm Phong đào tạo sâu. Như vậy, Thương Huyền ba người lưu lại 10 tên trưởng lao tọa trấn Đông Kiếm Các. Mặt khác, ngoại môn đệ tử cùng nội môn cũng đồng dạng lưu thủ nơi đây, lần này chỉ đem hoạch tâm đệ tử tiến về Thiên Kiếm Phong. Mắt thấy 3 tháng kỳ hạn liền muốn đến, một ngày này, Cửu Tiêu Cung cường giả rốt cục tới. Sắc trời vừa mới sáng lên, một tiếng to rõ ưng minh bắt đầu từ chân trời truyền đến, lập tức, đông đảo đệ tử trưởng lão đều là nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, rất nhanh, chỉ thấy từ chân trời, hơn 10 đầu hình thể còn như là một ngọn núi lớn kim sĩ đại bằng điểu vũ cánh bay tới. Kim sĩ đại bằng điểu, đây chính là cấp 5 yêu thú A, tương đương với nhân loại vấn đạo cảnh cường giả. Không hổ là thế lực cấp độ bá chủ, vẹn vẹn chính là phi hành yêu thú tiểu có thể so với vấn đạo cảnh cường giả, mà lại xuất động một cái chính là dòng dã 13 con. 13 con kim sĩ đại bằng điểu bay chống đỡ Đông Kiếm Các trên không, sau đó chậm rãi hạ xuống, lập tức từ kim sĩ đại bằng điểu phía trên, có nhất người đàn ông tuổi trung niên nhảy xuống, đi tới Thương Huyền ba người trước mặt hành lễ nói, tham kiến phong chủ đại nhân, tiểu nhân tên là Trần Cương, là Thiên Kiếm Phong tân nhiệm trưởng lão, đặc biệt phụng cung chủ chi danh, đến đây nên đón tam vị phong chủ đại nhân về phong. Trần Cương, nắm giữ đạo môn cảnh tu vi cảnh giới so Thương Huyền ba người cũng còn cao hơn, bất quá lúc này lại mặt mũi tràn đầy cung kính, không có cách, Thương Huyền ba người là phong chủ, mà hắn bất quá chỉ là một trưởng lão, hắn không dám đối ba người bất kính. Nghe Trần Cương lời này, Thương Huyền ba người cũng không có khinh thường, dù sao người ta tu vi so với mình còn cao hơn, nở nụ cười đỡ dậy Trần Cương, tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó Thương Huyền liền phân phó đám người muốn mang đi đồ vật mang lên kim sĩ đại bằng điểu. Thực cũng không cần mang đi thứ gì, mà lại lần này tiến về Cửu Tiêu Cung người cũng không nhiều, quyết định sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Đối với cái này, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu cũng là bắt đầu thu dọn đồ đạc, đồng thời, Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử bởi vì Tiêu Trần quan hệ, các nàng cũng may mắn có thể cùng nhau đi tới Cửu Tiêu Cung. Chương 97, Trần Lăng tin tức. Không chỉ là Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử, một chút thiên phu không tồi ngoại môn cùng nội môn đệ tử cũng có thể đặc biệt tiến về Cửu Tiêu Cung, tỉ như Mạc Kiệt cùng Tề Nghiên. Hai người bọn họ cũng có thể tiến về Cửu Tiêu Cung, hắn còn có mười mấy tên ngoại môn, nội môn đệ tử có tư cách đó. Ngày mai liền muốn lên đường tiến về Trung Thổ Thần Vực, tiến về Cửu Tiêu Cung. Đối mỗi người tới nói, Trung Thổ Thần Vực đều là cùng một cái lạ lẫm địa phương, khiến người vô cùng hướng tới, nhưng lại lòng sinh thấp vọng. Hướng tới là bởi vì Trung Thổ Thần Vực là toàn bộ thiên thần đại lục trung tâm, điển hình là võ đạo. Càng là viễn siêu Đông Dương vực, đồng thời địa vực 10 phần bao la, ở nơi đó, có rất nhiều Đông Dương vực không có đồ vật, ở nơi đó, đám người có thể tiếp xúc đến càng nhiều cao thâm kiến thức võ đạo. Nói như vậy, muốn trở thành một tên cường giả chân chính, chỉ có tiến về Trung Thổ Thần Vực khả năng đạt tới, vì lẽ đó, đám người đối với Trung Thổ Thần Vực lòng sinh hướng tới. Mà thấp thỏm thì là bởi vì Trung Thổ Thần Vực phía trên cường giả vô số, thiên kiêu càng là tầng tầng lớp lớp, có lẽ bọn họ tại Đông Dương Vực mới có thể được tính là thiên tài, bất quá đến Trung Thổ Thần Vực chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là bình thường, thậm chí là hạng chót tồn tại. Tâm tình xoắn xuýt, tựu như vậy qua một đêm, ngay tại vừa rạng sáng ngày thứ hai Tiêu Trần bọn người chuẩn bị lúc rời đi đợi, mới vừa đi ra vô trần cư. Mạc Kiệt chính là đối diện chạy tới, xem bộ dáng có chút bối rối. Làm sao? Sáng sớm Mạc Kiệt tiểu hốt hoảng như vậy, Tiêu Trần mở miệng hỏi. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Mặc Kiệt hít sâu một hơi, lập tức mặt lộ vẻ do dự nói, Trần. Trần Lăng có tin tức. Hôm nay là trước mọi người hướng Cửu Tiêu Cung thời gian, bất quá ngay tại vừa rồi, Mặc Kiệt đột nhiên nghe nói Trần Lăng tin tức, biết Tiêu Trần một mực tại nghe ngóng Trần Lăng tin tức, Mặc Kiệt lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Nghe lời này, Tiêu Trần sắc mặt biến hóa nói, ở đâu? Kể từ Bách Linh mộ địa đã qua hơn 3 tháng, cái này hơn 3 tháng bên trong, Tiêu Trần chưa hề buông tha nghe ngóng Trần Lăng tin tức, chỉ bất quá gia hỏa này thật giống như bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, bất luận là Đông Kiếm Các vẫn là Huyết Ma Điện đều không có một chút tin tức, bây giờ rốt cục biết được Trần Lăng hạ lạc, Tiêu Trần tự nhiên kích động. Vội vàng hỏi thăm Mạc Kiệt, thấy thế, Mạc Kiệt do dự, lúc đầu hắn cũng không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho Tiêu Trần, nhưng nếu là không nói cho Tiêu Trần, chờ sau đó Tiêu Trần biết, khẳng định sẽ tự trách mình, rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Thấy thế, Tiêu Trần thúc giục nói, cuối cùng, Mặc Kiệt không có cách nào, đành phải đem tự mình biết tình huống chi tiết nói cho Tiêu Trần. Dựa theo Mặc Kiệt lời nói ròng rã hơn 3 tháng không có Trần Lăng tin tức, là bởi vì Trần Lăng căn bản cũng không có rời đi Bách Linh mộ địa. Nói cách khác, tại Bách Linh mộ địa quan bế về sau, Trần Lăng cũng không có bị đưa ra, mà là một người tại Bách Linh mộ địa bên trong chờ hơn 3 tháng. Trước đó còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình, mà liền tại 3 ngày trước, Trần Lăng xuất hiện tại Mai Cốt Chi Địa, Bách Linh mộ địa cửa vào, vừa lúc bị một tên Vạn Tiên Lâu đệ tử nhìn thấy. Một người tại Bách Linh mộ địa bên trong không có bị cưỡng ép truyền tống ra, tên này Vạn Tiên Lâu đệ tử suy đoán Trần Lăng khẳng định là được cái gì không dậy nổi truyền thừa hoặc bảo vật, như vậy liền lòng sinh cướp đoạt chi ý. Chỉ bất quá, tên đệ tử này chẳng những không có thể thành công, thậm chí còn bị Trần Lăng phản sát, về sau sự tình càng náo vượt đại, tất cả mọi người hoài nghi Trần Lăng nhận được Bách Linh mộ địa bên trong tốt đẹp nhất chỗ, biết Bách Linh mộ địa bí mật, vì vậy, rất nhiều thế lực đều tham dự vòng vây Trần Lăng hàng ngũ, bao quát Huyết Ma Điện cũng là như thế. Không có cách nào, Bách Linh mộ địa thật sự là quá thần bí, bên trong lớn nhất truyền thừa, người người đều muốn có được, kể từ đó, Trần Lăng liền thành đám người truy đuổi đối tượng. Nghe Mạc Kiệt lời này, Tiêu Trần minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, không có quá nhiều do dự. Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Tần Thủy Nhu nói, ngươi cùng sư phụ bọn họ đi trước, ta tự sẽ đi Cửu Tiêu Cung tìm ngươi. Trần Lăng bây giờ tình huống rất nguy hiểm, ngay cả Huyết Ma Điện đều lòng sinh tham nghiệm, Tiêu Trần không cách nào làm đến ngồi yên không lý đến, lúc đầu bên cạnh mình bằng hữu tiểu không nhiều, Trần Lăng tuyệt đối tính cùng một cái. Mặc dù hai người cùng một chỗ thời gian khả năng không coi là nhiều, bất quá không chút nào khoa trương nói. Trần Lăng tuyệt đối là nhất đối với mình khẩu vị người, có 102, vì lẽ đó, Tiêu Trần không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn lạc vào hiểm địa, mà thấy chết không cứu. Ta đi chung với ngươi nghe Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu nói. Không được, ngươi cùng sư phụ bọn họ cùng đi, ta chỉ là đi cứu hắn, nhiều người ngược lại vướng bận, nghe lời, ngoan. Cự tuyệt Tần Thủy Nhu yêu cầu, Tiêu Trần hôn một chút nàng cái chán. Sau đó trực tiếp gọi một đầu thanh vũ ưng, biến mất ở chân trời. Tiêu Trần mang theo tiểu thanh một thân một mình rời đi, về sau Tần Thủy Nhu cũng là đem sự tình nói cho Thương Huyền. Biết được lúc này, Thương Huyền để đám người đi trước, mà hắn thì đuổi sát Tiêu Trần mà đi, sợ Tiêu Trần có nguy hiểm gì. Ngồi cưới lấy thanh vũ ưng, dựa theo Mạc Kiệt lại nói, trải qua luân phiên truy sát, Trần Lăng cuối cùng xuất hiện địa điểm là tại Vạn Thú ngoài dãy núi vây. Như vậy, Tiêu Trần tự nhiên là thẳng đến Vạn Thú sơn mạch. Không có một khắc dừng lại, nguyên bản cần 3 ngày lộ trình. Tiêu Trần vẹn vẹn 1 ngày rưỡi thời gian tiểu đuổi tới Vạn Thú sơn mạch. Nhìn phía dưới mênh mông vô bờ rậm rạp sơn lâm. Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi đến tột cùng sẽ đang ở đâu? Vạn Thú sơn mạch diện tích rất lớn, đại khoa trương. Chuyên ngôn chỉ cần xuyên qua Vạn Thú sơn mạch liền có thể đến trung thổ thần vực, chỉ bất quá, muốn xuyên qua Vạn Thú sơn mạch đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, bởi vì nghe nói tại Vạn Thú Sơn Mạch vị trí hạch tâm, có một yêu thú quốc gia, bên trong đã có thể hóa hình thú vương, liền xem như đạo hóa cảnh cường giả, cũng không dám tự tiện xông vào yêu thú này quốc gia. Đối Vạn Thú ngoài dãy núi vây cũng không tính lạ lắm, dù sao từng tại nơi này lịch luyện qua năm tháng, nghĩ đến đi chỗ nào mới có thể tìm được Trần Lăng. Đột nhiên, Tiêu Trần trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến cùng một cái Trần Lăng khả năng nhất tại địa phương. Trực tiếp từ Thanh Vũ Ưng trên lưng nhảy xuống, sau đó để Thanh Vũ Ưng chính mình trở về Đông Kiếm Các, mang theo Tiểu Thanh, Tiêu Trần chính là một đầu xông vào Vạn Thú Sơn Mạch. Một đường phi nước đại, tại trong núi rừng truyền tin, trên đường, Tiêu Trần gặp gỡ rất nhiều đến từ khác biệt thế lực võ giả, nghĩ đến bọn họ đều là đang tìm kiếm Trần Lăng hạ lạc. Không có đánh cỏ động rắn, Tiêu Trần một đường tránh được đám người, tại trải qua một đêm buôn ba về sau, Tiêu Trần rốt cục đến chính mình tầm nhìn, tòa kia lúc trước hắn cùng Trần Lăng lịch luyện lúc trô ở sơn động. Càng nghĩ, nơi này hẳn là Trần Lăng có khả năng nhất đến chỗ này phương, đầu tiên nơi này đủ ẩn nấp, chỉ có chính mình cùng Trần Lăng biết, lần, bây giờ toàn bộ Vạn Thú Sơn Mạch lối ra đều bị vây quanh, Trần Lăng không có khả năng rời đi Vạn Thú Sơn Mạch, như vậy, hắn rất có thể sẽ lựa chọn ở chỗ này ẩn thân. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc sơn động, phảng phất lại trở lại lúc trước hai người lịch luyện thời điểm, đã từng những cái kia điên cuồng, hoang đường sự tình, lại là không tự giác nổi lên. Chương 98, Đại Năng Chuyển Thế. Tiêu Trần, mẹ hắn, mau tới đây, cái này có đầu cấp 3 yêu thú, làm nó. Tiêu Trần, phát, em gái ngươi, đây là thiên linh quả, phát tài, thật phát tài. Tiêu Trần, tao ít ngươi mẫu, già, từ đồ lóc đầu. Nhìn vật nhớ người, trong đầu không tự giác hồi tưởng lại lúc trước cùng Trần Lăng tại Vạn Thú Sơn Mạch lịch luyện sự tình, dưới chân lo lắng hướng trong sơn động đi đến. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngươi cái tên này, nhưng tuyệt đối đừng chết ta. Bước nhanh đi vào sơn động, cũng liền tại Tiêu Trần vừa mới đi vào sơn động thời điểm, một đạo đao mang chợt lóe lên, thấy thế, Tiêu Trần vội vàng cùng một cái nghiêng người, mạo hiểm đến cực điểm tránh thoát một đao kia, lập tức chỉ thấy trong sơn động, máu me khắp người Trần Lăng cầm trong tay trường đao, đứng cũng không vững nhìn xem Tiêu Trần. Còn sống, không có tới muộn. Nhìn trước mắt mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng còn sống Trần Lăng, Tiêu Trần không tự giác buông lỏng một hơi. Nhưng mà, dạng này buông lỏng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt. Rất nhanh, Tiêu Trần chính là cảm giác được bây giờ Trần Lăng cùng trước đó hoàn toàn không giống. Trong tay nạp giới lóe lên, xích tiêu kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Trần Lăng, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi không phải Trần Lăng, ngươi là ai? Thông qua ánh mắt, khí chất, cùng chính mình trực giác, Tiêu Trần có thể khẳng định trước mắt Trần Lăng không phải Trần Lăng, hoặc nói, không phải trước đó Trần Lăng. Bị Tiêu Trần dùng trường kiếm chỉ mình, Trần Lăng trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, sau đó trước tiên thả ra trong tay trường đao, đặt mông ngồi dưới đất, có chút phí sức nói. Ta là Trần Lăng, bất quá không phải trước đó Trần Lăng. Nói ra một câu không hiểu diệu lời nói. Không nghĩ tới Tiêu Trần sẽ xuất hiện ở đây, Trần Lăng trong lòng phức tạp vạn phần, không biết hẳn là làm sao hướng Tiêu Trần giải thích việc này. Cuối cùng, Trần Lăng vẫn là dùng trực tiếp nhất phương pháp nói cho Tiêu Trần. Dựa theo Trần Lăng lời nói hắn vốn là một tôn thượng cổ đại năng chuyển thế, chỉ bất quá trước đó một mực không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, bất quá tại Bách Linh mộ địa bên trong, chính mình khôi phục, mà hắn kiếp trước. Chính là tôn này vẫn lạc tại Bách Linh mộ địa thượng cổ đại năng. Cũng chính là bởi vì vậy Trần Lăng mới có thể không bị Bách Linh mộ địa cấm chế cưỡng ép truyền tống ra. Đem phát sinh trên người mình sự tình chi tiết nói cho Tiêu Trần. Nghe lời này, Tiêu Trần khẽ nhả đến một ngụm trọc khí, thượng cổ đại năng truyền thế. Cái này thật là có một ít nói như thế nào đây, để cho người ta khó mà tiếp nhận đi. Nói xong chính mình tình huống. Trần Lăng ánh mắt nhìn một chút quay quanh tại Tiêu Trần trên thân Tiểu Thanh, ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc, bất quá cũng không nói thêm gì, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Trần nói, ta nói xong, ngươi có thể cảm thấy ta không còn là trước đó Trần Lăng, còn có, ngươi tới nơi này làm gì? Muốn ta trên thân truyền thừa? Nghe lời này, Tiêu Trần trực tiếp đặt mông ngồi vào Trần Lăng bên cạnh, hùng hùng hổ hổ nói, thả. Cái dám, già. Tử sẽ để ý ngươi rác rưởi truyền thừa, già. Tử chỉ là tới nhìn ngươi một chút chết không có, tốt nhặt xác cho ngươi. Nói, Tiêu Trần từ trong nạp giới lấy ra hai hạt chữa thương đan dược đưa cho Trần Lăng. Thấy thế, Trần Lăng mỉm cười, cũng không nói thêm gì, một ngụm nuốt vào. Nuốt chữa thương đan dược, Trần Lăng liền bắt đầu chữa thương. Thương thế hắn thật là quá nặng, kéo lấy dạng này thân thể. Hai người coi như muốn chạy đều khó có khả năng, vì lẽ đó vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước trị liệu thương thế, về sau lại nói hắn. Trần Lăng nhắm mắt chữa thương, Tiêu Trần vì hộ pháp, mắt nhìn cũng không có gì thay đổi Trần Lăng, thật không nghĩ tới gia hỏa này lại có thể sẽ là thượng cổ đại năng truyền thế. Bất quá đây đối với Tiêu Trần tới nói không trọng yếu, chỉ cần hắn vẫn là Trần Lăng, vậy liền đầy đủ. Không có việc gì phía dưới, Tiêu Trần lấy ra trước đó từ Trần Man trên thân đoạt đến bí pháp thú hóa lật xem. Thực đã sớm muốn tu luyện bộ này bí pháp, chỉ bất quá một mực tìm không thấy phù hợp yêu thú tinh huyết. Dù sao cái này thú hóa chỉ có thể luyện hóa một loại yêu thú tinh huyết, một khi luyện hóa đem không thể lại sửa đổi. Như vậy liền để Tiêu Trần xoắn suýt vạn phần, cấp thấp yêu thú tinh huyết Tiêu Trần trướng mắt, mà lại coi như tu luyện. Thú hóa huy lực cũng có hạn, dùng không có nhiều tác dụng. Mà yêu thú cấp cao tinh huyết, Tiêu Trần lại không có cách nào lấy tới. Kể từ đó, dòng dã hơn 3 tháng, mặc dù mình đã đem thú hóa phương pháp tu luyện ghi nhớ trong lòng, thế nhưng là một mực liền không có tu luyện. Nhàm chán liếc nhìn, dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng, đã bí pháp này kỳ lạ như vậy ít nhất cũng phải cấp 5 yêu thú tinh huyết mới có thể đi. Bất quá cấp 5 yêu thú đi nơi nào tìm, mà lại coi như tìm tới, chính mình lại làm sao lại là đối thủ. VN. Trong lòng bất đắc dĩ, bất quá đúng lúc này, Trần Lăng không biết lúc nào tỉnh lại, đoạt lấy Tiêu Trần trong tay thú hóa, tùy ý lật xem một lần về sau nói. Không tệ bí pháp, rất mạnh, chỉ cần có đủ cường đại yêu thú tinh huyết, bí pháp này trên cơ bản có thể nói là không có cực hạn. Mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi tại yêu thú tinh huyết đẳng cấp. Tiêu liên thượng cổ đại năng chuyển thế Trần Lăng tại lật xem thú hóa bí pháp sau đều là khen không dứt miệng, bất quá nghe hắn lời này, Tiêu Trần lại là tức giận hồi đáp. Ngươi nói ngược lại đơn giản, yêu thú cấp cao tinh huyết đi nơi nào tìm. Vì lẽ đó ta nói ngươi a, đang ở trong phúc không biết phúc, nặc, gia hỏa này yêu thú tinh huyết không phải liền là bảo bối sao, dùng nó đi. Cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Nghe Tiêu Trần lời nói, Trần Lăng đem thú hóa bí pháp tiện tay ném vào cho Tiêu Trần, sau đó nở nụ cười chỉ vào Tiểu Thanh nói. Dùng Tiểu Thanh tinh huyết, nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần cũng là sửng sốt, đúng à, chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu. Bất quá nghĩ lại, không đúng, cái này Tiểu Thanh bây giờ cũng bất quá chỉ là cấp 2 yêu thú, nó tinh huyết có thể tốt bao nhiêu. Ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tiểu Thanh, sau đó lại quay đầu đối Trần Lăng hỏi nói, ngươi biết Tiểu Thanh là yêu thú nào? Trước đó chính mình cũng tìm đọc qua cổ tịch, bất quá đáng tiếc, không có một loại yêu thú có thể cùng Tiểu Thanh đối đầu. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Trần Lăng ra vẻ thần bí cười nói, thiên cơ bất khả lộ, tin tưởng ta, ngươi tiểu dùng đi, bảo đảm để ngươi hài lòng. Trần Lăng không chịu lộ ra, thấy thế. Tiêu Trần tức giận hồi đáp, ngươi có nghe hay không qua một câu à, giả kia cái gì dễ dàng bị xét đánh, hừ. Vậy liền để bao tô đến mãnh liệt hơn một chút thôi, ha ha Trần Lăng cười nói. Không có đánh vỡ nồi đất hỏi, đã Trần Lăng không nói, Tiêu Trần cũng liền không hỏi thêm nữa, ánh mắt tiếp tục chuyển hướng Tiểu Thanh, Tiêu Trần mặt lộ vẻ vui cười nói. Tiểu Thanh a, thương lượng chuyện gì thôi? Cho ta mượn cái 340 cân tinh huyết, để cho ta tu luyện một chút bí pháp đi. Nghe Tiêu Trần lời này, tại Tiểu Thanh trong mắt, lúc này Tiêu Trần trong mắt tràn đầy vẻ tà ác, không ngừng hướng phía sau thối lui, thẳng đến cuối cùng bị Tiêu Trần bức tiến góc chết, lui không thể lui, Tiểu Thanh cuối cùng vẫn không thể chạy ra Tiêu Trần má chảo, một bà nhấc lên Tiểu Thanh, Tiêu Trần cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ rất ôn nhu, sẽ không làm đau ngươi, tiểu thả một chút xíu liền tốt, ta. Ai nha, Tiểu Thanh, ngươi dám cắn ta. Chương 99, chúng ta là anh em. Bị buộc đến tuyệt cảnh, Tiểu Thanh nhất ngoan tâm, hung hăng cắn Tiêu Trần một ngụm, sau đó mượn cơ hội này, Tiểu Thanh nhanh như chớp, chính là xa xa né ra Tiêu Trần trường khống, một bộ như lâm đại địch nhìn xem Tiêu Trần, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng gào thét, phảng phất là tại tức giận mắng Tiêu Trần đồng dạng. Tiểu gia hỏa, ngươi lại dám cắn ta, tốt, nhìn ta bắt được ngươi làm sao thu thập ngươi ngón tay bị cắn khai mở một đạo lỗ hồng nhỏ. Tiêu Trần một mặt tức giận nhìn về phía Tiểu Thanh nói, sau đó, một người một rắn chính là trong động truy đuổi. Ngay từ đầu Tiêu Trần trong lòng là đầy ngập lửa giận, bất quá theo thời gian chuyển rời, lửa giận dần dần chuyển biến thành bất đắc dĩ, bởi vì Tiểu Thanh thật sự là quá khó bắt, tựa như là cá trạch đồng dạng, chợt không lưu thu. Bắt không được, đến cuối cùng Tiêu Trần không thể không lựa chọn từ bỏ, đổi dùng lôi kéo chính sách. Tại trải qua một phen vừa dỗ vừa lừa về sau, cuối cùng, Tiêu Trần dùng trên thân tất cả linh thạch làm đại giới, lúc này mới đổi được Tiểu Thanh tinh huyết. Trong lòng đơn giản đang dỉ máu a, dòng dã 5 vạn hạ phẩm linh thạch, đây chính là chính mình toàn bộ gia sản, bây giờ chỉ có thể đưa cho Tiểu Thanh, nhìn xem nó một mặt hạnh phúc ở đâu nuốt ăn lấy linh thạch. Tiêu Trần mắt nhìn trong tay tinh huyết, hung dữ nghĩ đến, nếu như cái này tinh huyết không bá khí, ta coi như thua thiệt đến nhà bà ngoại. Không cách nào xác định Tiểu Thanh tinh huyết đến tột cùng như thế nào, bất quá Tiêu Trần vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Lăng, không để ý tới cái kia miệng lớn nuốt an linh thạch Tiểu Thanh. Tiêu Trần một ngụm đem Tiểu Thanh tinh huyết nuốt vào, sau đó chính là dựa theo thú hóa bí pháp yêu cầu luyện hóa. Mà để Tiêu Trần cảm thấy kỳ quái là, nguyên bản dựa theo thú hóa bí pháp nói, luyện hóa yêu thú tinh huyết tối đa cũng tiểu mấy ngày thời gian, thế nhưng là 3 ngày trôi qua, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ luyện hóa 1/5 tinh huyết. Tiểu Thanh tinh huyết rất khó lấy luyện hóa, bây giờ, đã ở chỗ này tránh 3 ngày thời gian, Trần Lăng thương thế cũng đã khỏi hẳn, hiển nhiên là không tiếp tục nhiều thời gian cho Tiêu Trần luyện hóa, hai người nhất định phải nhanh đột phá vòng vây, nếu không đông đảo thế lực người sớm muộn sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó cái kia chính là bắt rùa trong hũ. Hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải tạm thời từ bỏ luyện hóa Tiểu Thanh tinh huyết. Bắt đầu thương nghị phá vây đường đi, dựa theo Trần Lăng lời nói nếu là muốn từ chính diện phá vây rời đi Vạn Thú Sơn mạch cơ hồ là không thể nào. Lần này vì bắt được chính mình, Đông Dương vực tất cả thế lực lớn đều là xuất động, tiểu ngay cả vấn đạo cảnh hoạch tâm trưởng lão đều tham dự vây bắt, vì lẽ đó. Muốn từ chính diện phá vây căn bản không có khả năng, như vậy, vậy thì có một con đường, cái kia chính là hướng Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu đi, hoặc nói, trực tiếp xuyên qua Vạn Thú Sơn mạch, tiến về Trung Thổ Thần Vực. Chỉ cần đến Trung Thổ Thần Vực, vậy liền an toàn. Trực tiếp xuyên qua Vạn Thú Sơn mạch, nếu như mỗi người nghe được Tiêu Trần hai người nói chuyện, tuyệt đối sẽ mắng to bọn họ là tên điên, đây quả thực là tự sát ta. Tiểu ngay cả chứng đạo cảnh cường giả cũng không dám xuyên qua Vạn Thú Sơn mạch, hai người bọn họ huyền nguyên cảnh tiểu thành người, cư nhiên vọng tưởng xuyên qua Vạn Thú Sơn mạch, đây không phải điên là cái gì. Mà càng để cho người không thể nào tiếp thu được là, một phen sau khi thương nghị, hai người cư nhiên đều đồng ý biện pháp này, quyết định xuyên thẳng Vạn Thú Sơn mạch, tiến về Trung Thổ Thần Vực. Tên điên, tuyệt đối tên điên, đương nhiên. Hai người làm như vậy cũng là không có cách nào sự tình, so sánh với tất cả thế lực lớn cường giả, xuyên qua Vạn Thú Sơn mạch nhìn như ngu xuẩn, bất quá nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Tình thế chắc chắn phải chết, hai người nhất định phải bắt một đường sinh cơ kia. Có quyết định, hai người cũng là trực tiếp bắt đầu hành động, đã chậm trễ 3 ngày thời gian, nơi này chỉ sợ cũng sẽ không quá an toàn. Nhất định phải đuổi tại bị người phát hiện trước đó rời đi nơi này, sau đó trực tiếp chạy về phía Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu. Tiểu Thanh, đi đối đương nằm ngáy ho ho Tiểu Thanh kêu lên, nghe Tiêu Trần tiếng nói, Tiểu Thanh còn buồn ngủ mở hai mắt ra, sau đó cực không tình nguyện bàn đến Tiêu Trần trên thân, sau đó, Tiêu Trần hướng về ngoài động đi đến. đi theo Tiêu Trần sau lưng. Đột nhiên, Trần Lăng mở miệng nói ra, Tiêu Trần, ngươi tại sao lại muốn tới? Chính mình thân hãm hiểm cảnh, tiểu ngay cả đã từng tông môn huyết ma điện đều bởi vì ham trên người mình truyền thừa mà lựa chọn bắt chính mình. Lúc này Tiêu Trần lại xuất hiện, đồng thời nghĩa vô phản cố lựa chọn cùng mình lội đạo này vũng nước đục, Trần Lăng trong lòng cảm động. Nghe hắn lời này, Tiêu Trần quay đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói, ta người này bằng hữu cũng không nhiều, nếu như cứng rắn muốn ta nói lý do lời nói, bởi vì chúng ta là anh em à, huynh đệ gặp nạn, ta nếu là không tại, ngươi làm sao bây giờ? Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì chúng ta là anh em à, câu nói này không ngừng ở bên tai vần quanh, bất luận là đời trước hay là kiếp này. Tiêu Trần là thứ cùng một cái cùng hắn nói câu nói này người, ánh mắt nhìn Tiêu Trần, trong mắt có nước mắt hội tụ, mắt thấy Trần Lăng liền muốn nhịn không được rơi lệ, lúc này Tiêu Trần một quyền đánh vào Trần Lăng ngực, cười mắng. Nóa, ngươi mẹ hắn đây là muốn khóc. Ha ha, Đông Dương vực nổi danh thiên đao Trần Lăng cư nhiên khóc. Lan, ai khóc, lao tử đây là hạt cắt bay vào mi mắt. Bị Tiêu Trần như thế một trêu chọc. Trần Lăng cố nén nước mắt không chút nào yếu thế hồi đáp. Hai người một trận vui đùa ầm ĩ, cuối cùng, Tiêu Trần nụ cười trên mặt thu liễm, trong mắt lóe ra một vẻ kiên quyết, nhìn về phía bên ngoài sơn động nói nói, đi thôi, đầm rồng hang hổ hôm nay huynh đệ của ta hai người xông. Ân. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu liễm, có chút gật gật đầu, lập tức, hai người chậm rãi đi ra sơn động. Nhắc tới cũng xảo, ngay tại hai người trước sau đi ra sơn động đồng thời, một đội vạn tiên lâu nội môn đệ tử cũng đúng lúc đi tới, song phương đối diện chạm vào nhau, ánh mắt đều là nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời, vạn tiên lâu dẫn đầu tên đệ tử này đầu tiên là vui mừng, sau đó kinh nghi nói, Tiêu Trần, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ánh mắt nhìn về phía một đám vạn tiên lâu đệ tử, tổng cộng 8 người. Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh nói, ta nói ta là trùng hợp đi ngang qua, các ngươi tin sao? Tiêu Trần, mặc kệ ngươi vì sao xuất hiện ở đây, khuyên ngươi mau chóng rời đi, mặc dù ngươi là thập đại kiều vương một trong, nhưng việc này đã không phải là ngươi có thể trưởng khống, lưu lại Trần Lăng, ngươi có thể đi, không muốn tìm cho mình không được tự nhiên. Nghe Tiêu Trần trả lời, dẫn đầu tên này vạn tiên lâu đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Biết Tiêu Trần thân phận, vì lẽ đó hắn không có lựa chọn trước tiên xuất thủ, bất quá bọn họ không xuất thủ, không có nghĩa là Tiêu Trần không xuất thủ. Bây giờ toàn bộ vạn thú sơn mạch bên ngoài đều là lùng bắt Trần Lăng cường giả, thời gian một khi kéo lâu, đến lúc đó càng khó thoát thân. Vui cười thu liễm, xích tiêu kiếm ra khỏi vỏ, lạnh giọng cười một tiếng, Lan. Muốn giết ta huynh đệ còn nói nhảm nhiều như vậy, chết. Nương theo lấy tiếng nói, Tiêu Trần xuất thủ trước, Trần Lăng cũng là theo sát sau. Hai người trước tiên động thủ, đối mặt 8 tên vạn tiên lâu nội môn đệ tử, Tiêu Trần cùng Trần Lăng vừa ra tay chính là sát chiêu, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Trong lúc đó, Tiểu Thanh cũng không có nhàn rỗi, đừng nhìn Tiểu Thanh ngày bình thường là cái đại ăn hàng. Bất qua chiến lực cũng tuyệt đối cực kỳ cường hãn, so với Tiêu Trần cũng yếu không bao nhiêu. Chương 100, diệt sát một thanh. Hai người một rắn chủ động xuất thủ, bất luận là Tiêu Trần vẫn là Trần Lăng, chiến lực đều tuyệt đối là cùng giai vô địch. Huống chi hiện tại Trần Lăng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, một thân chiến lực so trước đó lại tăng lên không ít, nghiễm nhiên đã không kém gì Tiêu Trần, mà cái này còn là bởi vì Trần Lăng tu vi không có khôi phục, rất nhiều thủ đoạn cũng còn không cách nào thi triển. Chỉ là 8 tên nội môn đệ tử, rất nhanh chính là bị Tiêu Trần bọn họ đều chém giết, đánh giết 8 người này, hai người một rắn cũng là không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về vạn thú sơn mạch chỗ sâu bước đi. Từ chính diện phá vây hiển nhiên là không thể nào, mà lại coi như cuối cùng xông ra vạn thú sơn mạch lại có thể thế nào. Chỉ cần tại Đông Dương vực, Trần Lăng tiểu từ đầu đến cuối muốn bị tất cả thế lực lớn người truy sát, như vậy, phương pháp tốt nhất chính là tiến về Trung Thổ Thần Vực. Một đường phi nước đại, từ nơi này đến vạn thú sơn mạch chỗ sâu còn có không ngắn khoảng cách, đồng thời trên đường đi hai người còn muốn cẩn thận đông đảo thế lực cường giả, bình thường nội môn đệ tử bọn họ có thể ứng phó, bất quá nếu là gặp gỡ thiên nhân cảnh hay là vấn đạo cảnh cường giả, hai người tiểu giữ nhiều lành ít, vì lẽ đó nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí, như vậy, hai người một rắn tốc độ đi tới cũng không tính nhanh. Một đường tránh né lấy đông đảo thế lực cường giả, bất quá liền xem như dạng này, ba ngày thời gian trôi qua, Tiêu Trần hai người vẫn là gặp được mấy lần vây giết, duy nhất đáng được ăn mừng là, mỗi một lần hai người đều mạo hiểm trở về từ coi chết. Đã đi đường ba ngày thời gian, bất quá chính vào hôm ấy, Tiêu Trần bọn người lại gặp gỡ vây giết, đồng thời dẫn đầu một người vẫn là Đông Dương vực ngũ đại tiềm long một trong Mục Thanh. Tổng cộng 5 tên vạn tiên lâu đệ tử, trừ bỏ Mục Thanh bên ngoài, còn có 4 tên vạn tiên lâu nội môn đệ tử, ngăn lại Tiêu Trần hai người đường đi. Khi thấy Tiêu Trần thời điểm, Mục Thanh trong mắt lúc này nổ bắn ra một đạo cực hạn sát ý, trong miệng lạnh giọng quát lên. Tiêu Trần, lại là ngươi. Đối với Tiêu Trần hận ý quả thực là đã bạo tăng, mà đối mặt Mục Thanh băng lãnh nhìn chăm chú, Tiêu Trần trên mặt cũng là lộ ra một vệt cười lạnh nói, Mục Thanh, lần trước tại Tần gia, bởi vì vạn tiên lâu lâu chủ trước một bước mang đi Mục Thanh, đồng thời cửu tiêu chúa tể cũng không có để lại bọn họ ý tứ, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không có đối Mục Thanh hạ sát thủ, bây giờ lại lần nữa gặp được. Tiêu Trần trong lòng sát ý tự nhiên cũng là nổi lên trong lòng. Không có dư thừa lời nói, song phương gặp mặt, Tiêu Trần trước tiên tiểu sông đi lên, mục tiêu trực tiếp khóa chặt Mục Thanh. Cùng lúc đó, Trần Lăng tự nhiên cũng là theo sát về sau, vì Tiêu Trần ngăn lại cái kia 4 tên vạn tiên lâu nội môn đệ tử. Nguyên bản Mục Thanh còn dự định kéo dài một ít thời gian, đã tại Tiêu Trần trên tay liên tục ăn quả đắng. Nói thật, đối mặt Tiêu Trần, Mục Thanh trong lòng là có như vậy một tia sợ hãi. Bất quá đáng tiếc, Tiêu Trần căn bản cũng không có cho Mục Thanh bất luận cái gì kéo dài cơ hội, đã ở chỗ này gặp gỡ, vậy dĩ nhiên là trực tiếp giải quyết, chính mình lại làm sao có thể để Mục Thanh kéo dài đến hắn vạn tiên lâu cường giả đến đâu. Cầm trong tay xích tiêu kiếm, trực tiếp một kiếm quét ra, đối mặt Tiêu Trần công kích, Mục Thanh không dám đón đỡ, mà là lựa chọn né tránh. Bất quá chỉ là vừa đối mặt, Mục Thanh đối Tiêu Trần sợ hãi tiểu biểu lộ không bỏ sót, thậm chí ngay cả chính diện ngạnh bính dũng khí đều không có. Tại Mục Thanh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là kéo tới vạn tiên lâu cường giả đến lúc đó Tiêu Trần tự nhiên không đáng để lo. Luân phiên tránh né, bất quá coi như vậy, Mục Thanh cũng là rất nhanh rơi vào hạ phong. Ban đầu ở Bách Linh mộ địa Tiêu Trần liền có thể một kiếm bại hắn, bây giờ Mục Thanh chính mình trong lòng sinh ra sợ hãi, càng thêm không phải Tiêu Trần đối thủ. Mục Thanh, từ Bách Linh mộ địa bắt đầu, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc chính ngươi không coi chân quý, hôm nay cái này vạn thú sơn mạch chính là ngươi chết chi địa. Sắc mặt bình tĩnh, Tiêu Trần từ tốn nói, dứt lời, kim sắt kiếm pháp trực tiếp thi triển. Một đạo kim sắc kiếm mang chợt lóe lên, tại Mục Thanh không thể tin biểu lộ dưới, kiếm quang xẹt qua hắn cái cổ, đầu lâu lăng không bay lên. Ngắn ngủi hơn 10 chiêu Tiêu Trần tiểu một kiếm đánh giết Mục Thanh, đến chết Mục Thanh chỉ sợ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc cả đời. Đồng dạng là cao quý thiên tiêu, bất quá theo thời gian chuyển rời, đám người trưởng thành, Mục Thanh dần dần bị Tiêu Trần cho kéo ra. Bây giờ Mục Thanh đã đối Tiêu Trần không có bất kỳ cái gì uy hiếp, giết hắn bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Một kiếm diệt sát Mục Thanh, cùng lúc đó, Trần Lăng cũng là giải quyết cái kia 4 tên vạn tiên lâu đệ tử, hai người lại lần nữa hướng về phía trước phóng đi. Không thể không nói, dọc theo con đường này, Tiêu Trần cũng là hơi kinh ngạc vây bắt Trần Lăng nhân số, cơ hồ toàn bộ Đông Dương vực thế lực đều gia nhập vào. Suy nghĩ bọn họ là nhận định Trần Lăng trên thân khẳng định là có Bách Linh mộ địa lớn nhất truyền thừa. Bách Linh mộ địa lớn nhất truyền thừa, nói thật, chỉ sợ sẽ là trung thổ thần vực thế lực đều biết tâm động đi. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, đã liền đuổi 7 ngày đường, khoảng cách vạn thú sơn mạch khu vực trung tâm còn sót lại 1 ngày đường trình. Bất quá 1 ngày này, Tiêu Trần cùng Trần Lăng không được không dừng lại, bởi vì 7 ngày thời gian, Tiêu Trần thể nội tiểu thanh huyết mạch đã muốn hoàn toàn bị luyện hóa. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đem tiểu thanh huyết mạch cho triệt để luyện hóa. Thời khắc mấu chốt này, Tiêu Trần hiển nhiên là không có cách nào lại tiếp tục đi đường. Không có cách nào, hai người chỉ có thể tìm một chỗ ẩn nấp địa phương dừng lại. Trần Lăng vì Tiêu Trần hộ pháp, mà thì Tiêu Trần toàn lực luyện hóa thể nội tiểu thanh huyết mạch. Toàn lực xung kích luyện hóa thể nội tiểu thanh huyết mạch chi lực không ngừng dung hợp tiến vào Tiêu Trần huyết nhục bên trong. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần bên thai phảng phất nghe được từng tiếng yêu thú gầm rú. Dạng này giống lên một tiếng Tiêu Trần còn là lần đầu tiên nghe được, không giống với hắn yêu thú gầm rú, phảng phất gầm lên giận dữ phía dưới, sơn hà đều muốn sụp đổ. Một canh giờ, hai canh giờ, dòng dã sau ba canh giờ, Tiêu Trần mới rốt cục đem tiểu thanh huyết mạch chi lực triệt để luyện hóa, kể từ đó, Tiêu Trần cũng liền chẳng khác gì là luyện thành thú hóa bí pháp, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, Tiêu Trần liền có thể cùng lúc trước Trần Man đồng dạng biến hóa thành thú hóa trạng thái, một thân chiến lực được tăng lên nhiều. Hai mắt chậm rãi mở ra, rốt cục thành công, có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút tiểu thanh huyết mạch chi lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bất quá dạng này cách nghĩ cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, đã chậm trễ ba canh giờ thời gian. Tại không có tiến vào vạn thú sơn mạch khu vực trung tâm trước đó, hai người vẫn như cũ không thể có mảy may chủ quan. Một khi bị thiên nhân cảnh hoặc vấn đạo cảnh cường giả bắt được, cái kia muốn trốn tựu rất khó khăn. Không có quá nhiều do dự, thấy Tiêu Trần tỉnh lại, hai người một rắn chuẩn bị tiếp tục đi đường. Bất quá đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến, chỉ thấy một tên huyết ma điện chấp sự nhanh chân từ phương xa chạy đến. Còn khoảng cách thật xa tiểu mở miệng quát lên. Trần Lăng, theo ta trở về đi. Huyết ma điện chấp sự, địa minh cảnh tu vi, đối mặt người này, Tiêu Trần cùng Trần Lăng sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Dọc theo con đường này hai người cũng đã tận lực tại tránh được tất cả thế lực lớn cường giả. Ai nghĩ đến ở chỗ này cư nhiên bị một tên địa minh cảnh chấp sự cho vây lại.